hơn nữa là sâu không lường được cao thủ, cái này bề ngoài xấu xí ăn mày, lại chỉ bằng mượn trong tay sức mạnh, đem này kim thương tệ liền như thế áp xúc thành một cái tuyến, loại lực lượng này đã không phải người tồn tại. Này đã không phải sức mạnh có thể hình dung, bản thân tuyến tính diện tích bất biến, mà thay đổi vật thể bản thân thể tích, loại năng lực này có thể so với trên địa cầu dập lực càng thêm mạnh mẽ, dù sao thay đổi chính là vật thể mật độ. Thạch đầu, hiện tại làm là chiến đấu là lùi. Bạch Thủy Thương Di căng thẳng tiến đến Bạch Thần bên người, thấp giọng hỏi. Đều không cần, trực tiếp đi là được rồi, hắn là vì cứu vãn mặt mũi, vì lẽ đó cô ý ở trước mặt chúng ta bộc lộ tài năng, này một tay xác thực là rất đẹp đẽ, đáng tiếc hắn cũng hao tổn đi tới 7, 8 phân lực lượng, bây giờ cùng hắn động thủ, đó là đang bắt nạt hắn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2203, thăm dò. Bạch Thủy Thương Di ba người nghe theo Bạch Thần ý kiến, đang định theo Bạch Thần rời đi. Cái kia tên ăn mày nhưng mở miệng, liền như thế đi rồi chưa? Ngươi cho rằng thích hợp sao? Không thể không nói, này tên ăn mày tuy rằng khắp toàn thân từ trên xuống dưới ố hế không thể tả, nhưng là tiếng nói của hắn nhưng tốt vô cùng nghe. Mang theo một điểm nữ tính mềm nhẹ, lại mang theo nam tính từ tính, ở dây thanh bên trong nguyện lượn một vòng sau khuếch tán ra đến. Đương nhiên, trước mặt bốn người, giờ khác này đều sẽ không đem sự chú ý đặt ở ăn mày âm thanh trên. Bạch Thủy Thương Di tin tưởng, không bao lâu nữa, bọn họ liền muốn tiến hành toàn vũ hành. Ba người đều đưa mắt tập trung ở Bạch Thần trên người, Bạch Thần rốt cục quay đầu. Nếu như ngươi nhất định phải làm lựa chọn như vậy trong chúng ta, liền nhất định có một người cần đánh đổi mạng sống, ngươi làm tốt đối mặt ta chuẩn bị sao? Hừ. Xuân Thu Dịch đối với Bạch Thần trả lời bất mãn vô cùng, bởi vì loại này ở trên cao nhìn xuống thái độ, xưa nay đều là hắn nói với người khác, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng nói với hắn câu nói như thế này, hai tử. Ngươi tựa hồ chưa bao giờ chân chính kiến thức thế giới này tàn khốc, trời so với ngươi tưởng tượng càng thêm xúc không thể thành, đại địa cũng bao la mênh mông vô bờ, mà ngươi vĩnh viễn đều sẽ không biết, ngươi đối mặt kẻ địch, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Bạch Thần nhặt lên trên đất một tảng đá, sau đó nắm trong tay, phù một tiếng, phi thường nặng nề mà ngột ngạt tâm thanh. Làm Bạch Thần lần thứ hai mở bàn tay thời điểm, trên tay có thêm một viên óng ánh kim cương, có trường đầu tắm to nhỏ. Xuân Thu Dịch con ngươi bỗng nhiên co rút lại, không phải thâu lương hoàn trụ. Hắn dùng cùng giống như mình thủ pháp, lấy áp lực cực lớn đem một viên thạch đầu áp xúc thành kim cương. Trong này độ khó, Xuân Thu Dịch cũng không có thể nói rõ ràng sở, nhưng là hắn lại biết, mình làm không tới. Lấy khoa học kỹ thuật của địa cầu tới nói, nhân tạo kim cương đã có thể chế tạo. Đương nhiên, nhân công chế tạo kim cương cùng tự nhiên sản sinh thành kim cương vẫn là tồn tại rất lớn sai biệt, tuy rằng chúng nó đều là lấy than chỉ vì là nguyên liệu. Nhưng là thiên nhiên kim cương nguyên tử kết cấu là hoàn mỹ tám đối diện thể. Nhân công kim cương nhưng là tán trạng kết cấu. Nay chủ yếu là bởi nhân loại khoa học kỹ thuật còn không cách nào hàng nhái ra thiên nhiên như vậy sức chịu nén, chôn giấu ở sâu dưới lòng đất kim cương, nhưng là thông qua đại địa áp bức, sức chịu nén đâu chỉ ngàn vạn mạt. Mà nhân loại có khả năng chế tạo cũng là mấy trăm ngàn mạt sức chịu nén. Mà than chỉ ở mấy vạn mạt liền có thể sản sinh kết tinh, mà nhân tạo kim cương đại khái ở 18 vạn đến 20 vạn mạt liền năng lực sản sinh thành. Nhưng là nhưng không cách nào đối với than chỉ nguyên tử kết cấu đè ép đến thiên nhiên kim cương trình độ đó. Nhưng là Bạch Thần có thể làm được, Bạch Thần thậm chí không cần than chỉ, mà là bất kỳ vật chất. Có khả năng chế tạo tiểu diện tích lớn khí áp cường thậm chí so với địa cầu bất kỳ đoạn đường sản sinh thành kim cương cần thiết áp suất không khí cường đều muốn to lớn. Liên nói thí dụ như Bạch Thần trên tay viên kim cương này kết tinh, nó nguyên tử kết cấu không phải nhân công kim cương tán trạng phức tạp kết cấu, cũng không phải thiên nhiên kim cương tám đối diện thể hoàn mỹ kết cấu. Mà là càng kỳ diệu tam giác thể kết cấu, độ cứng thậm chí muốn vượt xa thiên nhiên kim cương. Tam giác thể kết cấu nguyên tử kết tinh là Bạch Thần thông qua nghiên cứu ma thú thu hoạch phát hiện, có năng lượng chứa đựng cùng minh. Đương nhiên, Bạch Thần trên tay cái này tinh thể, không có bất kỳ năng lượng. Bạch Thần ngón tay bắn ra, tinh thể rơi xuống Xuân Thu Dịch trong tay. Chờ ngươi lúc nào có bản lĩnh làm ra một cái đồng dạng, miễn cương tìm đến ta luận bàn một chút. Nếu như làm không được, vậy thì không muốn tự rước lấy nhục nhã, liền giống như bây giờ. Xuân Thu Dịch không có bởi vì phẫn nộ mà mất đi lý trí, trên tay cái này tinh thể nặng chính trịch, không hề giống là một viên đậu tầm đại vật thể. Đồng thời cái này tinh thể thực sự là quá xinh đẹp, cái kia bóng ánh long lanh kết cấu, tuy rằng bản thân không phát sáng, lại có thể tụ quang. Xuân Thu Dịch đối với bảo thạch loại vẫn tính là có hiểu biết, hắn liếc mắt là đã nhìn ra cái này tinh thể làm thương phẩm giá trị, tuyệt đối giá trị liên thành. Đương nhiên, Xuân Thu Dịch đối với về buôn bán giá trị không để ý, chân chính quan tâm chính là chế tạo này viên tinh thể thủ pháp. Xuân Thu Dịch nhặt lên một cục đá, dùng sức nắm chặt, đáng tiếc khi hắn mở bàn tay thời điểm. Chỉ có thể vung lên cho bụi, hòn đá đã bị hắn bóp nát. Không đúng, T, tên kia là dùng càng nhanh hơn, cũng càng thêm mãnh liệt phương thức gáp bức thạch đầu. Xuân Thu Dịch lại nhặt lên một tảng đá thử nghiệm dâng lên. Đáng tiếc, vẫn là như thế kết quả, thạch đầu quá giòn. Không giống như là kim loại có nhất định tính dẻo cùng tính dai. Là thực lực của chính mình không đủ. Vẫn là tên kia vận dụng sức mạnh của hắn. Xuân Thu Dịch suy nghĩ sâu sắc dâng lên, có thể là hắn nắm giữ sức mạnh của hắn, dù sao tên kia là thần phú giả. Vậy chỉ dùng kính dâng giả thử một lần hắn thực lực chân thật. Ở thần dụ bên trong mỗi cái giai tầng đều có thuộc với thuộc hạ của chính mình, những thuộc hạ này được gọi là tuấn khó giả, tuấn khó giả chia làm phổ thông cùng cao cấp phân chia. Phổ thông tuấn khó giả có địa phẩm thực lực, mà cao cấp tuấn khó giả thì lại nắm giữ thần phẩm thực lực. Tuấn khó giả là thần dụ đặc biệt chế tạo ra, bọn họ cũng là thông qua thủ đoạn đặc thù kích thích sau, được ngự trị ở người bình thường bên trên sức mạnh, đánh đổi chính là tuổi thọ, cùng đế đông cung sinh tử châu rất giống. Mà tuấn khó giả lại như là một lần công cụ như thế. Chỉ cần thần dụ cần, muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Nói thí dụ như cấp thấp nhất thần sứ đồ, nắm giữ 10 cái tuấn khó giả, hướng về cái trước giai cấp thần sứ giả thì lại nhiều gấp bội, lên trên nữa lại một cái giai cấp thần hành giả lại nhiều gấp bội. Làm thân phận đạt đến thần tôn giả sau khi, ngoại trừ nguyên bản 1.000 cái phổ thông tuấn khó giả, còn có thể thu được 10 cái cao cấp tuấn khó giả. Lúc trước Bạch Thủy Thiên sinh sở dĩ hưng phấn như vậy, cũng là bởi vì thu được thần tôn giả thân phận sau, hắn có khả năng nắm giữ tuấn khó giả thực lực. Sẽ tiếp cận một cái quốc gia chính quyền hết thể cường giả số lượng. Còn đối với Xuân Thu Dịch tới nói, mặc kệ là cao cấp tuấn khó giả vẫn là cấp thấp tuấn khó giả, đều không có số lượng hạn chế, chỉ cần hắn cần, hắn thậm chí có thể hy sinh mấy trăm cao cấp tuấn khó giả. Những này tuấn khó giả vốn là cuồng nhiệt tín đồ làm ra tạo, vì lẽ đó căn bản không cần lo lắng bọn họ trung thành. Thậm chí là để bọn họ tại chỗ tự vẫn, bọn họ cũng sẽ không chút do dự chấp hành. Làm thần dụ sứ giả, là chỉ đứng sau thần tử địa vị. Xuân Thu Dịch thậm chí còn nắm giữ thành viên khác không có càng cao cấp tuấn khó giả. Xuân Thu Dịch thân hình lóe lên, lần thứ hai hóa thành lưu quang biến mất ở tại chỗ. Bạch Thủy Thương Di bốn người vẫn không có ai hé răng, tất cả mọi người bầu không khí đều có chút nặng nề. Thạch đầu, người kia là lai lịch ra sao? Bạch Thủy Thương Di hiện tại lo lắng sự tình chính là, người kia là nhị gia mời tới. Nếu như có ngoại lai thế lực nhúng tay, như vậy Bạch Thủy gia thế cuộc sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Không biết, ta cho rằng ngươi sẽ biết. Ta cũng không biết, người kia thực lực rất mạnh chứ. Chân thực sức mạnh cảnh giới. Bạch Thần lắc lắc đầu, không, mạnh hơn đó, hơn nữa cường nhiều vô cùng. Ta cũng hoài nghi, Bạch Thủy gia nội đấu, làm sao sẽ xuất hiện loại cường giả cấp bậc này. Càng mạnh hơn. Bạch Thủy Thương Di âm thanh bắt đầu run rẩy dâng lên, mạnh mẽ bao nhiêu. Huyễn sản sinh cảnh giới. Cũng chính là so với chân thực sức mạnh cảnh giới còn cao hơn nơi hai cái cấp bậc. Nghe được Bạch Thần trả lời, Bạch Thủy Thương Di trong lòng phát lạnh. Sao lại thế? Bạch Thủy gia đến cùng có cái gì trị cho bọn họ ra tay? Đột nhiên, Bạch Thần biến sắc mặt, không được, bọn họ khẳng định là hướng về phía cái kia viên huyễn thú trứng đến. Bạch Thủy Thương Di trên mặt kinh ngạc, lẽ nào là đối phương phát hiện cái viên này huyễn thú trứng giá trị? Sau đó nhị gia vừa vặn lấy này làm thù lao, đổi lấy bọn họ cơ hội xuất thủ. Nếu là như vậy, vậy làm phiền liền lớn. Phải biết vậy cũng là nàng đáp ứng cho Bạch Thần thù lao, nếu như nhị gia đã đem huyễn thú trứng giao cho đối phương. Vậy mình lấy cái gì làm thù lao? Bạch Thần có thể hay không trong cơn tức giận hất tay rời đi? Thậm chí có thể hay không giận dữ đối với nàng trả đũa? Có điều Bạch Thần hiển nhiên là không dự định trả đũa hoặc là hất tay rời đi, trái lại trở nên lo lắng dâng lên, không được, cái kia huyễn thú trứng là của ta, tuyệt đối không thể để cho bất luận người nào được. Vậy chúng ta hiện tại, chạy đi. Bạch Thần thái độ kiên quyết nói rằng, chạy tới nhà các ngươi đi, ai dám cản đường của ta, ta liền giết ai. Bạch Thần hiển nhiên là sản sinh sai lầm suy đoán, có điều làm bị hiểu lầm đối tượng Xuân Thu Dịch giờ khắc này xuất hiện lần nữa ở Bạch Thủy Thiên Sinh chu vi, vẫn như cũ là trốn ở trong bóng tối nói với Bạch Thủy Thiên Sinh. Bạch Thủy Thiên Sinh, hiện tại có một việc cần ngươi đi làm. Bạch Thủy Thiên Sinh đối với âm thanh này đột nhiên xuất hiện, không có quá mức kinh hoàng, mà là nhằm vào phía nam chào một cái, đại nhân, mời ngài dặn dò. Một tấm lệnh bài từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Bạch Thủy Thiên Sinh trong tay. Mang theo cái này lệnh bài, đi điều khiển cái này lệnh bài tầng trên cùng nhất chế số lượng tuấn khó giả, đây là ngươi lên cấp thử thách, mang người đi đem cái kia thần phú giả giết chết. Đại nhân, cần nhiều như vậy người sao? Bạch Thủy Thiên Sinh ngạc nhiên hỏi. Hắn biết rõ này tấm lệnh bài có khả năng điều khiển tuấn khó giả số lượng, có thể nói như vậy, nếu như hắn hiện đang muốn tiêu diệt Đại Áo Quốc, này tấm lệnh bài cũng đã đầy đủ. Đương nhiên, này tấm lệnh bài là một lần độ dùng, điều khiển tuấn khó giả thời điểm, hắn cũng phải đem này tấm lệnh bài trả chỗ cũ. Ngươi chỉ cần dựa theo ta mệnh lệnh làm việc, cái khác liền không phải ngươi cần cân nhắc vấn đề. là đại nhân, nhiều tiểu nhân miệng. Cái kia thần phú giả chính đang chạy đi, hướng về đại áo thành quá khứ, động tác của ngươi tốt nhất nhanh một chút, ta hy vọng ở tại bọn hắn đến đại áo thành trước, ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Thủy Thiên Sinh nhưng là phi thường hưng phấn, đối với nhiệm vụ này không có nửa điểm lo lắng. Sức mạnh to lớn như vậy, đừng nói một đứa bé, coi như là một cái quốc gia, cũng là điều chắc chắn. Vị đại nhân này khẳng định là muốn để cho mình nhanh chóng quen thuộc điều khiển tuấn khó giả, vì lẽ đó cho mình cơ hội này. Nói cách khác, hắn là hy vọng mình có thể leo lên ở hắn dưới trướng. Có thể là nhân vì là tiềm lực của chính mình đi. Bạch Thủy Thiên Sinh càng nghĩ càng nói hưng phấn, Xuân Thu Dịch thì lại ở trong bóng tối cười gần nhìn Bạch Thủy Thiên Sinh. Hắn không cảm thấy Bạch Thủy Thiên Sinh có năng lực này hoàn thành nhiệm vụ này, tên tiểu tử kia thực lực khẳng định không kém. Tuy rằng tấm lệnh bài kia có khả năng điều động sức mạnh đồng dạng mạnh phi thường, nhưng là không hẳn có thể lên đến tác dụng. Hơn nữa gần đây đại áo quốc bên này cấp thấp tuấn khó giả cũng không nhiều, vì lẽ đó Bạch Thủy Thiên Sinh có khả năng điều động tuấn khó giả cũng sẽ không có bao nhiêu, chỉ hy vọng hắn có thể đem tiểu tử kia thực lực chân thật cùng năng lực bước ra đến. Chưa xong con tiếp. Di động tàng kinh các, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả hán bảo quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2204, địch nhiều ta ít chiến tranh. Bạch Thần bước chân rất gấp, Bạch Thủy Thương Di ba người cũng chỉ có thể theo sát Bạch Thần bước chân. Bọn họ cũng sợ sệt, nếu như nhị gia người thật sự đem trong nhà thu gom mấy trăm năm cái kia viên huyền thu trứng đưa cho lời của người khác, cái kia sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu như đặt ở trước đây, Bạch Thủy Thương Di đúng là rất tình nguyện đem cái này vô bổ đưa cho người khác. Nhưng là hiện tại không giống. Bởi vì cái viên này không biết tên huyễn thú trứng, đã bị dự định. Còn bao lâu đến đại áo thành? Bạch Thần ngồi ở thú lập tức hỏi. 2 ngày lộ trình đi. Nguyên bản sắp tới 8 ngày lộ trình, bây giờ chỉ dùng 4 ngày, cũng đã đi xong phần lớn lộ trình. Bạch Thần suy nghĩ một chút, ở đây nghỉ ngơi một chút đi, sắp trời tối. Thạch Đầu, không tiếp tục chạy đi sao? Còn có 1 canh giờ tài năng trời tối. Không được, cũng không kém này 1 canh giờ. Bạch Thủy Thương Di nghi hoặc liếc nhìn Bạch Thần. Mấy ngày trước đây lộ trình, không tới trời tối, Bạch Thần đều sẽ không đưa ra nghỉ ngơi. Ngày hôm nay làm sao sẽ trước thời gian liền nghỉ ngơi? Sơn Lôi, ngươi đi chuẩn bị một ít bữa tối, Bạch Thủy Đông, ngươi đi nhào một ít cỏ khô. Bạch Thủy Thương Di phân phối nhiệm vụ nói. Nàng đương nhiên sẽ không dư thừa cho Bạch Thần phân phối nhiệm vụ, liếc nhìn ngồi ở cách đó không xa trên tảng đá Bạch Thần. Ngày hôm nay Bạch Thần, tựa hồ là có tâm sự gì? Bạch Thủy Thương Di đi tới Bạch Thần bên người, Thạch Đầu, ngươi có chuyện gì không? Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn Bạch Thủy Thương Di, lắc lắc đầu. Bạch Thần tuy rằng không có dành cho Bạch Thủy Thương Di đáp án, nhưng là Bạch Thủy Thương Di vẫn là theo Bạch Thần trong ánh mắt nhìn thấy. Nhất định có chuyện phát sinh, hơn nữa chuyện này rất khả năng sắp muốn phát sinh. Là kẻ địch sao? Là chiến tranh? Bạch Thần nói rằng. Chiến tranh? Quốc gia nào? Thuộc về ta chiến tranh? Bạch Thủy Thương Di hiển nhiên là không hiểu Bạch Thần ý tứ, có điều Bạch Thần, hiển nhiên sẽ không là không có lửa mà lại có khói. Đây là Bạch Thủy Thương Di lần thứ nhất nhìn thấy, Bạch Thần biểu hiện ra nôn nóng. Thạch Đầu, ngươi đang sợ cái gì? Bạch Thủy Thương Di nhìn thấy Bạch Thần quay đầu lại, dùng ý tứ sâu xa ánh mắt nhìn nàng. Trong cặp mắt kia tỏa ra không phải hoảng sợ, mà là một loại không tên đồ vật. Ta chỉ là phát hiện, cùng ngươi hợp tác, cần vận dụng càng nhiều khí lực. Ngươi hiện đang hối hận. Không. Chỉ là điểm ấy trình độ, còn lâu mới có được để ta thỏa hiệp hoặc là hối hận mức độ. Buổi tối trên cánh đồng hoang gió có chút nóng tính. Thổi cháy chồng, phát sinh hô hô tiếng rít. Đêm nay không cần các ngươi gác đêm. Đều đi nghỉ ngơi đi. Bạch Thần đối với 3 người nói rằng. 3 người đều cảm giác mặt trời mọc ở hướng Tây, tuy rằng hiện tại là buổi tối. Nhưng là sáng sớm ngày mai Thái Dương, nhất định là tại phía Tây. Phải biết mấy ngày trước đây Bạch Thần, xưa nay sẽ không làm bất kỳ việc nặng, từ trước đến giờ là cơm đến há mồm. Áo đến thì đưa tay, thời gian nghỉ ngơi, so với bất luận người nào đều muốn đúng giờ. Chớ đừng nói chi là gác đêm. Nhưng là hôm nay Bạch Thần lại để bọn họ không cần gác đêm. Nay không phải Thái Dương phía Tây đi ra, cái kia cái gì mới xem như là. Đêm nay sẽ có một chút ồn ào, nên kéo dài rất lâu. Bạch Thần hồi đáp. Thạch Đầu, là có kẻ địch sao? Vâng. Bạch Thần không có phủ nhận. Vậy chúng ta càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Bạch Thủy Thương Di cho rằng, chính mình cũng nên ra điểm lực. Bạch Thần lắc lắc đầu, các ngươi tham dự không tiến vào, này đã không phải cá nhân chiến đấu. Đã tăng lên trên đến chiến tranh mức độ. Kẻ địch rất nhiều, nếu như các ngươi không muốn cho ta thêm phiền phức, không nên rời đi lộ doanh phạm vi. Quan chiến đây, tận lực không muốn gần gũi quá, nếu không có thể sẽ gặp nguy hiểm. Bạch thần hồi đáp, quan chiến đều sẽ gặp nguy hiểm. Bạch thần đột nhiên quăng một hồi tay, bàn tay xẹt qua ba người trước mặt, như là mang theo ác liệt lưỡi đao như thế. Chỉ là, ba người đều không đủ cảm giác được tổn thương gì, nghi hoặc nhìn bạch thần. Đột nhiên, bọn họ nghe được sau lưng truyền đến sàn sạt âm thanh. Ba người đồng thời quay đầu lại xem hướng về phía sau, đã thấy mặt sau thành hàng cây cối ngã xuống. Hết thảy đứt mục đều là cùng cao, sợ là có mấy trăm quả. Mà bọn họ còn nhìn thấy, ở cái kia thành hàng ngã xuống cây cối bên trong, còn có thật nhiều bị chém đứt thân thể người. Ba người thân thể cứng ngắc, ngạc nhiên nhìn bạch thần. Bọn họ đã đến rồi. Đó là một đám bạch y trường bào người, y phục trên người ấn một cái kỳ quái phù hiệu. Liên miên ngã xuống cây cối, cũng làm cho càng nhiều người bạo lộ ra. Tuy rằng bạch thần đã biểu hiện ra kinh thế hai tục sức mạnh, đồng thời cũng trong nháy mắt cướp đi bọn họ mấy chục đồng bạn sinh mệnh, nhưng là trong mắt của những người này, nhưng không có một chút nào lui bước cùng hoảng sợ. Ta nhớ có một loại huyên thú, có thể thả ra như dao gió, thạch đầu chiêu này như không giống loại kia huyên thú. Bạch Thủy Thương Di nói rằng, xác thực rất giống vượt không thú, nhưng là vượt không thú chỉ là hoàng phẩm huyên thú, thạch đầu cái kia một hồi vung kích, uy lực e sợ đã là thần phẩm. Bạch Thần đã đón những người kia quá khứ, ba người còn đang do dự, có hay không muốn tiếp cận một ít. Cuối cùng Bạch Thủy Thương Di vẫn là bỏ đi cái ý niệm này, đồng thời ràng buộc Bạch Thủy Đông cùng Sơn Lôi, để bọn họ không muốn qua đi cho Bạch Thần thêm phiền phức. Chém giết bắt đầu rồi, song phương đều không có bất kỳ giao lưu. Bọn họ không cần dư thừa ngôn ngữ, huyết chính là bọn họ tốt nhất giao lưu phương thức. Bạch Thần lại như là vào dương quần lang, những này tạp ngư cũng không thể ngăn cản Bạch Thần bước chân. Rất xa nhìn Bạch Thần ở dưới bóng đêm bóng người mơ hồ, ba người đều lộ ra một vẻ lo âu. Bởi vì Bạch Thần đã giết rất nhiều người, phi thường nhiều vô cùng người, nhưng là kẻ địch nhưng không có giảm bớt. Những người kia tựa hồ vẫn ẩn núp ở cánh đồng hoang vu bên cạnh trong rừng cây, hơn nữa còn ở quần quận không dứt ra bên ngoài hướng về. Những người kia thực lực tốt nhược. Bạch Thủy Đông nói rằng, không, những người kia không có chút nào yếu, bọn họ tất cả đều là địa phẩm cao thủ. Bạch Thủy Thương Di cao mày nói rằng, những người kia thống nhất không chỉ là trang phục, còn có bọn họ huyễn thú cùng với thực lực, toàn bộ đều là kiếm thú thú. Kiếm thú thú là một loại hình người huyễn thú, có điều cũng không có ngũ quan, chỉ là một cái hình bầu dục đầu, hai tay cũng không có móng vuốt, chỉ có sắc bén kiếm sắc bén phong, hạ thân đồng dạng không có chân, mà là đầy vật chất, trôi nổi ở chủ nhân của chính mình bên người. Kiếm thú thú là một loại không có bất kỳ tiềm lực trưởng thành tính huyễn thú, chúng nó ấu sản sinh kỳ rất ngắn, chỉ có khoảng nửa năm. Sau đó sẽ tiến vào thành niên kỳ, thực lực sẽ ổn định ở địa phẩm, nhưng là chúng nó tuổi thọ rất ngắn ngủi, dài nhất cũng không vượt qua 10 năm. Chính là bởi vì như vậy. Vì lẽ đó hầu như không đủ người nào sẽ sử dụng kiếm thú thú làm huyễn thú. Kiếm thú thú có thể tiến hành tầng trời thấp phi hành, mà chúng nó lại như là huyễn thú bên trong kiếm khách như thế, không ngừng tập kích bạch thần, nỗ lực đối với bạch thần tạo thành uy hiếp cùng thương tổn. Đáng tiếc, cho tới bây giờ, chúng nó cùng chúng nó chủ nhân cũng không có mang đến bất kỳ thu hoạch, trái lại là bạch thần, không ngừng tàn sát những người này cùng huyễn thú. Thạch đầu giết bao nhiêu người? Bạch Thủy Thương Di hỏi. Có chừng 200 người chứ? Những người này đến cùng là nơi nào nhô ra? Bạch Thủy Đông âm thanh có chút run. 438 người. Sơn Lôi nói rằng, giữa lúc tam người lúc nói chuyện, có mấy cái trang phục tương tự, nhưng là màu sắc nhưng là màu tím tử bào người xuất hiện. Những này tử bào người thực lực, rõ ràng muốn so với những kia áo bào trắng người mạnh mẽ rất nhiều. Bọn họ tất cả đều là từ trên trời giáng xuống gia nhập chiến cuộc, bọn họ huyễn thú cũng rất nhất trí, toàn bộ đều là lĩnh không bay kiêu, một loại trường cánh huyễn thú, có điều lĩnh không bay kiêu nhưng là tam tê huyễn thú. Chúng nó năng lực bay cũng năng lực du, tương tự cũng năng lực chạy. Có điều chúng nó cũng có khuyết điểm, chúng nó không có năng lượng công kích tình thế, chỉ có thể tiến hành vật lộn. Khi này chút tử bào nhân cùng bọn họ huyễn thú gia nhập chiến cuộc sau, thế cuộc liền trở nên càng thêm kịch liệt. Bạch thần trước sau đều là lấy thuần túy vật lộn cùng bọn họ giao chiến, bạch thần tâm cảnh phi thường bình tĩnh, trình độ như thế này chiến đấu, còn chưa đủ lấy gây nên hắn chiến ý. Bạch thần tứ chi, cũng giống như là tuyệt thế hung khí như thế, mỗi một lần vung quyền cùng suý chân, đều có thể mang đến thương vong cực lớn. Nhưng là những này khách không mời mà đến thực sự là quá hơn nhiều, nếu như chỉ dựa vào phương thức này tàn sát, hiển nhiên phải vô cùng trường thời gian, mới có thể kết thúc chiến đấu. Mà bạch thần nhìn thấy, có mấy người đang đến gần Bạch Thủy Thương Di ba người. Bạch thần bỗng nhiên hút một cái không khí, tiếp theo một tiếng sư tử hống phát sinh. Trong phút chốc, sư tử hống sản sinh lực phá hoại, lại như là loại nhỏ đạn hạt nhân sản sinh sóng trùng kích như thế, lan tràn quá khứ người, toàn bộ đều trong nháy mắt bị nổ thành phấn vụn. Mà cách xa ở mấy trăm mét ở ngoài ba người. tuy rằng không có cùng sóng trùng kích chính diện tiếp xúc được, nhưng là đồng dạng bị bất thình lình nổ vang quanh đầu váng mắt hoa. Bạch thần thân hình lóe lên, ở biến mất tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở Bạch Thủy Thương Di ba người trước mặt. Ba người ngẩng đầu lên nhìn Bạch thần, hai tay còn bưng lỗ thai, hiển nhiên là đối với Bạch thần lúc trước phát sinh tiếng nổ kia, còn lòng vẫn còn sợ hãi. Thạch đầu. Bạch thần không đủ để ý tới ba người, hiện tại có thể không cho hắn phân tâm. Bạch thần lòng bàn tay đối ngoại, trong phút chốc, toàn bộ bầu trời đêm cũng giống như là thay đổi. Vô số điểm sáng màu đỏ xuất hiện ở Bạch thần trước mặt, đến hàng mấy chục ngàn điểm sáng, lít nha lít nhít hiện ra ở mặt của mọi người trước. Này nháy mắt, tất cả mọi người đều si ngốc nhìn này kinh thế hãi tục một màn. Bọn họ thậm chí quên chiến đấu, tình cảnh này thực sự là quá đẹp, mỹ làm người nghẹt thở. Ở Bạch thần xuất hiện trước mặt điểm sáng màu đỏ, lại như là hội tụ thành một viên ánh lửa tạo thành đại thụ che trời như thế. Hỏa thụ ngân hoa. Mặc kệ là vẻ ngoài hình thái vẫn là sắc thái, đều đủ để xưng là kinh thế hãi tục kỳ cảnh. Nhưng là, ở này xa hoa phong cảnh hạ, ẩn dấu nhưng là chí mạng lực sát thương. Làm Bạch thần lòng bàn tay về phía trước đẩy ra ngoài trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm giác được trước mắt hỏa thụ cơ cơ. Sau đó cây kia hỏa trên cây trái cây từ trên trời giáng xuống, dầm một tiếng, ngàn vạn tính toán hỏa cầu, bao trùm tung hướng về trước mặt chiến trường. Hết thảy tất cả, đều ở trong chớp mắt không còn sót lại chút gì, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt bị mất đi. Mặc kệ là người vẫn là huyễn thú, bọn họ đối mặt không chỉ là trên thế giới này xinh đẹp nhất cảnh sắc, đồng thời cũng là trên thế giới này chí mạng nhất sở kỳ hiệu. Đồng thời bọn họ đối mặt kẻ địch, cũng là trên thế giới này kẻ địch đáng sợ nhất. Hỏa thụ ngân hoa uy lực kỳ thực không lớn, nhưng là không chịu nổi lượng nhiều, những kia tử bào người thực lực, đúng là đối với mấy cái hỏa thụ ngân hoa hỏa cầu không để ý, nhưng là nếu như lại nhiều gấp bội hỏa cầu đây, nếu như là gấp trăm lần hỏa cầu đây, coi như là bọn họ cũng phải bị hoanh thành mảnh vỡ. Mà hỏa thụ ngân hoa tuyệt đối có thể đem chiến trường tới lui lui càn quét 10 lần 100 lần. Dù sao chiến trường này kẻ địch còn lâu mới có được chiến trường chân chính khổng lồ như vậy, nhưng là hỏa thụ ngân hoa sản sinh hỏa cầu số lượng, cũng đã đạt đến một cái làm người giận sôi mức độ. Chưa xong còn tiếp. Di động tàng kinh các, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả hán bảo quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2205, chán nản Bạch Thủy gia. Thật là đáng sợ a. Phát sinh như vậy thán phục, cũng không phải chỉ có Bạch Thủy Thương Di ba người. Ở chiến trường ở ngoài một mặt khác, Bạch Thủy Thiên Sinh đồng dạng phát sinh như vậy thán phục. Xuân Thu Dịch đồng dạng đứng Bạch Thủy Thiên Sinh bên người, ánh mắt bình tĩnh mà bình tĩnh. Hỏa thụ ngân hoa sắc thực phi thường kinh diễm, thậm chí có thể nói đồ sộ. Có điều, này cũng không có gây nên Xuân Thu Dịch quá nhiều khiếp sợ. Xuân Thu Dịch vẫn như cũ bình tĩnh nhìn chiến trường, phái ra một cái tuấn đạo giả. Không giống với tuấn khó giả, mạnh nhất cũng có điều là tử bào thần phẩm. Tuấn đạo giả yếu nhất cũng có chân thực ảo giác cảnh giới, có điều Bạch Thủy Thiên Sinh bên người cũng là triệu đến mấy cái. Nếu như bằng thân phận của hắn, căn bản là không thể triệu đến tuấn đạo giả loại này cấp bậc thủ hạ. Nếu như không phải Xuân Thu Dịch tấm lệnh bài kia, Bạch Thủy Thiên Sinh nghe được Xuân Thu Dịch mệnh lệnh, không khỏi do dự dâng lên. Đại nhân, tên tiểu tử kia thực lực rất mạnh, lại phái ra đi. E sợ sẽ là chịu chết thật sao? Xuân Thu Dịch liếc mắt Bạch Thủy Thiên Sinh. Bạch Thủy Thiên Sinh vội vã cúi đầu, không dám cùng Xuân Thu Dịch ánh mắt tiếp xúc, tên tiểu tử kia cái kỹ năng đó, xác thực rất kinh thế hai tụ, có điều đó là một loại quần công sở kỳ hiệu, đối với đơn thể thương tổn kỳ thực cũng không cao, nếu như hắn muốn dựa vào cái kỹ năng đó xúc phạm tới một cái chân thực ảo giác cấp bậc cường giả, đó chẳng khác nào ý nghĩa kỳ lạ. Xuân Thu Dịch ánh mắt xác thực không phải bình thường. Liếc mắt là đã nhìn ra hỏa thụ ngân hoa đặc tính. Bạch Thủy Thiên Sinh, ngươi nếu tức sắp trở thành thần tôn giả, như vậy ngươi thành tựu tương lai, tuyệt đối không chỉ là hạn chế ở mặt đất phẩm, dù cho ngươi thiên phú giới hạn ở đây, thần dụ vẫn như cũ có biện pháp để ngươi đột phá thiên phú hạn chế, nhưng là ánh mắt nhưng cần chính ngươi đến hoàn thiện. Xuân Thu Dịch mang theo vài phần giáo huấn ngữ khí nói rằng, ở cường giả bên trong thế giới, đơn thể công kích lực phá hoại, tất nhiên sẽ không quá cao, bởi vì sức mạnh độ cao tập trung, mà quần thể công kích đơn thể thương tổn cũng sẽ có hạn chế. Liên như tiểu tử kia vừa nãy sở kỳ hiệu như thế. Đại nhân, lẽ nào sẽ không có phạm vi lại lớn, thương tổn lại đáng sợ phương thức công kích sao? Có, đương nhiên là có. Có điều vậy cần càng sức mạnh khổng lồ, hơn nữa theo tiêu hao sức mạnh cùng với tiền lời tới nói, xa kém xa đơn thể công kích từng cái phóng thích tiền lời đến đại. Bạch Thủy Thiên Sinh gật gù, đại thể trên có thể rõ ràng Xuân Thu Dịch giảng giải. Có điều, lần tổn thất này tựa hồ có chút đại. Tuấn khó giả muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. căn bản là không đáng tiếc hận. Xuân Thu Dịch hờ hững nói rằng, Bạch Thủy Thiên Sinh trong lòng âm thầm phúc nghị, chính mình lúc trước thu được 10 cái tuấn khó giả thời điểm, vẫn vui vẻ hồi lâu, nhưng là Xuân Thu Dịch nhưng đem hàng trăm hàng ngàn tuấn khó giả hy sinh không coi là việc to tát. Phải biết vừa nãy hy sinh tuấn khó giả số lượng, nhưng là vượt qua 1.000 cái, hơn nữa trong đó còn có cao cấp tuấn khó giả mười mấy. Như thế sức mạnh khổng lồ, thậm chí vượt qua đại áo quốc cường giả giai cấp số lượng. Đổi làm là Bạch Thủy Thiên Sinh chính mình, là tuyệt đối không thể chịu đựng như thế khổng lồ hy sinh. Đại nhân, không bằng nhiều phái mấy cái tuấn đạo giả đi ra ngoài. Như vậy nắm sẽ lớn hơn một chút. Không cần, phái một cái đi ra ngoài. Chỉ là thăm dò, mặc kệ thành công hay không, chúng ta đều muốn rút đi, công kích chân chính, đợi được ta điều khiển đến càng nhiều tuấn đạo giả lại nói. Xuân Thu Dịch ngữ khí khá là hào khí. Có điều thân phận của hắn, xác thực có tư cách này. Tuấn đạo giả đối với thần dụ tới nói, tương tự là muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Khuyết điểm chính là thành phẩm suất quá thấp, 100 bên trong không hẳn năng lực có một cái thành công tuấn đạo giả. Có điều chế tạo tuấn đạo giả biện pháp, nhưng là rất đơn giản, không tồn về số lượng hạn. Nói cách khác, chỉ cần có đầy đủ người, tương tự có thể quần quận không dứt chế tạo ra tuấn đạo giả. Bạch Thủy Thiên Sinh phái một cái tuấn đạo giả đi ra ngoài, cái kia tuấn đạo giả cùng Bạch Thần giao thủ, vẫn chưa kéo dài thời gian quá lâu. Trước sau có điều một phút, chiến đấu cũng đã kết thúc. Có thể nói là có chút đầu voi đuôi chuột, Bạch Thủy Thiên Sinh nhìn thấy kết quả này cũng có chút thất vọng. Có điều Xuân Thu Dịch nhưng một điểm đều thất vọng, hắn cho rằng đã đại thể trên đoán ra Bạch Thần thực lực. Đại nhân, hiện tại liền lui lại sao? Tiểu tử kia kéo dài chiến đấu lâu như vậy, nên có rất lớn tiêu hao chứ. Xuân Thu Dịch lắc đầu nói, thực lực của hắn xa không chỉ dừng lại tại đây. Muốn dựa vào hiện nay nhân thủ dây dưa đến chết hắn, hiển nhiên là chuyện không thể nào, kiên nhẫn chút, trở thành kẻ bề trên điều kiện chủ yếu chính là kiên trì. Bạch Thủy Thiên Sinh không cam lòng gật gù, tùy tùng sau lưng Xuân Thu Dịch rời đi. Bạch Thần quét tới vết máu trên tay, trở lại Bạch Thủy Thương Di ba người bên người. Bạch Thủy Thương Di sắc mặt nghiêm túc, ba người bọn hắn đã thấy Bạch Thần cùng sau đó xuất hiện người cường giả kia chiến đấu. Nàng là lần thứ nhất nhìn thấy, lại có thể có người có thể ở Bạch Thần trước mặt thành quả thời gian dài như vậy. Tuy rằng Bạch Thần thu được thắng lợi cuối cùng, nhưng cũng để Bạch Thủy Thương Di cảm thấy lo lắng. Nàng thực sự là không nghĩ ra, nhị gia đến cùng thu được ai chống đỡ, lại có thể sai phái ra thực lực như vậy mạnh mẽ sức chiến đấu đến đây chặn bước chân của bọn họ. Thạch đầu, chúng ta có hay không cần bàn bạc kỹ càng? Bạch Thủy Thương Di hỏi. Không cần, tại sao muốn bàn bạc kỹ càng? Bạch Thần không rõ nhìn Bạch Thủy Thương Di. Đối phương thế lực rõ ràng không giống tưởng tượng dễ dàng đối phó như thế. Bọn họ ngày hôm nay có thể sai phái ra nhiều người như vậy, khó bảo toàn lần sau thì sẽ không. Không cần thiết, liền coi như bọn họ lần sau phái ra càng nhiều người, tương tự giết chết là được rồi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, bọn họ đến cùng năng lực phái ra bao nhiêu người, bao nhiêu cao thủ. Bạch Thủy Thương Di cũng không có Bạch Thần sự tự tin cường đại như thế, liền như kẻ địch đối với Bạch Thần không biết mà cảm thấy hoảng sợ như thế. Bạch Thủy Thương Di đoán không ra thực lực của đối phương, cũng cảm thấy lo lắng lo lắng. Yên tâm đi, coi như là thần linh, ta cũng năng lực đem hắn làm thịt. Ầm ầm ầm. Bạch Thần nói ra lời nói này trong nháy mắt, giữa bầu trời né qua một đạo sấm sét, nhưng là đem Bạch Thủy Thương Di sợ đến quá chừng. Nàng còn tưởng rằng là Bạch Thần mạo phạm thần linh, mà lần trí cảnh cáo. Bạch Thần đồng dạng đối với này đạo sấm sét cảm thấy bất ngờ, có điều đang dò xét đi sau hiện, đây chỉ là bình thường sấm sét, hơn nữa lập tức liền sắp mưa rồi. Còn nữa nói, mặc dù đúng là người vì là cũng chẳng có gì lạ, căn bản không cần thần linh. Một ít cường giả cũng có thể chế tạo một cái như vậy phích lịch chấp giật. Sau nửa đêm sau, liền bắt đầu bôi gió trời mưa, Bạch Thần mấy người cũng không cách nào tiếp tục ở trên vùng hoang dã lộ doanh, chỉ có thể tìm cái sơn động chống đỡ mưa gió. Ngày thứ hai khí trời càng thêm ác liệt, mọi người thấy này mưa gió không có ngừng lại ý tứ, chỉ có thể đội mưa đi tới. Sau đó lưỡng ngày bên trong, vẫn luôn là ngược mạo vũ, nguyên bản hai ngày lộ trình, đi rồi nhanh ba ngày, rốt cục chạy tới đại áo thành phụ cận thành trấn. Khoảng cách đại áo thành cũng chỉ có mấy cái canh giờ đường xá. Bạch Thần quyết định ở trong thành trấn nghỉ ngơi, ngày mai lại đi đại áo thành. Đến lúc này, Bạch Thủy Thương Di trái lại không đổi. Dù sao ở bên ngoài sắp tới thời gian 3 tháng, đến lượt nóng tính cũng sốt ruột quá, cũng không để ý như thế nhất thời nửa khắc. Mưa càng rơi xuống càng lớn, Bạch Thần ngồi ở phòng khách trước cửa sổ trên, nhìn đầu đường thưa thớt trống vắng người đi đường. Đột nhiên, một nhánh đội ngũ xuất hiện ở đầu đường trên, những người này già trẻ lớn bé. Trên tay mỗi người đều mang xiềng xích, nối liền thành một đường, theo những người này quần áo đến xem, bọn họ trước đây thân phận nên rất cao quý, xem ra có mấy hơn trăm người. Còn có mấy cái xem ra như là nô lệ con buôn người, ở ven đường khu đuổi bọn họ. trong mưa gió, có người té lăn trên đất, có điều được không phải đồng tình thương hại, mà là vô tình quất roi. Đột nhiên, có người vọt tới đầu đường, Bạch Thần nhìn thấy Bạch Thủy Thương Di cùng Bạch Thủy Đông, cùng với Sơn Lôi. Bạch Thủy Thương Di ngăn cản đội ngũ này đường đi, sắc mặt của nàng phi thường kinh nộ. Tiểu muội, đại bá, nhị bá, các ngươi làm sao? Thương Di, ngươi, ngươi tại sao trở về? Đi, đi mau. Những người này chính là Bạch Thủy gia người, rất hiển nhiên, Bạch Thủy gia đã trở rời rồi. Những người này nhìn thấy Bạch Thủy Thương Di đến, không hề có một chút mừng rỡ, trái lại tràn ngập thất vọng cùng không cam lòng, còn có lo lắng. Đi mau a. Hóa ra là Bạch Thủy gia đại tiểu thư, hê hê một cái xua đuổi đội ngũ người, cười hì hì đi lên phía trước. Ngươi là người nào? Ta là người như thế nào? Bạch Thủy Thương Di, ngươi hà tất biết rõ còn hỏi đây, những người này đều là ta hàng, là nhà ngươi nhị gia bán cho ta. Sơn Lôi, giết hắn cho ta. Bạch Thủy Thương Di lên cơn giận dữ, mưa gió cũng không cách nào tắt nàng trong lòng phẫn nộ. Nàng không nghĩ tới, nhị gia lại như thế tàn nhẫn, dù cho hắn thật sự bỏ qua chính mình dòng họ, nhưng là những người này phần lớn đều là hắn nhìn lớn lên hậu bối, coi như ở trận này nội đấu bên trong, Bạch Thủy gia những người này thất bại, nhiều nhất trục xuất là được rồi, hà tất như vậy nhục nhã bọn họ. Bạch Thủy Thương Di, ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết sau lưng của ta là ai? Người kia phẫn nộ quát, tựa hồ không có chút nào sợ Bạch Thủy Thương Di. Thương Di, đi a. Chúng ta thua. Ngươi đi mau a. Bạch Thủy Thương Di đại bá hét lớn, bọn họ là hoàng tộc thương gia. Hoàng tộc thương gia. Bọn họ nếu mượn này buôn bán, vậy thì là không nể mặt mũi, nếu không cho chúng ta Bạch Thủy gia mặt mũi, ta hà tất lại cho bọn họ mặt mũi. Bạch Thủy Thương Di không lùi một phân nói rằng. Ha ha. Bạch Thủy gia. Bây giờ còn có Bạch Thủy gia sao? Đúng. Sơn Lôi đã dùng hắn thiết quyền, nện ở tên đầy tớ này con buôn trên mặt. Dám như thế đối với chủ mẫu người nói chuyện, chết chưa hết tội. Sơn Lôi oán hận kêu lên. Ngươi! Ngươi dám động thủ! Người kia bụng mặt, trong miệng phun ra mang huyết nước bọt, vừa kinh vừa sợ kêu lên. Bạch Thủy Thương Di không để ý đến nô lệ con buôn, mà là dùng chính mình bội kiếm, giúp nàng mấy một trưởng bối chém đứt xiềng xích. Thương Di, ngươi đây là khổ như thế chứ, chúng ta Bạch Thủy gia đã thua, hiện tại lại chọc hoàng tộc thương gia. Đại bá cay đắng nói rằng, những người này đều là Bạch Thủy gia trưởng bối, nhưng một điểm đều không có được cứu vớt vui sướng. Bạch Thủy Thương Di ngữ khí phi thường lạnh lẽo, ta lần này trở về, chính là phải đem hết thể kẻ phản bội diệt trừ, hết thể chặn ở trước mặt ta người, đều là kẻ địch. Coi như hoàng tộc thương gia cũng không ngoại lệ. Bạch Thủy Thương Di mấy vị kia trưởng bối nhưng là đầy mặt thất lạc, ngươi biết nhị gia hiện tại thế lực sao? Hán Minh Hiếu nắm giữ xa xa ngự trị ở Bạch Thủy gia sức mạnh. Bạch Thủy Thương Di ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngồi ở trước cửa sổ Bạch Thần, nhị gia có thể mang đến, ta cũng đồng dạng có thể. Hơn nữa ta mang đến Minh Hữu so với hắn càng thêm đáng sợ. Chưa xong còn tiếp. Di động tàng kinh các, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả Hán Bảo quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2206, không thể đỡ. Tất cả mọi người đều không tự chủ được theo Bạch Thủy Thương Di ánh mắt nhìn tới. Nhìn thấy ngồi ở bên cửa sổ Bạch Thần. Trở về nói cho hoàng tộc thương gia, cùng Bạch Thủy gia là địch, chính là đối địch với ta. Mọi người nghe được Bạch Thần, đều đang suy đoán đứa bé này đại biểu thế lực. Có thể nói ra như thế ngông cuồng ngôn từ người, sau lưng nên cũng là một cái không đơn giản thế lực chứ. Tiểu tử, ngươi tính là gì? Cái kia nô lệ con buôn vốn chỉ dự định nói hai câu lời hung ác, sau đó tốt thăm dò rõ ràng tiểu hài tử này thế lực sau lưng, lại trở về phục mệnh. Nhưng là... Hắn nói còn chưa dứt lời, nửa cái đầu đã không thấy tăm hơi. Bạch Thần từ trên lầu trước cửa sổ nhảy xuống, tất cả mọi người có chút lo lắng loại độ cao này, sẽ đem đứa trẻ này ném tới. Có điều Bạch Thần nhưng nhẹ nhàng rơi xuống đất, xem ra chúng ta nên lập tức khởi hành, ta hy vọng ta thủ lao vẫn còn ở đó. Bạch Thủy Thương Di đại bá Bạch Thủy Long Thịnh nghi hoặc nhìn Bạch Thủy Thương Di, vừa nhìn về phía Bạch Thần bóng lưng, thấp giọng u ngục nói, Thương Di, hắn là ai? Bạch Thủy gia hy vọng, cũng có thể trở thành Bạch Thủy gia ác ngộng. Bạch Thủy gia người, tất cả đều mang theo mê man ánh mắt, nhìn ở trong mưa càng đi càng xa bóng người. Dần dần, Bạch Thủy gia đội ngũ đuổi tới Bạch Thần bước chân, trong lòng bàng hoàng bất an, đối với tương lai cũng tràn ngập hoảng sợ. Chuẩn. Cua trái tim đen đú ám tui nẹt dù sao, dẫn dắt bọn họ bước lên đường về, chỉ là một đứa bé. Bọn họ đối với đứa bé này tự tin, còn lâu mới có được Bạch Thủy Thương Di cường đại như vậy. Rốt cục, bọn họ cần thiết đối mặt cái thứ nhất kẻ địch xuất hiện. Hoàng tộc thương gia người. Mà dẫn dắt đội ngũ này chính là Bạch Thần bạn cũ, Thương Minh. Trong mưa Thương Minh ánh mắt nghiêm nghị, lần trước bọn họ phân biệt thời gian, cũng là như vậy mưa rào tầm tã, lần này gặp gỡ, vẫn như cũng là mưa rào tầm tã. Bạch Thủy gia tộc nhân, đã nín thở, chờ đợi sắp đến đại chiến. Bạch Thủy Thương Di ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Thương Minh, nữ nhân này không phải là trước đây không lâu ở trong sơn động tránh mưa thời gian gặp phải người phụ nữ kia này. Bạch Thủy Thương Di nhớ, lúc đó nàng tự xưng là Hắc Sơn môn nhân, bây giờ làm sao sẽ biến thành hoàng tộc Thương gia người. Thương Minh, ngươi dám ngăn trở bước chân của ta sao? Bạch Thần nhìn cách đó không xa Thương Minh. Tiểu thân y kìa, này lẽ ra không nên là ngươi nên nhúng tay sự tình. Đây là thị tộc tranh đấu. Thương Minh nhìn Bạch Thần ánh mắt tràn ngập cẩn thận. Nàng không muốn cùng trước mắt đứa bé này là địch, nhưng là nếu như lúc này thoái nhượng, như vậy đối với Thương gia hy vọng sẽ là nghiêm trọng đả kích. Câu nói này hẳn là ta tới nói, chuyện này cùng các ngươi hoàng tộc không liên quan, cũng ngay. Nếu không, ngày mai đại áo quốc sẽ đổi họ. Bạch Thần không có nửa điểm thoái nhượng ý tứ, trái lại thái độ cứng rắn, thậm chí là mang theo bắt nạt ngữ khí. Bạch Thủy gia tộc nhân, toàn cũng không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Tên tiểu tử này không khỏi quá ngông cuồng, quá bắt nạt người chứ. Hắn đến cùng là gia tộc gì người? Gia tộc của bọn họ làm sao sẽ dưỡng ra như thế không biết trời cao đất rộng người? Câu nói như thế này nói ra khỏi miệng, như vậy sẽ cùng với không chết không thôi cục diện. Dù cho Thương gia kiêng kỵ thế lực sau lưng hắn, cũng không cách nào vào lúc này thoái nhượng. Tiểu thân y kìa, ngươi dù sao chỉ là một người, ngươi không thể một người đối mặt một cái quốc gia, một cái chính quyền. Xác thực, ta là một người, không có thế lực, không đủ có chỗ dựa, nhưng là ta lại có thể để bất luận người nào, bất kỳ thế lực e ngại ta. Ngoại trừ thần dụ ở ngoài. Thương Minh cười lạnh nói, nàng đã chiếm được tin tức xác thực, lần này chống đỡ Bạch Thủy trong nhà loạn thế lực, chính là thần dụ. Hơn nữa không giống với dĩ vãng loại kia chỉ là tính khuynh hướng chống đỡ, lần này đối với Bạch Thủy gia chống đỡ, mà là phái lượng lớn cao thủ, hoàn toàn vượt qua Bạch Thủy gia vốn nên có gấp 10 lần sức mạnh. Không thể không nói, đây là một cái phi thường đáng sợ kết quả. Lao thái gia một mạch dòng dõi, đối mặt thần dụ hung hăng can thiệp, căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Thương Minh tin tưởng, mặc dù là trước mắt đứa bé này, cũng không thể cùng thần dụ đối kháng. Thần dụ sao? Hóa ra là thần dụ. Bạch Thần trên mặt rốt cục hiện ra vẻ tươi cười, giúp ta truyền đạt một câu nói, ta để thần dụ tiện đem nhất hết thể sức mạnh đều điều khiển đến, nếu không, bọn họ chút xuống nỗ lực, đều sẽ hóa thành hư không. Thương Minh cũng đã không nhịn được cười, tên tiểu tử này không chỉ là ngông cuồng. Quả thực chính là vô tri. Hắn căn bản là không hiểu, đối mặt mình chính là cái gì. Ngươi không xứng. Thương Minh vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác được sau lưng một trận sóng nhiệt kéo tới. Thương Minh không nhịn được quay đầu lại, đã thấy đến chính mình mang đến ngàn người đội ngũ, đang bị bốc hơi lên, cái chết của bọn họ phi thường đột nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu, liền cùng bọn họ vật cưỡi đồng thời, trong nháy mắt bị lực lượng nào đó bốc hơi lên. 1.000 người chỉ là nháy mắt. Toàn quân bị diệt. Thương Minh sắc mặt thay đổi, ngơ ngác nhìn Bạch Thần, ngươi đều làm cái gì? Ta chỉ là nói cho ngươi, mặc kệ ta xứng hay không xứng cùng thần dụ là địch, đều không phải ngươi có thể xen mồm. Nếu như ngươi cho rằng đại áo quốc nội, hoặc là các ngươi trong hoàng tộc, có ai có thể ngăn cản ta, như vậy ta không ngại để cho các ngươi hoàng tộc đồng thời bị bốc hơi lên. Ta sẽ giúp ngươi truyền đạt. Ngươi chờ xem. Tiểu tử cuồng vọng. Thương Minh quay đầu ngựa lại, bỏ lại một câu lời hung ác, nhưng như là chạy trốn như thế rời đi. Bạch Thủy ra người, đều mang theo ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Bạch Thần. Bọn họ không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ nhìn thấy Thương Minh mang đến người, lại trong nháy mắt bị bốc hơi lên. Có thể tên tiểu tử này, thật sự có thể chứ. Nhưng là, khi bọn họ nghĩ đến Thương Minh sau, nghĩ đến bọn họ cần thiết đối mặt chính là thần dụ, bọn họ vừa bay lên hy vọng, liền bị nước mưa tới tát. Thạch đầu, đối phương là thần dụ. Lẽ nào là cái kia tin tức truyền đi? Bạch Thủy Thương Di lo lắng nói rằng, nay không có gì, mặc dù tin tức này không đủ truyền đi, ta nguyên bản cũng dự định chính mình đem tin tức truyền đi. Tại sao? Bạch Thủy Thương Di thực sự là không hiểu, đứa bé này trong óc đang suy nghĩ gì. Bởi vì ta muốn nhìn một chút chân chính thần linh, nếu như thần linh thật sự tồn tại. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, có thể đem thần dụ người giết có đủ nhiều, là có thể đem bọn họ tín ngưỡng thần linh đưa tới. Bạch Thủy Thương Di sắc mặt tái nhợt cực kỳ, cũng không biết là bởi vì lạnh lẽo nước mưa, vẫn bị Bạch Thần sợ rồi. Cho tới nay, trên đời truyền lại nói liên quan với thần phú giả, đối với thần phú giả hình dung đều là điên cuồng hơn nữa khát máu, hoàn toàn là tà ác hóa thân. Từ trước Bạch Thủy Thương Di đối với này nghe đồn còn ôm khịt mũi con thường thái độ, cho rằng cái này nghe đồn có điều là thần dụ bôi đen thần phú giả dư luận thế tiến công mà thôi, nhưng là hiện tại nàng bắt đầu có chút tiếp thu cái này nghe đồn. Đứa bé này vẫn như thế cười. liền có thể nói ra được như thế điên cuồng ngôn từ. Bạch Thần mang theo Bạch Thủy ra người, đã đi tới Đại Áo Thành trước cửa thành, trong mưa gió Đại Áo Thành thành cửa đóng chặt, tựa hồ là ở từ chối Bạch Thần cái này khách không mời mà đến đến. Bạch Thần ngẩng đầu lên, nhìn về phía cao to tường thành, tòa này dãi dầu xương gió thành trì, cũng từng ngăn cản quá rất nhiều cường địch thảo phạt. Làm sao bây giờ? Bạch Thủy Thương Di hỏi. Ta nói rồi, bất luận người nào bất kỳ vật cũng không thể ngăn cản bước chân của ta. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ngăn cản bước chân của ta tất cả, đều phải bị hủy diệt. Bạch Thủy Thương Di biết. Chỉ bằng đạo kia cửa thành, hiển nhiên là ngăn cản không được Bạch Thần bước chân. Có điều nàng hiển nhiên là hiểu lầm Bạch Thần ý tứ, Bạch Thần chỉ cũng không phải cái kia cửa thành, mà là toàn bộ tường thành. Bạch Thần hai tay trên chết một chảo, cách ngàn mét khoảng cách, lại như là ở đánh một khối khăn trải bàn. Tường thành cũng như là bị nhấc lên khăn trải bàn giống như vậy, vặn mẹo, biến hình, tan vỡ, sụp xuống. Một vùng phế tích tạo thành một cái đi về trong thành hoạn lộ thênh thang, chỉ là, Bạch Thần còn chưa đi tới trong thành, một người ngăn cản ở Bạch Thần trước mặt. Làm Đại Áo Quốc quốc chủ. Sơn Hải nhất phương thế tất yếu đi ra. Bởi vì nơi này là Đại Áo Thành, Đại Áo Quốc thủ đô, hắn biết nơi này xảy ra chuyện gì, cũng không nghi ngờ trước mắt đứa bé này thực lực. Nhưng là hắn đồng dạng biết Bạch Thủy Gia xảy ra chuyện gì, Bạch Thủy Gia bên trong tòa phủ đệ, hiện tại bị người nào chiếm cứ. Nếu như lúc này bọn họ gặp mặt, lớn như vậy Áo Thành rất có thể sắp sửa bị phá hủy. Sơn Hải Nhất Phương không nghi ngờ chút nào tên tiểu tử này nắm giữ một thành lực lượng. Hơn nữa hiển nhiên cũng không chỉ là một thành lực lượng. Sơn Hải Nhất Phương, ngươi không nên ngăn cản ta, trừ phi ngươi cũng muốn đối địch với ta. Tiểu thân y kìa, ta hy vọng ngươi cùng thần dụ chiến đấu sẽ không lan đến gần người vô tội. Có thể. Ta có thể bảo đảm ta sẽ không lan đến bất kỳ người vô tội, có điều ta không thể bảo đảm đối phương có thể hay không bay lên tàn sát bình dân. Sơn Hải Nhất Phương tránh ra một con đường, có Bạch Thần câu nói này bảo đảm đã đủ rồi. Người nhà họ Bạch lần thứ hai bước vào Đại Áo Thành, ở này trong mưa gió đạp lên gỗ ghề đường. Thần dụ. Danh tự này trước sau như ác mộng như thế lái đi không được. Đại Áo trong thành gia tộc lớn đều nghe nói, vừa bị giáng làm đẩy tớ Bạch Thủy gia tộc người lại trở về. Nhưng là cụ thể đến cùng là tình huống thế nào, nhưng không có ai biết. Mà lúc này Bạch Thần đã mang người, đi tới Bạch Thủy gia nguyên chỉ có điều bây giờ Bạch Thủy gia phủ đệ, nhưng mang theo tướng như bảng hiệu. Bất luận cái nào Bạch Thủy gia tộc nhân, đều đối với cái họ này ghét cay ghét đắng. Bạch Thần đẩy ra cửa lớn, trong cửa lớn là một mảnh rộng rãi quảng trường, đếm không hết áo bào trắng người, tử bào người chen ở trên quảng trường. Bạch Thủy Thiên Sinh cùng Xuân Thu Dịch liền đứng phía trước nhất, ở bên cạnh bọn họ, còn đứng một ông già. Bạch Thần nhìn thấy Bạch Thủy Thiên Sinh thời điểm, còn có chút bất ngờ, ngươi không chết ta. Ngươi cho rằng ta sẽ như vậy dễ dàng chết đi sao? Bạch Thủy Thiên Sinh đối với mình đào mạng khá là đắc ý, đang nhìn đến đối phương kinh ngạc vẻ mặt còn có ngựa khí thời điểm, cũng không nhịn được bật cười. Xác thực rất dễ dàng. Bạch Thần ngón tay quét qua, một mảnh giọt mưa liền như màn đạn như thế bắn ra. Bạch Thủy Thiên Sinh vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại, mà trên người hắn đã che kín lỗ thủng, ngươi xem, chính là dễ dàng như vậy. Trời sinh. Bạch Thủy Thiên Sinh bên người ông lão nhìn thấy chính mình tôn tử đột nhiên chết thảm, trong nháy mắt kinh nộ gọi dậy đến. Xuân Thu Dịch nhưng là mặt không hề cảm xúc nhìn Bạch Thần, thần phú giả, ngươi nhất định phải cùng thần dụ là địch sao? Không, lựa chọn trở thành kẻ địch không phải ta, mà là các ngươi. Chỉ cần ngươi trở thành thần tín đồ, từ bỏ tội ác sức mạnh, thần có thể ban tặng ngươi sức mạnh lớn hơn. Lừa gạt quỷ đây. Bạch Thần cười nhạo nói, còn không phải ngươi cấp trên bỏ thần phú giả lần thứ hai khiêu chiến các ngươi cùng với thần quyền uy. Chỉ bằng ngươi. Xuân Thu Dịch cười lạnh nói. Có gì không thể. Chưa xong còn tiếp. Di động tàng kinh các, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả hán bảo quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2207, trọng lực. Lạnh leo nước mưa, đánh vào Xuân Thu Dịch trên mặt, hắn chưa bao giờ hoài nghi thần dụ hoài dễ lạ. Ở thập phương các nước bên trong, thần dụ đại biểu chính là quyết định vượt lên trên đất tất cả. Chỉ có giữa bầu trời thần, mới có thể để bọn họ cúi đầu. Nhớ ta đã từng nói sao? Bạch Thần lạnh lùng nhìn Xuân Thu Dịch. Ta sẽ không đi ghi khắc một kẻ hấp hối sắp chết nói lời gì. Khi ngươi có thể chế tạo ra như vậy một viên tinh thạch thời điểm, có thể ngươi có thể thử nghiệm hướng về ta khiêu chiến. Xuân Thu Dịch theo bản năng sờ sờ giấu ở trong ngực cái kia viên tinh thạch, hắn mấy ngày nay đến, vẫn luôn ở thử nghiệm. Đáng tiếc, đều không ngoại lệ đều là cuối cùng đều là thất bại, viên tinh thạch này tính chất phi thường cứng rắn, mật độ cũng lớn vô cùng, chỉ là đậu tằm to nhỏ, nhưng có cùng thể tích hoàn toàn không tương xứng trọng lượng. Nếu như ngươi không làm được, hoặc là thần dụ không có ai làm được, không quan tâm các ngươi đến bao nhiêu người, đều là phí công. Ngông cuồng tự đại, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Ngươi biết thần dụ mạnh mẽ sao? Bạch thần bàn tay đảo qua, Xuân Thu Dịch lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, lại không phát hiện bạch thần có cái gì công kích cử động. Nhưng là sau một khắc, hắn lại cảm thấy đến sự tình không đúng, không tự chủ được quay đầu lại. Hắn nhìn thấy chính là hơn 1.000 cái tuấn khó giả, bọn họ bị hất bay đến không trung, sau đó nổ tung một đoàn đoàn đóa hoa màu đỏ. Nước mưa đã biến thành màu đỏ, đem toàn bộ bạch thủy gia kiến trúc nhuộm thành màu đỏ. Không có bất kỳ chân tay cụt, chỉ có tinh hồng bụi trần. 1.000 hoặc là 10.000. Đối với ta có ý nghĩa sao? Xuân Thu Dịch kinh nộ bên trong trừng mắt bạch thần, nổi giận gầm lên một tiếng, động thủ. Trong phút chốc, hơn trăm cái thân mặc áo bào đen tuấn đạo giả vô giết đi ra, mỗi cái tuấn đạo giả đều tỏa ra đáng sợ khí tức. Bạch thần lòng bàn tay vồ giữa không trung, cái kia hơn 100 cái tuấn đạo giả lại như là bị một nhánh vô hình tay nắm chặt rồi giống như vậy, trong nháy mắt nhào nặn ở cùng nhau. Bọn họ lại như là một khối đất dẻo cao su như thế, hơn 100 cái đơn độc cá thể bị nắm hợp lại cùng nhau, bị sức mạnh khổng lồ đè ép, máu tươi từ trong khe hở thẩm thấu ra. Ở trong mưa gió, lại có vẻ cực kỳ quỷ dị cùng khủng bố. Xuân Thu Dịch con ngươi đột nhiên co rút lại. Hơn 100 cái tuấn đạo giả. Đây là sức mạnh mạnh cỡ nào, nhưng là vì sao lại dễ dàng như thế liền bị đánh bại. Tên tiểu tử này. Cái này thần phú giả. Hắn đến cùng nắm giữ cái gì huyễn thú sức mạnh. Xuân Thu Dịch sau lưng xuất hiện một cái mơ hồ bóng lưng, đó là một cái hình người huyễn thú. Đó là một cái thoáng cao hơn người bóng người, mà theo thân hình đến xem. Tinh tế hơn nữa cao gầy, tóc dày đặc hơn nữa nhỏ dài, tán loạn che đậy dung nhan. Dần dần hình người huyễn thú cùng Xuân Thu Dịch tựa hồ bắt đầu dung hợp lại cùng nhau, hoàn thành hợp thể, ngoại hình không có thay đổi quá lớn. Nhưng là khí tức nhưng trở nên hơi quỷ dị. Tiếp theo một cái chớp mắt, Xuân Thu Dịch thân ảnh biến mất, mặt đất nước động biểu hiện bị một nhánh không nhìn thấy vật thể đảo qua như thế, tạo nên một cái đường vòng cung. Bạch thần không có dấu hiệu nào đưa tay chộp một cái, Xuân Thu Dịch cùng người hình huyễn thú hợp thể sau tóc dài, đã bị bạch thần nắm ở trong tay. Xuân Thu Dịch phất tay đem chính mình tóc dài quét gãy. Tóc dài ngay lập tức sẽ hóa thành từng cái màu đen, cắn ở bạch thần trên cánh tay, đáng tiếc chúng nó tác dụng tiếp cận linh, căn bản là không cách nào thương tổn được bạch thần. Trái lại bị bạch thần chấn động thành mảnh vỡ. Tốc độ rất nhanh, có điều như thế vẫn chưa đủ. Bạch thần lắc lắc đầu ngón tay, còn thiếu rất nhiều. Bạch thần vừa dứt lời, thân hình đồng dạng lóe lên biến mất. Khẩn đón lấy, Xuân Thu Dịch liền cảm giác được cằm bị tầng tầng oanh lên, thân thể không tự chủ được va về phía không trung. Không chờ Xuân Thu Dịch phản ứng lại, khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền cảm giác được cuồng phong mưa rào càng thêm mãnh liệt gấp trăm lần công kích. Mà ở Bạch Thủy gia tộc người trong mắt, nhưng là nhìn thấy Xuân Thu Dịch thân thể ở giữa không trung không ngừng vặn mẹo, đồng thời truyền đến bùm bùm âm thanh. Loại này như là pháo minh âm thanh tần suất thực sự là quá cao, đồng thời có thể nhìn thấy rơi vào Xuân Thu Dịch trên người nước mưa, chính đang không ngừng nổ tung. Bạch Thủy gia tộc nhân tuy rằng không đủ mấy cái thực lực xuất chúng, nhưng là nhãn lực vẫn có. Bọn họ biết đó là đã vượt qua mắt thường bắt giữ cực hạn tốc độ sản sinh ảo giác. Không có kinh thế hai tục lực phá hoại, bạch thần triển hiện ra chính là mộng ảo giống như tốc độ mang đến đánh túi bụi. Ồ! Hắn xuất hiện bạch thủy thương di phát sinh ngạc nhiên nghi ngờ tiếng hô. Tốc độ của hắn thật giống biến chậm sơn lôi lộ ra một tia nghi hoặc. Bọn họ nhìn thấy bạch thần bóng người, có điều không phải một cái. Mà là rất nhiều, là một chuỗi dài bóng người, ở lại màn mưa bên trong. Không! Không phải hắn biến chậm. Mà là đã sắp đến nước mưa đều lưu lại hắn dấu ấn mức độ. Không sai, chính là nước mưa. Những thân ảnh kia cũng không phải chân thực, mà là người ở nước mưa bên trong dấu vết lưu lại. Vành. Xuân Thu Dịch bị vỗ tới trên đất. Mặt đất nước động cũng trong nháy mắt bị nổ tung, trên người đau đớn vẫn chưa để hắn chiến ý biến mất. Hắn nhìn bầu trời bạch thần, nhìn cặp kia ở trên cao nhìn xuống ánh mắt. Xuân Thu Dịch thân thể làm ra một cái trái với sức hút của trái đất động tác, đứng bật dậy. Xuân Thu Dịch bàn tay phải lòng bàn tay chỉ về bạch thần, cánh tay hơi hơi run rẩy, điều này làm cho hắn không thể không để tay trái đi ổn định cánh tay phải. Ngươi xác thực rất nhanh, nhưng là ta có thể để cho ngươi chậm lại. Xuân Thu Dịch trên mặt hiện ra nụ cười. Bạch thần cảm giác được hạ thấp ở trên người nước mưa chính đang gia tăng trọng lượng, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, trọng lực. Xuân Thu Dịch đối với mình chân thực sức mạnh hai lần tiến hóa sau, sản sinh biến hóa, phi thường tự tin. Ở hắn thu được chân thực sức mạnh cảnh giới thời gian. Hắn chiếm được chỉ là đối với tự thân trọng lực thay đổi, điều này cũng làm cho hắn thu được siêu cấp tốc độ, khi hắn cần cao tốc thời điểm, hắn có thể hạ thấp chính mình trọng lượng, có thể hạ thấp gần như linh trọng lượng mức độ. Sau đó thực lực của hắn tăng lên tới chân thực ảo giác thời điểm, chân thực sức mạnh cũng tiến hóa đến có thể ảnh hưởng cái khác vật chất. Chỉ cần hắn cần, hắn có thể để cho bất kỳ vật chất trọng lực phát sinh thay đổi. Có điều này còn không phải hắn mạnh mẽ nhất một mặt, chân chính để hắn năng lực này biến thành cả công lẫn thủ vẫn là thực lực của hắn tăng lên tới huyễn sản sinh cảnh giới thời điểm, lần thứ hai tiến hóa. Hắn có thể thay đổi vật thể mật độ, lại như là lúc trước hắn đối với cái viên này tiền xu những việc làm như thế. Mà loại sức mạnh này, cũng làm cho hắn ở bạch thần lúc trước loại kia như mưa rông gió bao thế tiến công hạ còn sống, chí ít hắn là như thế cho rằng. Hắn để thân thể của chính mình đã quần áo cùng nước mưa đã biến thành so với kim loại mật độ còn muốn lớn hơn, điều này cũng làm cho hắn đang bị bạch thần nắm đấm đánh tới thời điểm, không đến nỗi lập tức tan vỡ. Lúc trước hắn cho rằng bạch thần cũng nắm giữ cùng hắn như thế chân thực sức mạnh, dù sao lúc trước bạch thần đem một viên thạch đầu tạo thành kim cương. Có điều sau đó hắn phát hiện, chính mình bất kể như thế nào cường hóa sức mạnh của chính mình, hầu như cũng không thể đạt đến trình độ như thế này. Vì lẽ đó hắn phủ định bạch thần cùng hắn là tương đồng sức mạnh, mà là cho rằng bạch thần sức mạnh cùng hắn không giống. Xuân Thu Dịch nắm giữ loại sức mạnh này đã rất nhiều năm, trải qua nhiều năm nghiên cứu, hắn đối với sức mạnh của chính mình sử dụng càng ngày càng thuần thục. Hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng sức mạnh của chính mình ưu thế lớn nhất ở nơi nào. Vậy thì là trọng lực. Mặc kệ một cái nhiều người mạnh mẽ, có vài thứ là không cách nào thay đổi, nói thí dụ như một người bình thường bị dao đâm một hồi sẽ chết hoặc là trọng thương, mà cường giả cũng gần như. Xuân Thu Dịch hiện tại chính là đang thay đổi bạch thần trên người nước mưa mật độ, gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 gấp bội, gấp 1 vạn lần 3. Đây chính là hắn cực hạn, có điều cũng là hắn to lớn nhất lá bài tẩy. Làm mật độ xuất hiện thay đổi thời điểm, vật chất sức chịu nén cũng sẽ tùy theo thay đổi, đặc biệt chất lỏng loại này lưu động tính vật chất, thấp mật độ sẽ chảy về phía mật độ cao. Vì lẽ đó điều này cũng sẽ dẫn đến bạch thần trên người nước đọng càng ngày càng nhiều, chúng nó sẽ không rơi xuống đất, mà là không ngừng bởi vì mật độ mà sản sinh mật độ dính tính. Nhưng là, bạch thần vẫn chưa như Xuân Thu Dịch tưởng tượng như vậy, từ giữa không trung ngã xuống, sau đó ở hắn trọng lực chèn ép xuống đau đến không muốn sống, mà là tiếp tục lơ lửng ở giữa không trung, lặng lặng nhìn Xuân Thu Dịch. Chỉ là trình độ như thế này sao? Để nước mưa trọng lượng tăng cao gấp 1 vạn lần. Bạch thần lắc lắc đầu. Nếu như ngươi năng lực ở cơ sở này trên nhắc lại cao gấp 1 vạn lần, có lẽ sẽ đưa đến một chút tác dụng, có thể ngươi đem thế giới này chất lỏng đều đặt ở trên người ta, năng lực ép vỡ ta, đáng tiếc. Nhân lực trung quy vẫn có hạn. Bạch thần thân thể đột nhiên vẫy một cái, đem mật độ thay đổi nước mưa bỏ qua. Những kia giọt mưa rơi xuống đất, lại như là hạng nặng xe tải rơi xuống đất như thế, dù sao đây chính là nặng mấy chục tấn lượng chất lỏng. Mặt đất đều cảm giác được hơi hơi chấn động dâng lên, Xuân Thu Dịch sắc mặt nhưng thay đổi. Hắn đương nhiên sẽ không đem bạch thần coi là thật, nhưng là không nghi ngờ chút nào, chính mình sức mạnh bây giờ đối phó không được hắn. Kỳ thực đối với Xuân Thu Dịch năng lực này, bạch thần đồng dạng phi thường am hiểu. Có điều bạch thần thay đổi không phải trọng lực, bạch thần đối với rất nhiều sức mạnh đều có nhận thức, có điều không bao gồm trọng lực. Nhưng là có thể ảnh hưởng cùng thay đổi trọng lực phương pháp rất nhiều, nói thí dụ như áp suất không khí mạnh, bạch thần thậm chí có thể thông qua phương pháp này, sáng tạo ra một cái loại nhỏ hố đen. Trở về nói cho chủ nhân của ngươi. Hoặc là ngươi tín ngưỡng thần linh, ta chờ bọn họ, nếu như bọn họ không đến, ta liền đi tìm bọn họ, còn ngươi. Thật sự lại như là vai hề như thế, ta vốn tưởng rằng ngươi có thể cho ta mang đến kinh hỉ, kết quả, ngươi chỉ là trình độ như thế này, ngươi. Rất để ta thất vọng. Xuân Thu Dịch đối với bạch thần, khá có một ít thẹn quá thành giận, nhìn chằm chằm bạch thần ánh mắt, lửa giận chậm chạp chưa từng tàn đi. Không phục. Bạch thần khỏe miệng cười gằn, đột nhiên đưa tay chộp một cái. Xuân Thu Dịch trong lồng ngực cất giấu cái viên này tinh thể phá tan y phục của hắn, rơi xuống bạch thần trong tay. Bạch thần thoáng thay đổi này viên tinh thể kết cấu sau, tiện tay một ném mạnh, tinh thể bắn vào Xuân Thu Dịch trong cơ thể. Xuân Thu Dịch phun ra một ngụm máu tươi, cái viên này tinh thể đã vững vàng nạm vào hắn ngực trong miệng. Hiện đang chạy trối chết đi thôi. Ngươi có thời gian 3 tháng, để chủ nhân của ngươi hoặc là ngươi tín ngưỡng thần linh cứu ngươi, 3 tháng sau khi, ngươi sẽ tan xương nát thịt. Ngươi sẽ phải chịu trừng phạt. Xuân Thu Dịch cắn răng quát. Ta không biết có phải là thật hay không có thể làm cho ta chịu đến trừng phạt, nhưng là ngươi không thể nghi ngờ sẽ nhanh hơn ta chịu đến trừng phạt. Bạch thần quay đầu, nhìn về phía bạch thủy gia vị kia nhị gia, sau đó vừa nhìn về phía bạch thủy thương gì, cần đem lưu ở bên trong tòa phủ đệ này người toàn bộ giết sạch sao. Chưa xong còn tiếp. Di động tàng kinh các, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả hán bảo quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý. Lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2208, trong kế hoạch. Bạch Thủy Thương Di nhìn nhị gia, nhị gia cũng ở nhìn Bạch Thủy Thương Di. Nhị gia chưa bao giờ nghĩ tới, thân phận đổi chỗ lại đến nhanh như vậy. Nguyên bản hắn cho rằng Bạch Thủy Thiên Sinh mang đến minh hiếu, đã có thể để cho hắn vô vị bất cứ kẻ địch nào. Nhưng là hắn vẫn không có ngờ tới chính mình cái này tôn điện nữ, lại đồng dạng mang đến nàng minh hiếu, hơn nữa so với thần dụ càng thêm đáng sợ. Chí ít thần dụ đến chưa từng giết người, nhưng là Bạch Thủy Thương Di mang đến người minh hiếu này, không chỉ là điên cuồng, hơn nữa khát máu. Mà hiện tại, nhị gia biết hắn những hải tử kia tôn tử vận mệnh, tất cả đều khống chế ở Bạch Thủy Thương Di trên tay. Chỉ cần Bạch Thủy Thương Di gật gù, như vậy con cháu của chính mình, đều sẽ trở thành trận tranh đấu này vật hy sinh. Bạch Thủy Thương Di nhắm mắt lại, nàng ở đè xuống chính mình cừu hận trong lòng. Ở ngắn ngủi bình tĩnh sau, Bạch Thủy Thương Di lắc lắc đầu, nhị gia, mang theo bọn họ rời đi đi. Nhị gia cúi đầu không hề nói gì, Bạch Thần liếc nhìn Bạch Thủy Thương Di, khóe miệng hơi hơi làm nổi lên. Trận này mưa lại như là không có phần cuối như thế, mang theo vài phần bi tráng. Đã từng hoàn chỉnh gia tộc, bây giờ lại bị chính xác phân cách thành hai cái bộ phận, một bên là Bạch Thủy gia, bọn họ vừa tránh thoát đối phương gây ở tại bọn hắn trên đầu gông xiềng, mà một mặt khác, bọn họ nhưng từ người thắng trên bảo tọa bị đạp hạ xuống, tuy rằng không đủ có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là bọn họ nhưng phải bắt đầu thuộc với quả đắng của bọn họ. Kỳ thực nếu như không phải nhị gia làm như vậy quá mức, có thể sự tình sẽ không lưu lạc tới cảnh giới này. Có nguyên nhân tài năng có quả, nếu như lúc trước nhị gia nhớ một điểm những này người nhà cảm thụ, mà không phải coi bọn họ là làm hàng hóa như thế, đem bọn họ bán cho nô lệ con buôn, có thể hiện tại sẽ là mặt khác một bộ quan cảnh. Nếu ngươi đã quyết định buông tha bọn họ, như vậy chuyện này liền như vậy kết thúc, ta cũng không muốn nhìn thấy trả thù loại hình sự tình phát sinh, ngươi hiểu ý của ta không? Bạch Thần nhìn Bạch Thủy Thương Di. Nếu như không phải nhị gia ra những kia phụ nữ trẻ em trong lòng ôm trẻ con, động Bạch Thần lòng chắc ẩn, Bạch Thần là không muốn làm thiệp. Hơn nữa Bạch Thủy gia tộc nhân, nếu như muốn trả thù những này mất đi căn cơ người, là phi thường chuyện dễ dàng. Bạch Thủy Thương Di gật gù, nhìn về phía mấy vị trưởng bối, đại bá, nhị bá, các ngươi đều ước thúc một chút những người khác. Mấy vị trưởng bối tuy rằng trong lòng rất có oán hận, nhưng là Bạch Thần mở miệng. Bọn họ cũng không muốn vì thế mà chọc giận Bạch Thần. Dù sao, bọn họ đã rõ ràng đứa bé này đáng sợ. Nhà các ngươi láo thái ra đây. Bạch Thủy Thương Di lúc này mới nhớ tới đến, nàng lần này xin mời Bạch Thần trở về mục đích chủ yếu. Đại bá, lão thái gia chính ở chỗ này sao? Đại bá gật gù, vẫn còn, coi như là nhị gia cũng nắm lão thái gia không có cách nào. Thần dụ những người kia cũng không đủ triệt. Bạch Thủy Thương Di nghi ngờ hỏi. Không biết. Tựa hồ nhị gia không muốn thần dụ người nhúng tay chuyện này. Bạch Thủy Thương Di nhíu nhíu mày, quay đầu đối với Bạch Thần nói, ta dẫn đường. Bạch Thủy Thương Di đem Bạch Thần mang tới một cái thông đạo dưới lòng đất, làm Bạch Thần tiến vào thông đạo dưới lòng đất thời điểm, Bạch Thủy Thương Di phát hiện, Bạch Thần trên người quần áo đã bắt đầu sấy khô. Đối với Bạch Thần các loại không thể tưởng tượng nổi, Bạch Thủy Thương Di cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Nàng thực sự là không nghĩ ra, như vậy một cái quái vật, rốt cuộc là ai bồi dưỡng được đến. Dù cho hắn là thần phú giả, nhưng là mặc dù là thần phú giả, nếu như không có người bồi dưỡng, cũng không thể cường đại như thế. Cái này đường nối xem ra như là địa lao lối vào, rất dài, rất sâu, đồng thời bốn lượn khúc chiết. Ở bốn lượn cuối lối đi, là một tấm cửa sắt. Bạch Thủy Thương Di mở ra cửa sắt, Bạch Thần đột nhiên một cái kéo dài Bạch Thủy Thương Di. Bạch Thủy Thương Di chỉ cảm thấy đáng sợ tiếng gầm gào thét mà đến, tiếp theo toàn bộ địa lao cũng bắt đầu run rẩy dâng lên. Nay cửa sắt bên trong là một cái to lớn giếng sâu, phía dưới một vùng tăm tối. Bạch Thần ló đầu hướng phía dưới liếc mắt nhìn, tuy rằng giếng sâu hạ một vùng tăm tối, nhưng là Bạch Thần vẫn như cũ có thể xem thấy trăm mét hạ bóng người kia. Toàn bộ giếng sâu vách tường là tinh cương rèn đúc. Có điều ở thấp hơn vị trí, toàn bộ đều là vết cào. Nhìn ra, toàn bộ đều là vị kia Bạch Thủy gia lão thái gia kiệt tác. Thạch đầu. Lão thái gia. Lão thái gia còn có thể cứu sao? Bạch Thủy Thương Di lo lắng hỏi. Dù cho hiện tại thắng được bên trong quyền lực tranh đấu, nhưng là Bạch Thủy gia căn bản vấn đề không có giải quyết. Trái lại trở nên càng thêm vướng tay chân. Dù sao lão thái gia cùng nhị gia đều là trời phẩm cường giả, chính là bởi vì sự tồn tại của bọn họ, vì lẽ đó Bạch Thủy gia có thể duy trì ổn định. Nhưng là bây giờ lão thái gia điên rồi, nhị gia bị trục xuất, như vậy mất đi trời phẩm cường giả tọa chấn. Tuy rằng không đến nỗi diệt, nhưng là gia tộc lượng lớn sản nghiệp đều sẽ phải chịu xung kích. Mà sản nghiệp chịu đến xung kích, liền mang ý nghĩa tài nguyên sẽ bị hạn chế, liền không cách nào bồi dưỡng được đời kế tiếp trời phẩm cường giả, đây là một cái tuần hoàn ác tính. Một khi Bạch Thủy gia rơi vào cái này tuần hoàn ác tính bên trong, như vậy Bạch Thủy gia sẽ theo nhất lưu gia tộc biến thành gia tộc nhị lưu. Bạch Thần ngồi ở giếng sâu bên cạnh, quan sát phía dưới động tĩnh, cái kia tóc thai bù xù lao quái vật. Cái kia Bạch Thủy gia lão thái gia, tương tự hướng lên trên quan sát, một bộ còn như là dã thú vẻ mặt, nhìn chăm chú Bạch Thần. Ta nghe nói nhà ngươi vị này lao thái gia là đi bắt bạo ngược chi nha, sau đó bị bạo ngược chi nha cắn bị thương chứ? Vâng. Bạch Thủy Thương Di trước đây rồi cùng Bạch Thần đã nói. Ngươi nhất định phải ta chữa khỏi nhà ngươi lao thái gia. Bạch Thủy Thương Di nhíu mày, nghi hoặc nhìn Bạch Thần, làm sao? Có phải là có vấn đề, có phải là sẽ có di chứng về sau? Không phải, bởi vì hắn là cố ý để bạo ngược chi nha cắn, vì là chính là dựa vào bạo ngược chi nha độc tố, kích thích tiềm lực của chính mình, do đó đột phá chính mình cực hạn. Nếu như ta hiện tại xua tan bạo ngược chi nha độc tố, như vậy nhà ngươi lão thái gia mấy ngày nay vị đắng liền nhận không, hơn nữa hắn chưa chắc sẽ cảm kích ngươi. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Ta chưa từng nghe nói bạo ngược chi nha có thể. Hắn xác thực là tự nguyện, hắn bị cắn bị thương bầu trời ở trên cánh tay, mà theo dấu răng trên xem, bạo ngược chi nha thể hình không nhỏ, loại này thể hình huyễn thú cắn được người, chỉ cần huyễn thú tùy tiện kéo một cái, trên căn bản khối này thịt coi như không còn. Nhưng là nhà ngươi lão thái gia trên tay vết thương nhưng rất chỉnh tề, lại như là đưa cánh tay nhét vào huyễn thú trong miệng, vì lẽ đó chỉ có dấu răng, nhưng không có cánh tay thịt bị lôi kéo dấu hiệu. Bạch Thần suy đoán nói, còn có một chút, ta quan sát gia tộc ngươi bên trong, không có ai có trời phẩm thiên phú, mà nhà ngươi lão thái gia nếu như không phải vì mình, như vậy hắn tại sao muốn nắm bắt bạo ngược chi nha? Lẽ nào chỉ là nhàn đến phát chán săn thú? Mạo này nguy hiểm. Chuyện này làm sao xem đều có chút khó mà tin nổi. Ta nghĩ tất cả những thứ này đều là ngươi lão thái gia kế hoạch, nếu không hắn tại sao muốn kiến tạo cái này tường đồng vách sắt như thế địa lao? Làm sao ngươi biết là lão thái gia kiến tạo? Nay còn không đơn giản, cái này địa lao vốn là vì cầm cố chính hắn thiết kế ra được, chẳng lẽ còn có cái khác cái gì trời phẩm cường giả sao? Nếu như có yêu cầu cầm cố trời phẩm cường giả, như vậy hẳn là trực tiếp giết chết, mà không phải giam giữ. Bạch Thủy Thương Di vẫn còn có chút không dám tin tưởng, nhưng là, nhị gia vì sao lại lưu lại lao thái gia? Lẽ nào hắn là không đành lòng động thủ? Đương nhiên không phải không đành lòng, hắn đều năng lực đem nhiều người như vậy coi như nô lệ bán đi, làm sao có khả năng sẽ nhớ cái này không có liên hệ máu mủ ca ca, hắn làm chính là quan sát, hắn muốn nhìn một chút lao thái gia có hay không thật sự có thể dựa vào bạo ngược chi nha độc, thành công đột phá cực hạn, trở thành thần phẩm cường giả. Bạch Thần suy nghĩ một chút, lại nói, có thể cho ngươi ra lão thái gia nghĩ kế, chính là ngươi vị kia nhị gia, chỉ có điều nhà ngươi lão thái gia căn bản là không nghĩ tới, tất cả những thứ này đều là vị kia nhị gia tỉ mỉ tính toán kết quả. Cái kia lão thái gia có thể thành công hay không? Không biết. Bạch Thần lắc lắc đầu. Lão thái gia lớn bao nhiêu hy vọng thành công đột phá cực hạn? 5 phần 10 hy vọng đi, có thể chống đỡ lâu như vậy, có thể thấy được hắn hy vọng vẫn là rất lớn, có điều nguy hiểm đồng dạng tồn tại. Cái kia có thể không chờ kết quả, nếu như thất bại, ngươi lại thi cứu. Bạch Thần lại lắc đầu nói, không được, ta tuy rằng không biết bạo ngược chi nha, nhưng là độc tố của nó tạo thành kết quả ta vẫn là nhìn ra, loại độc tố này tiến vào người nào có thể phân bố một loại nhiều ba vật chất, chút ít nhiều ba có thể sản sinh tâm tình hưng phấn, nếu như thừa thãi, thì lại sẽ rơi vào điên cuồng, lại như là ngươi vị này lao thái gia, mà mấy ngày nay đến, hắn trong nao vực nhiều ba đã tụ tập đến trình độ nhất định, có điều còn chưa đạt đến cực hạn. Nói cách khác, hắn hiện tại còn ở tích góp năng lượng, nguồn năng lượng này quyết định hắn thành công hoặc là tử vong, mà cái này thành công cùng thất bại, chính là chuyện trong nháy mắt, hoặc là sớm ngưng hẳn quá trình này, hoặc là chính là để hắn tự sinh tự diệt, không thể hát. Hễ nào chờ hắn thất bại lại ra tay thi cứu khả năng. 5 phần 10. Một nửa tỷ lệ, này đối với bất kỳ người nào tới nói, đều không phải một cái dễ dàng lựa chọn. Nếu như lão thái gia thành công, như vậy Bạch Thủy gia nguy cơ sẽ triệt để quá khứ, hơn nữa còn có thể nâng cao một bước. Nhưng là, nếu như thất bại, như vậy liền như Bạch Thủy Thương Di lo lắng như vậy, Bạch Thủy gia từ đây thất bại hoàn toàn. Thạch Đầu, lẽ nào ngươi liền không thể cho ta một cái đáp án chuẩn xác sao? Có thể a, ta kiến nghị là hiện tại liền ngăn lại, bảo đảm nhất. Nhưng là, nếu như bởi vậy Lao Thái gia trách ta nhiều chuyện làm sao bây giờ? Vậy thì là vấn đề của ngươi, cùng ta có quan hệ gì, nếu như hắn cho rằng có tư cách ở trước mặt ta lắm miệng. Ta không ngại làm cho Bạch Thần liếc nhìn Bạch Thủy Thương Di, mặt sau không nói ra. Bạch Thủy Thương Di nghe được Bạch Thần, lại không dám dễ dàng hạ quyết định. Một khi chính mình ngưng hẳn Lão Thái gia trăm phương ngàn kế bố trí kế hoạch, như vậy Lão Thái gia rất khả năng đem sai lầm quái đến Bạch Thần trên đầu. Bạch Thủy Thương Di mình thì không sao, nhưng là đứa trẻ này không phải là tốt tính. Nàng có thể không cảm thấy, Lão Thái gia có thể trên tay hắn chiếm được tiện nghi gì. Quyết định sao? Ta vẫn chưa thể hạ quyết định, ta muốn đi cùng đại bá, nhị bá bọn họ thương lượng một chút. Chuyện này rõ ràng không phải Bạch Thủy Thương Di có thể quyết định, như thế nào đi nữa nói mình cũng là đời cháu, mặt trên còn có đại bá, nhị bá chờ mấy một trưởng bối, muốn làm quyết định cũng là lao thái gia nhi nữ làm quyết định. Mặc kệ ngươi làm quyết định gì, ta muốn thủ lao tốt nhất nhanh lên một chút chuẩn bị kỹ càng, ta cũng không muốn nghe đến huyễn thú chứng có cái gì bất ngờ. Chưa xong còn tiếp. Di động tàng kinh các, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả hán bảo quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2209, cơ gia kẻ địch. Bạch Thủy gia cái viên này huyễn thú chứng vẫn còn, ngay ở tàng bảo thất góc, cái kia cổ điển kim loại trong hộp gấm. Mặt trên dày đặc một tầng bụi trần, có thể nhìn ra, cái hộp gấm này đã bao lâu không có ai đụng vào. Hay là Bạch Thủy gia người đều sắp đưa nó lãng quên, nhưng là hiện tại nó nhưng thành Bạch Thủy gia trọng yếu nhất chân bảo. Đương nhiên, cái gọi là chân bảo là ở có người muốn nó thời điểm, nó mới có thể biểu hiện ra giá trị của chính mình. Bạch Thủy Thương Di tìm tới hộp gấm, dùng chuẩn bị kỹ càng chìa khóa mở ra khóa chụp, hướng vào phía trong liếc mắt nhìn, xác nhận huyễn thú chứng vẫn còn, sau đó đem hộp gấm đưa cho Bạch Thần. Bạch Thần nhìn cái này huyễn thú chứng, rất đẹp. Đẹp đẽ liền như một viên năm màu thạch như thế. Mặc dù là phủ đầy bụi nhiều năm, vẫn như cũ khó nén nó ánh sáng. Loại kia nội liễm, rồi lại không thất thần bí khí tức. Đang đến gần Bạch Thần thời điểm, cái này huyễn thú chứng hơi hơi lượng lên, cùng với những cái khác huyễn thú chứng như thế, chỉ cần tiếp cận còn có huyễn thú khế ước chỗ chống người, đều sẽ sáng lên đến. Cái này huyễn thú chứng nhà chúng ta đã cất giấu mấy trăm năm, nhưng là vẫn luôn không cách nào ấp nó, chúng ta cũng không biết trong này đến cùng là cái gì huyễn thú, đã từng có mấy vị tiền nhân, nỗ lực thông qua tinh thần lực của mình ấp, nhưng là đến chết đều không thể thành công. Bạch Thủy Thương Di đang nói chuyện đồng thời, ánh mắt lén lút nhìn về phía Bạch Thần. Nàng muốn nhìn một chút Bạch Thần sẽ là ra sao vẻ mặt. Bạch Thần vẻ mặt theo bình thản đến bất ngờ, sau đó là chờ mong, cuối cùng là vui sướng. Không sai. Hắn ở vui sướng. Bạch Thần nhẹ nhàng lấy ra huyễn thú trứng, thả ở lòng bàn tay trên quan sát. Ta rất hài lòng. Phi thường hài lòng. Bạch Thần ngữ khí phi thường khẳng định, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời khỏi cái này huyễn thú trứng. Thạch đầu, ngươi có thể đưa nó ấp. Bạch Thần đột nhiên vung tay lên. Năm màu huyễn thú chứng ngay lập tức sẽ biến mất ở trước mắt. Có thể ấp, đối với ta mà nói không khó, không thể không nói, các ngươi Bạch Thủy gia mất đi một cái cơ hội vùng lên. Cái này huyễn thú chứng bên trong huyễn thú là cái gì? Long. Bạch Thần gọn gàng dứt khoát hồi đáp, một con trời sinh long. Long chia làm thuế lân hóa long cùng trời sinh long hai loại, phần lớn long đều là lân trùng cựu biến sau hóa long. Bạch Thần hồng long, lục long cùng bạch long, đều là do long trùng thuế lân hóa long mà thành. Mà cái này nằm ở bên trong trứng bao hàm, chính là trời sinh chân long. Hơn nữa này điều trời sinh long, chính là một cái năm màu chân long, đương nhiên, còn có mặt khác một loại xưng hô. Giao long. Mặc kệ là lân trùng hóa long vẫn là trời sinh long, cơ bản trên liền năm loại, chia ra làm hồng long, bạch long, lục long, hắc long, hoàng long. Nhưng là này giao long là đặc biệt nhất, giao long không có bất kỳ thuộc tính, nhưng là giao long so với cái khác long đều cường tráng hơn. Hơn nữa chúng nó miễn dịch kim một thủy hỏa thổ thuộc tính công kích, cũng chính là cái gọi là ngũ hành được miễn. Đương nhiên, là có hay không ngũ hành được miễn, Bạch Thần đúng là không cho là như vậy, chỉ có điều là sức mạnh tấn công không đủ. Rồng. Rồng ở trong truyền thuyết. Bạch Thủy Thương Di sắc mặt mấy lần biến ảo. Nàng còn thật không dám tưởng tượng, cái này năm màu huyễn thú trứng bên trong, lại là một con rồng. Có mấy phần thất lạc, lại có mấy phần tiếc hận, còn có hối hận. Nhưng là cái kia có thể thế nào đây? Cơ hội đã mất đi, năm đó tiền bối từ bỏ thời điểm. Cũng đã đem hy vọng ném mất. Chẳng lẽ còn năng lực thiển mặt phải quay về? Bạch Thần khẳng định không thể đáp ứng nàng, hơn nữa coi như phải quay về, e sợ Bạch Thủy gia cũng không cách nào ấp. Có điều nàng vẫn còn có chút tò mò hỏi, chúng ta Bạch Thủy gia năng lực ấp đi ra. Đại khái dùng 10 người một đời đi, hơn nữa nhất định phải là các ngươi Bạch Thủy gia thiên phú tốt nhất 10 người kia. Bạch Thủy Thương Di cười khổ lắc lắc đầu, hiển nhiên, Bạch Thủy gia là không làm được. Ngươi làm sao không trực tiếp ấp đi ra? Nơi này không được, con rồng này ấp nở ra đi ra động tĩnh quá to lớn. Vậy ngươi đánh toán lúc nào ấp? Tạm thời không đủ ý định này. Bạch Thần nói rằng. Được rồi, chúng ta giao dịch chấm dứt ở đây. Bạch Thần khoát tay hào nói. Chờ đã, lao thái gia. Các ngươi làm ra quyết định sao? Bạch Thần nhìn Bạch Thủy Thương Di. Chuyện này. Ngươi hiện tại liền muốn rời khỏi Đại Áo Thành. Không có, ta sẽ ở Đại Áo Thành đợi một thời gian ngắn. Có thể tạm thời ở tại Bạch Thủy gia sao? Có thể. Bạch Thần vào ở Bạch Thủy gia. Không người nào dám tiếp cận Bạch Thần sân, nơi đó chính là cấm địa. Coi như là Bạch Thủy Đông cùng Sơn Lôi, đều đối với cái kia sân vị trí bà phần. Bởi vì ngày ấy, bọn họ tận mắt đến Bạch Thần. Là làm sao tàn sát vượt qua 2,000 người. Chỉ là cái kia thời gian mấy hơi thở, mặc kệ là hoàng tộc thương gia công chúa mang theo vệ đội, vẫn là thần dụ cường giả. Tựa hồ giữa bọn họ cũng không có quá to lớn khác nhau, Bạch Thủy gia phủ đệ đến hiện tại còn lộ ra mấy phần yêu dị màu máu, hơn nữa làm sao thanh tẩy đều rửa không sạch. Tựa hồ những này màu máu như muốn thuật nơi này đã xảy ra tàn sát, Bạch Thần chỉ cần ở trong phủ đi dạo. Tuyệt đối có thể làm cho bất luận người nào nhượng bộ lui binh. Ngoại trừ Bạch Thủy Thương Di ở ngoài, không người nào dám tiếp cận cái này quái vật tiểu tử. Đương nhiên, Bạch Thủy ra cái kia mấy cái thận trọng trưởng bối, đang nhìn đến Bạch Thần thời điểm, vẫn là sẽ đem chính mình hoảng sợ rất tốt ngụy bọc lại, đối với Bạch Thần biểu hiện ra chính mình tôn kính. Kỳ thực bọn họ cũng không phải sợ sệt một cường giả, mà là sợ sệt một cái không hề lý tính hài tử, chỉ đến thế mà thôi. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Bạch Thần chính là một cái điên cuồng dã thú, khát máu hơn nữa tàn nhẫn. Đối với sinh mạng coi thường, hơn nữa ngông cuồng. Mặc dù là đối mặt thần dụ, cũng không hiểu đến lùi bước. Bọn họ tuy rằng dựa vào Bạch Thần, một lần nữa làm chủ Bạch Thủy gia, nhưng cũng không muốn cùng Bạch Thần có quá nhiều liên lụy. Bạch Thần cũng không muốn cùng bọn họ có liên lụy, bởi vì bọn họ quá nhỏ yếu. Nhỏ yếu đến chính mình bất cứ kẻ địch nào, đều có thể dễ dàng nghiền nát bọn họ mức độ. Bọn họ không giống như là bên cạnh mình những người kia, Hoa Vô Dòng, Cơ Phượng, Nữ Xu Nữ Tỉ Muội, hay hoặc là Đại Triệu Hổ, coi như là Cơ Phượng, nàng cũng là ẩn giấu thân phận thực sự. Nhưng là Bạch Thủy gia chỉ cần đụng với chính mình những kẻ địch kia, chính là trong nháy mắt tan xương nát thịt. Bạch Thần đi ra Bạch Thủy phủ đệ, rất xa nhìn thấy một cái cũng không bóng người xa lạ. Ở đại áo thành như vậy một cái to lớn hơn nữa phồn hoa trong đô thành, có thể có như vậy xảo ngộ, đúng là để Bạch Thần cảm thấy bất ngờ. Mà đứng đối diện Cơ Vô, tương tự cảm thấy bất ngờ, có điều nàng hiện tại không phải là Bạch Thần nô lệ, nàng là Cơ Toàn, Cơ gia tiểu công chúa. Chủ. Thạch đầu Cơ Vô suýt chút nữa liền muốn bật thốt lên gọi ra. Có điều cũng còn tốt nàng đúng lúc im tiếng, nếu không, nàng sẽ đem bản thân nàng cùng Cơ gia bộ mặt mất hết. Cơ Toàn bên người còn có mấy đứa cùng tuổi nam nữ, nhìn bọn họ ăn mặc, nên đều là Cơ Toàn bạn chơi. Bạch Thần cũng không tính để Cơ Toàn lung túng, ở dùng gật đầu hỏi thăm một chút sau. Liền chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Thạch đầu Cơ Toàn đột nhiên lấy dũng khí gọi lại Bạch Thần. Làm sao? Có chuyện gì không? Bạch Thần nhìn về phía Cơ Toàn. Ta Cơ Toàn bản năng đối với Bạch Thần có cảm giác sợ hãi, bởi vì nàng biết, Bạch Thần là cái giết người không chớp mắt ác ma. Lúc trước cái kia Hắc Phong Cốc, Bạch Thần đem mấy trăm mã phỉ tàn sát hầu như không còn. Tỷ tỷ có đi tìm người sao? Tìm. Bạch Thần lạnh nhạt nói. Cơ Toàn trên mặt lộ ra lo lắng cùng hoảng sợ, cái kia nàng đây. Cơ Toàn đột nhiên nhớ tới đến, Cơ Phượng đã sắp 2 tháng chưa có về nhà. Ngươi cho rằng tỷ tỷ của ngươi tìm đến ta phiền phức. Nàng còn có thể sống sao? Bạch Thần câu nói này, không chỉ đem Cơ Toàn sợ rồi, liền ngay cả nàng đồng bạn bên cạnh, tất cả đều vỡ tổ. Cơ Phượng là ai? Vậy cũng là Cơ Toàn tỷ tỷ, Cơ gia đại tiểu thư, hơn nữa còn là cùng thế hệ bên trong hàng đầu nhân vật. Bây giờ nghe nói Cơ Phượng bị một đứa bé giết, hơn nữa còn là trắng trợn nói ra, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể không kinh động. Thạch đầu, ngươi gạt ta chính là chứ? Đúng hay không? Tỷ tỷ không có chuyện gì. Cơ Toàn sắc mặt càng ngày càng sợ hãi cùng hoảng loạn. Không có, ta đối với hướng về ta rút kiếm người, xưa nay chưa từng lưu thủ. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, giết ngươi, cho Cơ Phượng tỷ tỷ báo thủ. Một cái cùng Cơ Toàn không chênh lệch nhiều tiểu cô nương, rút ra bản thân bội kiếm, liền hướng về Bạch Thần bổ tới. Không muốn. Cơ Toàn vội vã vây quanh trụ cái kia tỷ muội eo, không muốn. Cơ Toàn, sợ cái gì? Mấy người chúng ta ra thế, còn năng lực sợ tiểu tử này. Cơ Toàn không phải sợ gốc gác của chính mình không đủ, cũng không phải sợ mấy người bọn hắn bối cảnh gộp lại không đủ, then chốt là mấy người bọn hắn hiện tại gộp lại, cũng đánh không lại tên tiểu tử này. Cơ Toàn không hề trả lời chính mình tỉ mọi vấn đề, mà là nhìn chăm chú Bạch Thần. Thạch đầu, ta cuối cùng thật lòng. Hỏi ngươi một lần. Tỷ tỷ hiện tại có phải là còn sống? Chết rồi. Thạch đầu, ngươi chờ chúng ta Cơ gia trả thù đi. Cơ Toàn xoay người rời đi, nàng không có hành động theo cảm tình. Nàng biết 10 cái, 100 chính mình, cũng sẽ không là Bạch Thần đối thủ. Tuy rằng nàng đã từng ngưỡng mộ quá Bạch Thần, nhưng là thứ tình cảm này rất nhạt, kém xa mình cùng tỷ tỷ tình thân. Cơ Toàn, liền như thế buông tha tiểu tử kia sao? Cơ Toàn đi rất gấp, nàng phải đem tin tức này đưa về nhà bên trong. Hơn nữa nàng cũng sợ cái này đã từng tiểu chủ nhân, sẽ tại chỗ ra tay, đem bọn họ đều lưu lại. Dù sao ở trong ấn tượng của nàng, cái này tiểu chủ nhân nhưng là không có chuyện gì là không dám làm. Bạch Thần nhìn Cơ Toàn vội vã rời đi bóng lưng, không khỏi phát họa ra một tia đường vòng cung. Nhiều ngày không gặp, nàng đúng là thành thục không ít, chí ít đã hiểu được tạm thời thoái nhượng. Bạch Thần đi mấy bước, đột nhiên phát hiện có người đang theo dõi hắn. Bạch Thần trong lòng nghi hoặc, lẽ nào Cơ Gia động tác nhanh như vậy? Lúc này mới bao lâu, cũng đã tìm đến cửa sao? Làm Bạch Thần trải qua một cái người đi đường không nhiều đoạn đường thời gian, một người đột nhiên theo ven đường trong hẻm nhỏ lao ra, một cái che Bạch Thần miệng kéo vào trong ngõ hẻm. Tiểu tử, nói cho ta ngươi là gia tộc nào? Bạch Thần trên mặt lộ ra một tia nghi vấn, nhìn trước mắt người xa lạ này. Không phải Cơ Gia phái tới. Nếu như là người của nhà họ Cơ, nên theo Cơ Vô nơi đó nghe nói qua lai lịch của chính mình mới đúng. Tiểu tử, ngươi muốn đối phó Cơ Gia chứ? Chúng ta có cùng chung kẻ địch. Vậy thì thế nào? Kẻ địch chính là bằng hữu, chẳng lẽ không đúng sao? Không, kẻ địch, cũng còn có thể là kẻ địch. Bây giờ Cơ Phượng là chính mình người hầu gái, Cơ Vô là chính mình đã từng người hầu gái, vì lẽ đó hắn cùng Cơ Gia căn bản liền không tính là kẻ địch. Nhưng là chính mình nguyên bản thuận miệng trêu đùa Cơ Vô, nhưng dẫn ra Cơ Gia chân chính kẻ địch. Chưa xong còn tiếp. Di động tàng kinh các, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả hán bảo quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2210, Thù hận. Tiểu tử, đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi nếu dám giết chết Cơ Phượng, điều này nói rõ chúng ta có cùng chung kẻ địch, tin tưởng ta. Ta có thể để cho ngươi tránh khỏi Cơ Gia trả thù. Bạch Thần nheo mắt lại, nhìn trước mắt nam nhân xa lạ, nói rồi nhiều như vậy, ngươi đều không đủ để cập thân phận của chính ngươi, này có phải là quá không đủ thành ý? Muốn biết thân phận của ta, ngươi chí ít cũng nên chứng minh giá trị của chính mình đi. Người này hiển nhiên cũng rất cẩn thận. Đột nhiên, Bạch Thần một cái bóp lấy cổ của đối phương, dùng tính mạng của ngươi, có thể chứng minh sao? Buông tay. Ngươi cho ta buông tay. Người này ngay lập tức sẽ kịch liệt phản kháng dâng lên, có điều hắn đương nhiên không thể tránh thoát, trái lại để Bạch Thần kình lực càng lúc càng lớn. Ngươi biết ta là ai không? Ta bất chính chờ ngươi nói cho ta biết không? Bạch Thần lực tay lại gia tăng mấy phần, trên mặt vẫn là mang theo loại kia tàn nhẫn mỉm cười. Dừng tay. Đột nhiên, mười mấy người vọt ra, Bạch Thần ngẩng đầu nhìn lên, mấy người này không phải là lúc trước cùng với Cơ Vô cái kia mấy cái nam hải nữ hải à? Ngươi giết Cơ Phượng tỷ tỷ. Hiện tại còn muốn giết Cơ Phượng ca ca. Một người trong đó nữ hải căm phẫn sục sôi kêu lên, cho ta đem hắn tóm lấy. Cô bé kia mang đến thủ hạ ngay lập tức sẽ tiến lên, phải đem Bạch Thần bắt. Chỉ là, Bạch Thần tam quyền lưỡng chân, đã đem những người này toàn bộ đánh ngã. Có điều Bạch Thần sự chú ý lại không ở trên những người này, mà là mang theo vẻ nghi hoặc, người này là Cơ Phượng ca ca. Bạch Thần cúi đầu, nhìn đã sắp cũng bị hắn bóp chết người, tiện tay đem hắn bỏ qua. Cô bé kia kinh hãi nhìn Bạch Thần. Cái khác mấy cái thiếu nam thiếu nữ, cũng đều lộ ra vẻ sợ hãi. Nguyên bản bọn họ cho rằng, bọn họ đối mặt chỉ là một đứa bé, nhưng là lại có thể dễ dàng đem bọn họ mang đến người đánh ngã, điều này làm cho bọn họ rất là kinh hoàng. Vốn là không đủ cái gì ứng địch kinh nghiệm, trong ngày thường ỷ vào gia tộc của chính mình bối cảnh, ở đại áo trong thành hoành hành vô kỵ, cũng không có mấy người dám xông tới bọn họ. Để bọn họ đều sản sinh ảo giác, cho rằng ai cũng có thể không để vào mắt. Nhưng là bây giờ gặp phải Bạch Thần. Ngay lập tức sẽ bối rối, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Bạch Thần một quyền đem ven đường vách tường đánh xuyên qua. Cười gằn nhìn những người ở trước mắt, cho các ngươi một phút, có thể chạy được bao xa chạy bao xa, sau đó ta liền đi bắt các ngươi, bắt được một cái liền giết một cái. Chạy a! Căn bản là không cần Bạch Thần nhiều lời, hết thảy người cũng đã giải tán lập tức. Đến thời điểm mỗi người đều là nghĩa bạc vân thiên, muốn cho bằng hữu của bọn họ báo thù, bị Bạch Thần như thế một dọa. Nhất thời sợ đến cái gì mặt mũi cũng không muốn. Bạch Thần cúi đầu, nhìn còn trên đất thở dốc nam tử. Ngươi là Cơ Phượng ca ca. Nam tử sắc mặt tái xanh, nhìn Bạch Thần trong ánh mắt, tràn ngập oán hận, muốn giết muốn bôi, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng là ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu, ta cùng Cơ Phượng thù hận, tự nhiên có người giúp chúng ta báo. Bạch Thần xì một tiếng, thất thanh bật cười. Nguyên bản còn tưởng rằng này nam chính là Cơ Gia kẻ thù, kết quả lại là cùng mình chơi không kẽ hở nói. Đột nhiên. Bạch Thần nắm đấm xuyên qua Cơ Phượng ca ca lồng ngực, sau đó một đảo, đấm máu trên bàn tay, nắm Cơ Phượng ca ca trái tim. Cơ Phượng ca ca nhếch miệng, không phát ra được một điểm âm thanh. Bạch Thần chỉ cần nhẹ nhàng sờ một cái, Cơ Phượng ca ca liền sẽ lập tức mất mạng. Có điều Bạch Thần hiển nhiên không có ý định nhẹ như vậy dịch giết hắn, chỉ thấy nắm trái tim, đột nhiên như là bị vi khuẩn gì truyền nhiễm như thế. Bắt đầu biến thành màu đen. Cơ Phượng ca ca trên mặt bất mãn màu đen đường nét, trong miệng từng ngụm hổ ra máu đen. Bạch Thần xóa đi vết máu trên tay, nhìn đã ngất đi Cơ Phượng ca ca, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Làm Cơ Toàn mang theo gia đình chạy tới thời điểm, nhìn thấy chỉ có ngực đẫm máu ca ca. Ca. Cơ Toàn liền vội vàng tiến lên đi, nàng phát hiện ca ca của chính mình ngực lỗ thủng, lấy vì là ca ca của chính mình đã không đủ cứu, có điều lại vừa nhìn, nhưng phát hiện ca ca của chính mình còn có hô hấp. Cơ Húc sắc mặt tái xanh nhìn con trai của chính mình, con gái của chính mình bị giết. Liền nhi tử đều muốn chết thảm sao. Cho ta toàn bộ hành trình tìm. Ta phải đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh. Cha. Không muốn. Toàn nhi, ngươi đến hiện tại còn muốn che chở tiểu tử kia sao? Cơ Húc nghiến răng nghiến lợi quát. Cha, hán. Tiểu tử thực lực rất đáng sợ. Chỉ bằng ngài trên tay thực lực, không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Lẽ nào liền nhìn ca ca ngươi tỉ tỉ thù hận, không hề làm gì? Không. Chờ ta hoàn thành lột xác. Cơ Toàn tỉnh táo nói, nàng đã không lại ngây thơ, sự thực máu me nói cho nàng, nàng nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm. Không vì cái gì khác, liền vì tỉ tỉ của chính mình, còn có ca ca. Mà nàng cũng là hy vọng cuối cùng, cũng là to lớn nhất hy vọng. Không giống với ca ca của mình thiên phú bình thường, cũng không giống với rất sớm liền thể hiện ra rất tốt thiên phú tỉ tỉ. Cơ Toàn nhưng là đặc biệt nhất một cái. Nàng là cơ gia lớn nhất tiềm lực một cái, đến hiện tại đều không có huyễn thú, là nhân vì gia tộc đã sớm chuẩn bị cho nàng được rồi huyễn thú. Một con đã thành niên kỳ huyễn thú, một con đã đạt đến mức tận cùng huyễn thú. Mà hết thể này đều phải đợi được tinh thần lực của mình trưởng thành đến mục tiêu dự chủ. Lúc trước nàng sẽ lưu lạc ở bên ngoài, cũng là bởi vì tiềm lực của nàng bị trong nhà những người khác đố kỵ. Sau đó cha của nàng đưa nàng tìm sau khi trở về. Đối với nàng bảo vệ càng thêm chặt chẽ. Nếu như không có trưởng thành đến mong muốn mức độ, như vậy Cơ Toàn đều không có bất kỳ năng lực tự vệ. Nhưng là, một khi nàng hoàn thành tự mình trưởng thành, như vậy nàng đem có thể ngự trị ở gia tộc bên trên. Cơ Toàn rất rõ ràng điểm ấy, cơ gia tất cả mọi người đều rõ ràng điểm ấy. Cơ Toàn chưa bao giờ có tức giận như thế thời khắc, dù cho là lúc trước bị thân nhân của chính mình mưu hại, lưu lạc đi ra bên ngoài, nàng cũng không từng như vậy sự phẫn nộ. Nhưng là hiện tại, ca ca của chính mình cùng tỷ tỷ, tất cả đều bị chính mình đã từng tin cậy người kia gây thương tích hại, điều này làm cho nàng cảm thấy cực kỳ sự phẫn nộ cùng căm hận. Hoa đột nhiên, Cơ Toàn cảm giác được ca ca của chính mình hơi động, tiếp theo liền nhìn thấy ca ca của chính mình phun ra một ngụm máu tươi. Cha, làm sao bây giờ? Cơ Húc liền vội vàng tiến lên đến kiểm tra, lực lượng tinh thần của hắn ở cấp tốc khô cạn, không được, nhất định phải dùng lực lượng tinh thần bổ khuyết lực lượng tinh thần của hắn, nếu không, ca ca ngươi hắn sẽ nổ chết. Tiếp tục không dám chần chờ, song tay nắm lấy con trai của chính mình đầu, nhưng là lập tức gặp phải bài xích. Kỳ quái, tại sao lực lượng tinh thần của hắn sẽ đối với ta bài xích? Cha, để ta thử một chút xem. Cơ Toàn cũng thử đem song tay nắm lấy ca ca đầu, đem tinh thần lực của mình đưa vào đi. Quá non nửa khắc, Cơ Toàn tài năng mở mắt ra, liếc nhìn đã dần dần bình tĩnh lại ca ca, ngẩng đầu lên nói rằng, cha, tinh thần của ta lực có thể. Cơ Toàn vừa muốn đứng lên đến, nhưng cảm giác được một trận choáng váng. Cũng còn tốt Cơ Húc ôm lấy Cơ Toàn. Toàn nhi, tinh thần lực của ngươi tiêu hao quá lớn. Cả ca thế nào rồi? Cơ Húc sắc mặt khó coi, ngươi ca hắn rất tốt. Sau 3 ngày, Cơ Húc liền cũng lại không nói ra được câu nói này, con trai của chính mình cơ thì thương thế không hề có một chút điểm chuyển biến tốt. Ngực cái kia cái lỗ thủng vẫn là đẫm máu, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ phát tác mấy lần, mỗi lần đều muốn Cơ Toàn đến tiêu hao lực lượng tinh thần ổn định cơ thì. Cơ Húc không phải chưa từng thử để những người khác người đến trị liệu. Nhưng là mặc kệ là bác sĩ, vẫn là những người khác tiêu hao lực lượng tinh thần, đều không thể chữa khỏi cơ thể. Điều này làm cho Cơ Húc hoài nghi, chính mình thương thế của con trai, là đứa trẻ kia cố ý lưu lại, mục đích ngoại trừ giàn vặt cơ thể, đồng thời cũng là vì tiêu hao Cơ Toàn lực lượng tinh thần. Cơ Húc có chút hối hận, lúc trước không có ngăn cản Cơ Phượng đi gây phiền phức, vốn là tất cả những thứ này đều sẽ không phát sinh. Nhưng là hiện tại cũng không phải hắn hối hận thời điểm, làm sao chữa khỏi cơ thể mới là trọng yếu nhất. Cơ Toàn đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Cơ Húc ở trong phòng, cha, ngài đến xem, ca ca sao. Cơ Húc nhìn thấy con gái của chính mình sắc mặt tái nhợt, trong lòng mơ hồ làm đau, Toàn nhi, đừng trị liệu, ngươi lại tiếp tục như thế, sẽ bị buông lòng đổ. Tỷ tỷ chết rồi, hiện tại chỉ còn dư lại ca ca, ta không thể nhìn hắn đi chết mặc kệ. Cơ Toàn hiển nhiên không thể nhìn ca ca của chính mình tạ thế mà thờ ơ không động lòng, huống chi là ở nàng còn có dư lực tình huống. Cơ Toàn đối với tình thân coi trọng, không để cho nàng khả năng từ bỏ tất cả hy vọng. Ta đi tìm tiểu tử kia, chỉ cần hắn có thể trị hết ngươi ca, ta đồng ý từ bỏ ân oán. Cơ Húc cắn răng nói rằng, Cơ Húc từng nghe Cơ Toàn đã nói, tên tiểu tử kia không chỉ thực lực rất mạnh, hơn nữa y thuật còn phi thường cao minh. Cha, không muốn đi. Cơ Toàn nghiến răng nghiến lợi nói rằng, không muốn đi cầu hắn, ta còn chịu được. Ngươi năng lực ưỡn lên bao lâu? Ngươi xem một chút này mấy đêm mình biến thành ra sao? Nếu như ngươi đi cầu hắn, ta sẽ chết cho ngươi xem. Ca ca bị thương nặng muốn, tỷ tỷ thù hận liền không trọng yếu sao? Cơ Toàn phẫn nộ nói rằng, đối mặt con gái quật cường, Cơ Húc cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, trong lòng đối với Bạch Thần sự thù hận, càng ngày càng không thể thu thập. Cơ Toàn lần thứ hai dùng tinh thần lực của mình lan truyền cho cơ thì, nhưng là, lan truyền đến một nửa, Cơ Toàn đột nhiên cảm giác được hết sạch sức lực, một trận trời đất quay cuồng hạ, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Toàn nhi, Cơ Húc kinh hoàng nâng dậy Cơ Toàn. Cơ Toàn thăm thẳm tỉnh lại, nhưng cảm giác được đầu đau như búa bổ, cha, ta đầu đau quá, đau quá. Cơ thì đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ theo tiếp tục nắm trên người lan tràn tới, sợ đến cơ thì liền lùi lại hai bước, đặt mông ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn Cơ Toàn. Giờ khắc này Cơ Toàn hai tay cầm lấy đầu, cha, ngươi làm sao? Toàn, ngươi, tinh thần lực của ngươi đang phát sinh biến hóa. Biến hóa? Đầu của ta thật giống có đồ vật muốn chui vào. Thật khó chịu. Ngay vào lúc này, Cơ Húc nhìn thấy vẫn nằm ở trên giường ba ngày cơ thì, đột nhiên ngồi dậy đến. Mà giờ khắc này cơ thì nhưng là nhắm chặt hai mắt. Cơ vô. Ngươi quá yếu, muốn báo thù sao? Ngươi bây giờ còn thiếu rất nhiều, trở nên càng mạnh hơn đi. Chỉ có trở nên mạnh mẽ, ngươi mới có cơ hội báo thù. Mà trước lúc này, ngươi tốt nhất không muốn tự tìm đường chết. Không chờ Cơ Húc phản ứng lại, cơ thì đột nhiên đưa tay ra, điểm trên trán Cơ Toàn. Cơ Toàn kêu thảm một tiếng, lực lượng tinh thần đột nhiên mất khống chế giống như vậy, lại như là thủy triều như thế hướng về bốn phương tám hướng tuôn tới. Chưa xong còn tiếp. Di động tàng kinh các, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả Hán Bảo quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2211, rời đi. Cơ thì, ngươi làm gì? Cơ Húc phẫn nộ xông lên, muốn ngăn lại cơ thì cái này không hiểu ra sao, lại làm cho cơ toàn vô cùng thống khổ cử động. Nhưng là cơ thì đã từ từ quay đầu, hai mắt nhắm nghiền, nhưng như là có thể nhìn thấy tất cả. Ta nhớ ngươi cơ thì đột nhiên cách không hướng về Cơ Húc quét qua, Cơ Húc cả người bay ra ngoài. Cùng lúc đó, cơ thì cũng thuận theo bại liệt ngã trên mặt đất, Cơ Húc không rõ nhìn cơ thì, chính mình đứa con trai này làm sao. Vừa nãy khí tức vì sao lại xa lạ như thế, nhưng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Hơn nữa con trai của chính mình cho tới nay, thiên phú đều bị tộc nhân lên án, hắn lúc nào có thể có thực lực như vậy. Húng chi cơ thì vẫn luôn bị thương nặng hôn mê, nhưng là vừa tỉnh lại biểu hiện như vậy dị thường. Có điều lúc này Cơ Húc không đủ thời gian đi suy nghĩ như vậy rất nhiều, con gái của chính mình giờ khắc này chính thống khổ rít gào lên. Cơ Húc có thể cảm giác được, cơ toàn tỏa ra lực lượng tinh thần, lại như là từng làn sóng, thời gian cường thời gian nhược. Nhược thời điểm căn bản là không cách nào nhận biết được, nhưng là cường thời điểm nhưng làm hắn cảm thấy hoảng sợ. Cái cảm giác này, đột nhiên, cửa phòng bị phá tan. Một ông già vọt vào. Cơ Húc quay đầu nhìn lại, cha, ngươi làm sao đến rồi? Ta cảm giác được Linh Thủy Triều. Quả nhiên là Linh Thủy Triều. Cơ Bùi hai mắt lập lòe tinh quang, Toàn Nhi không phải nói còn muốn khoảng nửa năm, tài năng có thể xung kích thần phẩm lực lượng tinh thần sao? Vì sao lại nhanh như vậy? Cơ Húc trong lòng hơi động, đúng là Linh Thủy Triều. Phí lời, ta còn năng lực nhìn nhầm sao, năm đó ngươi thái gia già cũng là cái cảm giác này, tuy nhiên đã qua rất nhiều năm, mà khi năm ta tuổi cũng nhỏ. Nhưng là loại khí tức này là tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Đúng là Linh Thủy Triều. Đúng là Linh Thủy Triều. Cơ Húc trên mặt lại lộ ra lo lắng, nhưng là, Toàn Nhi thống khổ như vậy, sẽ không xảy ra vấn đề chứ. Lên cấp thần phẩm nơi nào khả năng thuận buồm xuôi gió, Toàn Nhi khá tốt, dù sao nàng không có huyền thú. Không cần đem tinh thần lực phân cho huyền thú, nguy hiểm cũng hạ thấp một nửa, nhưng là vẫn như cũ nguy hiểm tầng tầng. Cơ Bùi cũng không khỏi lo lắng dâng lên. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta liền làm như thế cho sao? Không phải vậy ngươi còn muốn làm sao làm? Thực lực của ta cũng chỉ là trời phẩm, nếu là ta dùng lực lượng tinh thần đi áp chế Toàn. Chính mình liền muốn bị tinh thần của nàng lực phản vệ. Cơ Bùi nhìn cơ Toàn bên cạnh, cơ thì lại là xảy ra chuyện gì? Ta cũng không hiểu, cơ thì vừa nãy như là thay đổi một người như thế, đột nhiên ở Toàn Nhi trên trán điểm một cái, sau đó Toàn Nhi liền tiến vào Linh Thủy Triều. Chỉ dẫn. Cơ Bùi nhíu mày. Cái gì? Cha, cái gì chỉ dẫn? Ta trước đây nghe người ta nói quá. Là một người thực lực tiến vào chân thực ảo rất sau, có thể đối với trời phẩm lực lượng tinh thần người tiến hành tinh thần chỉ dẫn, làm cho đối phương có thể gây nên linh thủy triều. Nhưng là cơ thì tình huống ngươi cũng không phải không biết, hắn làm sao có khả năng có chân thực ảo giác thực lực, nếu như hắn có cái kia năng lực, trong nhà những người kia cũng sẽ không mỗi ngày ở sau lưng gọi hắn rắc rưởi, liền ngay cả so với hắn càng nhỏ hơn đồng lứa cũng dám nhục nhã hắn. Cơ Bùi đương nhiên rõ ràng chính mình vị này tôn tử thiên phú làm sao, mà hắn cho tới nay cũng không đủ làm sao quan tâm cơ thì, trái lại là đối với hắn vị muội muội này cơ toàn, vẫn luôn rất quan tâm. Dù sao cơ toàn nhưng là quan hệ đến cơ gia tương lai, chỉ cần cơ toàn lần này sống quá linh thủy triều, thành công tiến vào thần phẩm, như vậy cơ gia là có thể lại lên một tầng nữa. Cha! Ngươi nói cơ thì có thể hay không là bị người đã khống chế? Bị ngươi khống chế? Này có thể sao? Cơ Bùi cũng có chút hoài nghi. Nếu như dựa theo cơ húc nói, chính mình vị này tôn tử bị người khống chế sau, lại có thể cho cơ toàn tiến hành chỉ dẫn, làm cho nàng sản sinh linh thủy triều, như vậy cái này khống chế cơ thì người. Thực lực lại nên là cỡ nào đáng sợ. Đột nhiên, cơ toàn thống khổ âm thanh biến mất rồi, tiếp theo cơ toàn thân thể thoát ly sức hút của trái đất giống như nảy lên, trong hai con ngươi như là có cái gì phù văn lấp lóe. Nguyên bản không quy tắc ở ngoài tán lực lượng tinh thần bắt đầu thu lại. Cha, ra ra, các ngươi làm sao như vậy nhìn ta? Đã xảy ra chuyện gì sao? Cơ toàn nghi hoặc nhìn cơ húc cùng cơ Bùi. Toàn nhi, ngươi có cảm giác hay không đến cái gì không giống? Cơ toàn càng thêm nghi hoặc, song trưởng đặt ở trước mặt, xem đi xem lại, ta. Cái gì không giống? Toàn nhi, lẽ nào ngươi không đủ phát hiện sao? Ngươi hiện tại đã là nửa cái thần phẩm cường giả. Cơ toàn hiển nhiên là đối với mình lúc trước thống khổ không cảm giác chút nào, thậm chí không nhớ rõ vừa nãy trải qua. Cha! Ngươi là nói. Ta đã trở thành thần phẩm. Chỉ cần ngươi thành công cùng con kia huyễn thú hoàn thành khế ước, ngươi chính là chân chính thần phẩm. Hiện tại cơ toàn còn không phải chân chính thần phẩm, bởi vì cơ toàn không có huyễn thú, chỉ có lực lượng tinh thần. Mà chỉ có lực lượng tinh thần, nhưng là một điểm sức chiến đấu đều không có, dù cho là nàng nắm giữ thần phẩm lực lượng tinh thần, nhưng là luận thực lực, e sợ liền một cái nam hải đều đánh không lại. Cơ gia vẫn có một con huyễn thú, một con cổ lão huyễn thú, chuyên môn vì gia tộc bên trong xuất hiện thần phẩm cường giả chuẩn bị huyễn thú. Không như bình thường huyễn thú, sẽ tùy tùng chủ nhân cùng chết đi, này con huyễn thú mặc dù là người của nhà họ cơ cũng không biết đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng là nó đời đời kiếp kiếp, đều vì cơ gia phục vụ, chỉ có thần phẩm cường giả có tư cách đi điều động nó. Cơ toàn liếc nhìn trên đất cơ thì, trong lòng hơi động, ngồi xổm người xuống, thử nghiệm dùng lực lượng tinh thần chuyển vận cho cơ thì. Cơ húc lo lắng nhìn cơ toàn. Dù sao cơ toàn hiện tại tầm quan trọng xa cao hơn nhiều cơ thì, tuy rằng chuyện này đối với cơ thì rất tàn nhẫn, nhưng là hắn vẫn là hy vọng cơ toàn từ bỏ trị liệu cơ thì, dù sao này quá nguy hiểm. Có điều, cùng trước đây không giống chính là, lần này theo cơ toàn lực lượng tinh thần chuyển vận cho cơ thì ngực thương thế lại bắt đầu khỏi hẳn, cơ húc cùng cơ Bùi kinh ngạc nhìn cơ toàn. Toàn nhi, ngươi là làm thế nào đến? Ta cũng không biết, ta chỉ là y theo trước đây cách làm, đem tinh thần lực lan truyền cho ca ca. Đột nhiên, một đoàn hắc khí theo cơ thì ngực tuôn trào ra, ở giữa không trung hội tụ thành một cái bóng đen. Cơ toàn nhìn thấy cái bóng này, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, cái bóng đen này thực sự là quá quen thuộc, nàng căn bản là không thể không nhận ra. Ngươi vẫn là quá yếu, tức cũng đã nắm giữ thần phẩm. Nhớ hắc phong cốc sao? Ngươi hẳn phải biết, ta đối với kẻ địch là theo không lưu tình, nếu như ngươi hy vọng cơ gia cũng bộ hắc phong cốc góp chân, ngươi chỉ để ý tìm đến ta đi. Bóng đen kia nói xong, liền hóa thành hôi bay tiêu tan. Cơ húc cùng cơ Bùi chưa từng xem qua quỷ dị như thế hình ảnh, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Ta không sợ ngươi. Ngươi đã nghe chưa? Ta không sợ ngươi. Cơ toàn cố nén ý sợ hãi, hướng về không khí gào thét. Toàn. Quên đi thôi. Cơ húc tâm tình so với cơ toàn càng thêm trầm trọng. Nếu như cơ toàn lên cấp thần phẩm, là người kia cố ý, như vậy này liền nói rõ, hắn căn bản là không e ngại thần phẩm cơ toàn. Ta sẽ đi đánh bại hắn. Vì là tỷ tỷ báo thù, có điều không phải hiện tại, ta biết mình đang làm gì. Bạch Thủy Thương Di phát hiện Bạch Thần đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị, trên mặt hơi kinh ngạc. Thạch Đầu, ngươi có phải là nghĩ tới chuyện gì? Hả, không có gì, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Bạch Thần đem sự chú ý trở lại Bạch Thủy Thương Di trên người. Ta cùng đại bá bọn họ thương lượng qua, bọn họ cho rằng, này nếu là Lao Thái gia quyết định, vậy thì thuận theo tự nhiên. Hửm, ta rõ ràng. Rất hiển nhiên. Bạch Thủy gia người hiện tại chính là ở đánh cược nhà bọn họ Lao Thái gia chịu nổi, Bạch Thủy gia liền năng lực tiến thêm một bước. Đương nhiên, này cũng không gì đáng trách, bây giờ Bạch Thủy gia đã đủ thảm, nếu như Lao Thái gia không thể tiến thêm một bước, liền không cách nào chấn chỉnh lại kỳ cổ. Hơn nữa, Bạch Thủy gia người thái độ rõ ràng, cũng không mong muốn cùng mình dính líu quan hệ. Này nguyên nhân trong đó tự nhiên là bởi vì Bạch Thần cùng thần dụ quan hệ thù địch, Bạch Thủy gia tự nhận là không treo chọc nổi thần dụ. Đương nhiên, càng nguyên nhân chủ yếu vẫn là, bọn họ cho rằng Bạch Thần sẽ trong cuộc chiến tranh này thất bại. Ở đây ở mấy ngày, ta cũng nên đi rồi. Bạch Thần cười cợt. Thạch Đầu, ngươi muốn ở chỗ này ở bao lâu cũng có thể, không có ai sẽ đuổi ngươi đi. Bạch Thần tin tưởng đây là Bạch Thủy Thương Di lời nói thật lòng, nhưng là tuyệt đối không phải Bạch Thủy gia những người khác ý nghĩ. Bạch Thần biết mình hiện tại chính là ôn thần, bọn họ e sợ cho tránh không kịp, làm sao có khả năng đồng ý chính mình lưu lại. Nếu như sẽ có một ngày, ngươi gặp phải nguy hiểm, có thể đi đầu chọc trên núi tránh họa. Bạch Thần nói xong liền xoay người rời đi, Bạch Thủy Thương Di ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần. Trên thực tế đối với bên trong gia tộc thái độ, nàng là năm ý kiến phản đối. Dứt bỏ nàng tình cảm cá nhân nhân tố, nàng cho rằng Bạch Thần có thể trở thành Bạch Thủy gia chỗ dựa, tuy rằng như vậy tập trung nguy hiểm rất lớn, nhưng là nếu như áp đối với bảo, như vậy tiền lời đồng dạng không nhỏ. Đáng tiếc, mấy vị trưởng bối thái độ rõ ràng, bọn họ không muốn. Bởi vì nếu như đầu sai chú, Bạch Thủy gia tướng sẽ triệt để diệt, hơn nữa nguy hiểm quá to lớn, bọn họ thà rằng không đếm xỉa đến, cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Chỉ là, Bạch Thần tựa hồ đã biết rồi Bạch Thủy trong nhà bộ thương nghị kết quả, rất chủ động rời đi. Thạch Đầu, ta chiếm được một ít tin tức, ở ngoài thành có mấy tòa sơn, có thần dụ người tung tích. Được rồi, cảm tạ. Bạch Thần ra Bạch Thủy ra, không có đi Bạch Thủy Thương Di chỉ điểm cái kia mấy tòa sơn, mà là chạy đi một nơi khác, cũng là Bạch Thần đến Đại Áo Thành một trong những mục đích, Huyền Thú Học Viện. Bạch Thần mới vừa muốn đi vào Huyền Thú Học Viện, nhưng là liền bị cửa vệ ngăn cản. Đứng lại, rời đi nơi này. Nơi này không phải ngươi nên đến. Cửa vệ khí thế hùng hổ nói rằng. Ta là tới nhập học, ta nghe nói các ngươi nơi này chỉ cần cho đầy đủ học phí, là có thể nhập học chính là chứ. Cửa vệ trên dưới đánh giá Bạch Thần, ngươi. Ngươi có tiền sao? Bạch Thần vào trong ngực móc móc, lấy ra mười mấy viên kim thương tệ, này đủ sao? Cửa vệ nhìn thấy nhiều như vậy kim thương tệ, trợn cả mắt lên, vừa nhìn Bạch Thần tuổi tác, trong mắt hiện lộ ra ánh mắt, rõ ràng là đã động oan niệm. Tiến vào cũng là đòi tiền. Cho ta một nửa tiền, ta liền thả ngươi đi vào. Cửa vệ tham lam nhìn Bạch Thần, trong ngày thường, có người cho hắn mấy chục viên đồng thương tệ, hắn cũng sẽ vui vẻ cho đi, nhưng là trước mắt đứa trẻ này, lại người mang khoản tiền kết xù, chu vi lại không gặp người trưởng thành, điều này cũng cho hắn oai niệm cơ hội. Chưa xong còn tiếp. Di động tàng kinh các, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả hán bảo quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý. Lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2212, lời hung ác. Nếu như ta không cho đây. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía cửa vệ. Tiền là việc nhỏ, có điều Bạch Thần có thể đem tiền bố thí đi ra ngoài, nhưng không thể bị người vơ vét. Không cho. Không cho cũng đừng muốn vào. Cửa vệ là liếc bình minh một đứa bé, nhìn rất dễ ức hiếp. Dù cho là hắn nói cho cha mẹ, chính mình cũng không cần sợ. Nơi này nhưng là Huyền Thú Học Viện, mặc dù là những đại gia tộc kia, cũng chưa chắc có thể ảnh hưởng tới đây. Huống chi là một cái thằng nhóc, coi như cùng cha mẹ hắn nói, cũng chưa chắc nói rõ ràng, lượng cha mẹ hắn cũng không dám tới nơi này gây sự. Ngươi biết này 10 viên kim thương tệ, ta liền có thể tìm tới cao cấp thích khách, để ngươi chết đến 10 lần sau. Bạch Thần cũng sẽ không cùng cái cửa này vệ nói lý. Nếu như cái cửa này vệ lúc mới bắt đầu, hơi hơi khiêm tốn một chút, không đủ như vậy rõ ràng. Bạch Thần cũng chưa chắc sẽ như vậy căm ghét hắn. Nhưng là hắn hoàn toàn là coi chính mình là tiểu hài tử bắt nạt, vậy mình càng không cần thiết cùng hắn nói lý. Cửa vệ vẻ mặt nhất thời đọc lại, lập tức phẫn nộ quát, nơi này là Huyền Thú Học Viện. Đến thời điểm ngươi cùng ta thuê đến thích khách nói nơi này là nơi nào, xem bọn họ dám không dám ở nơi này hành hung. Bạch Thần cười lạnh nói. Cửa vệ vẫn thật không nghĩ tới, này chỉ là một đứa bé, lại dám nói ra những lời này. Hơn nữa còn là ngay mặt nói. Hoàn toàn chính là trắng trợn không kiêng rẻ. Ngươi, ngươi là nhà ai đứa nhỏ? Ta đi nói cho viện trưởng đi, ta muốn cho hắn cho ngươi cùng cha mẹ ngươi giáo huấn. Ngươi có thể đi nhìn thử một chút, chỉ muốn gặp được các ngươi viện trưởng, ta liền thay cái thái độ là được rồi, nói với hắn ngươi muốn lừa gạt ta, còn muốn nói xấu ta, nhìn hắn là tin tưởng ngươi vẫn tin tưởng một đứa bé. Ngươi biết không, lần trước có người cản ta con đường, ta liền mang người, thừa dịp bóng đêm thời điểm. Đem hắn kéo đến giã ngoại bên trong. Ngăn chặn hắn miệng, sau đó tách ra thủ đoạn của hắn. Để hắn từng điểm đang chảy máu, vài cái canh giờ tài năng chết đi. Còn có một cái chủ quán, chính là đi hắn cái kia ăn một bữa cơm nước, có điều là quên mang tiền, cái kia gia trưởng quỹ chết sống không cho ta đi, sau đó ta một cây đuốc đốt cửa tiệm kia, còn có một lần. Bạch thần trên mặt tràn ngập nụ cười tà ác, còn có không thuộc về hài đồng dữ tợn. Cửa vệ cái cổ đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, hắn nguyên bản liền bắt nạt đối phương tiểu hài tử. Nhưng là bây giờ nhìn lại, tiểu hài tử này có thể so với bình thường đại nhân còn muốn hung tàn độc ác. Bạch thần từng bước một áp sát cửa vệ, ngươi mới vừa nói muốn ta qua đường hao tổn đúng không? Ta chỉ sợ ngươi có mệnh kiếm lời, mất mạng hoa. Chuyện này, chuyện cười, ta vừa nãy là ở nói đùa với ngươi. Cửa vệ lùi bước, đứa trẻ này không trêu chọc nổi, không thể trêu chọc. Chuyện cười, ta có thể không cảm thấy chuyện cười, ngươi liền cẩn thận chờ xem. Bạch thần nói xong, cũng không quay đầu lại đi rồi, hơn nữa còn là hướng phía trong đi. Cửa vệ đã sợ đến mặt không có chút máu, vội vã đuổi theo bạch thần bước chân, tiểu huynh đệ. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ a. Dễ bàn cái gì, chờ thêm mấy khiến người ta đem ngươi mời đến ta quý phủ thời điểm. Chúng ta lại cẩn thận nói, nhà ta trong sân cái kia vài cây hồng anh năm nay đều không đủ nở hoa, khả năng lại muốn bổ sung một điểm chất dinh dưỡng. Cửa vệ trong lòng càng là sợ hãi. Hắn không biết cái gì là hồng anh, nhưng là nghe giống như là muốn đem mình chôn làm chất dinh dưỡng. Tiểu huynh đệ, tại hạ nhất thời hồ đồ, nhiều có đắc tội. Ô Bạch Thần cũng không quay đầu lại, vẫn như cũ tự mình tự đi tới. Tiểu huynh đệ, ngươi xem đoan gian nên cởi không nên buộc. Ngươi nói đúng hay không? Ô lần trước cái kia mấy cái bị chôn sống người một nhà, ở ta lấp chôn bọn họ thời điểm. Bọn họ cũng là như thế cùng ta nói. Cửa vệ đã tay chân lạnh lẽo, sẽ không làm khó dễ một đứa bé. Liền muốn náo động đến cửa nát nhà tan chứ. Tiểu huynh đệ, ngươi lại cản đường của ta, đêm nay ta liền dẫn người tìm ngươi. Bạch thần hơi nhướng mày, cửa vệ vội vã tránh ra đường, nhưng là hiện tại hắn là đi vậy không phải, lưu cũng không phải. Tiểu thiếu gia, ngài là đến công việc thủ tục nhập học chứ. Không bằng tại hạ mang ngài quá khứ thế nào. Bạch thần trừng mắt cửa vệ, vậy còn không mau dẫn đường, làm phiền cái gì. Vâng vâng vâng. Cửa vệ hiện ở nơi nào còn có nửa điểm hung hăng, thấp lông mày dễ nghe. Hoàn toàn chính là một bộ nô tài dáng vẻ. Ở huyện thú bên trong học viện đi rồi một trận, cửa vệ chỉ vào phía trước một cái gian nhà, tiểu thiếu gia, nơi đó chính là báo danh điểm, cần giao nộp một viên kim thương tệ, sau đó bên trong người đạo sư kia sẽ cho ngươi một phần bảng. Bạch thân vào phòng, bên trong là một người phụ nữ, rất đẹp đẽ, tuổi tác có hơn 20 tuổi, nhìn thấy bạch thần đi vào, vi khẽ nâng lên đầu, đến báo danh nhập học sao. Vâng, hai viên kim thương tệ, không phải nói chỉ cần một viên sao. Bạch thần nhữ mày hỏi, lẽ nào là cá nhân đều muốn ở trên người chính mình dọa dẫm một khoản tiền? Ta nói hai viên kim thương tệ chính là hai viên. Nữ đạo sư chuyện đương nhiên nói rằng, năng lực nói cho ta tại sao không? Ta thiếu tiền. Nữ đạo sư lẽ thẳng khí hùng hồi đáp. Bạch thần nheo mắt lại, đây là một viên kim thương tệ, đem bảng cho ta đi. Ta nói rồi, muốn hai viên. Nữ đạo sư đem bạch thần bỏ vào trên bàn kim thương tệ thu vào trong túi sách của mình. Ngươi biết ta là ai không? Coi như là thương tộc hoàng tử, ta cũng như thế thu hai viên kim thương tệ, huống chi là ngươi một tiểu tử chưa giáo máu đầu. Nữ đạo sư nói rằng, người nữ đạo sư này hiển nhiên không phải cửa vệ loại cấp bậc đó, gan lớn tâm hắc thủ tàn nhẫn, liền ngay cả hoàng tử cũng dám vơ vét. Thương tộc hoàng tử tính là gì, ngày hôm nay ta còn đi gặp hoàng đế, hắn ở trước mặt ta cũng không dám nói câu nói như thế này. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hoàng đế là ngươi muốn gặp liền thấy sao? Cha ta là thần dụ người, ngày hôm nay ta đi hoàng cung thời điểm, thuận lợi giết một cái chặn đường khốn kiếp, các ngươi hoàng đế cũng không dám nói cái gì. Nữ đạo sư sắc mặt khẽ thay đổi, thần dụ. Tiểu hài này phụ thân là thần dụ cao tầng. Nếu là như vậy, chính mình vẫn đúng là không treo chọc nổi. Thần dụ đều là một bầy quái vật, phạm không được vì chút chuyện nhỏ này, liền cùng tiểu tử này cái trên. Cầm cầm, thật xúi quẩy. Nữ đạo sư bất mãn đem một tấm bảng ném cho bạch thần. Cao cấp bảng. Này bảng còn có phân cao cấp cùng cấp thấp sao? Bạch thần hỏi. Nữ đạo sư bĩu môi, nhưng là một bộ yêu để ý tới hay không dáng vẻ. Hỏi ngươi đối thoại, ngươi lỗ thai được sao? Có muốn hay không ta để hạ nhân đem ngươi lỗ thai cắt đi? Nữ đạo sư sắc mặt tức giận, nghiến răng nghiến lợi nhìn bạch thần, trầm ngâm nửa buổi. Cao cấp bảng là phân phối cho cao cấp đạo sư xét duyệt, cấp thấp bảng đều là những kia học sinh bình thường. Bọn họ bán phân phối đạo sư cũng là phổ thông đạo sư, ngươi cao cấp hơn đạo sư vẫn là phổ thông đạo sư. Bạch thần lúc này mới thu hồi ánh mắt, bắt đầu điền bảng. Nữ đạo sư liếc nhìn bạch thần, trong mắt tràn đầy sự thù hận. Lấp được rồi, có phải là dẫn ta đi gặp đạo sư? Bạch thần đem bảng đưa cho nữ đạo sư. Nữ đạo sư liếc nhìn vẻ mặt, ngươi dòng họ làm sao không đủ viết. Thạch đầu. Này toán tên là gì? Không tiện tiết lộ. Bạch thần chuyện đương nhiên nói rằng. Đi theo ta. Nữ đạo sư đứng lên mang theo Bạch Thần đi tới phía sau một tòa căn phòng lớn. Đẩy ra căn phòng lớn cửa lớn, bên trong có thật nhiều phòng riêng, nữ đạo sư đẩy ra cái thứ nhất cửa phòng ngăn. Bạch Thần đang muốn theo vào đi, nữ đạo sư đột nhiên ló đầu đi ra, chờ ở bên ngoài. Bạch Thần chỉ có thể dừng chân lại, nữ đạo sư đóng cửa phòng, phòng riêng bên trong một ông lão ở cái kia buồn ngủ dáng vẻ. Ninh Đông phó viện trưởng, tỉnh lại đi, có người muốn tiến hành cao cấp kiểm tra. Nữ đạo sư dùng chân đá đá ông lão ghế tựa chân. Phó viện trưởng mở mắt ra, vẫn là một mặt buồn ngủ, người nào lúc này tới làm cao cấp kiểm tra, thực sự là phiền phức. Tiếp nhận nữ đạo sư bảng, liếc mắt nhìn, thạch đầu. 6 tuổi. Quan Hải, ngươi xác định kiểm tra giả 6 tuổi. Là 6 tuổi. Quan Hải gật gật đầu nói. Đùa gì thế, cao cấp kiểm tra nguy hiểm như thế, một cái 6 tuổi thằng nhóc đảo cái gì loạn. Phó viện trưởng đem bảng vỗ vào trên bàn. Là hắn yêu cầu, ta cũng hết cách rồi, ngược lại quy củ sẽ ở đó. Đối phương muốn kiểm tra, ngươi có muốn hay không cho hắn kiểm tra, đó là ngươi sự tình. Quan Hải hờ hững nói rằng. Phó viện trưởng meo mắt lại nhìn Quan Hải. Quan Hải, sẽ không là đối phương đắc tội rồi ngươi, ngươi cố ý nói dối chứ. Lao ra hỏa, ngươi đây là đang ô mệt ta, có tin ta hay không bẩm báo viện trưởng nơi nào đây. Phó viện trưởng nhíu môi, được rồi, để hắn đi vào. Quan Hải là viện trưởng con gái, bọn họ phụ nữ lương tính cách, quả thực chính là một cái khuôn mẫu in ra, đều là giống nhau ác liệt. Phó viện trưởng cũng không muốn tự gây phiền phức. Quan Hải mở cửa phòng, đối với ngoài cửa Bạch Thần nói, đi vào. Bạch Thần sau khi vào phòng, phó viện trưởng nhìn Bạch Thần, ngươi muốn tiến hành cao cấp kiểm tra. Còn muốn kiểm tra sao? Ta còn tưởng rằng chỉ phải trả tiền là có thể. Trả thù lao cũng được, 5.000 kim thương tệ, ngươi có sao? Phó viện trưởng nói, không có, vậy thì tiến hành kiểm tra đi. Huyễn thú học viện mặc dù là bồi dưỡng huyễn thú chủ nhân thực chiến địa phương, có điều cũng là một cái phi thường công danh lợi lộc địa phương, trừ phi là thiên tài chân chính, nếu không, hết thảy đều là hướng về tiền xem. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, vì lẽ đó loại này bầu không khí từ trên xuống dưới, tất cả đều bị ảnh hưởng đến. Bạch Thần đi vào gặp phải cửa vệ, liền dám hướng về hắn đưa tay vơ vét, sau đó là Quan Hải cũng là như thế. Bất quá bọn hắn cũng không sánh nổi phó viện trưởng, mở miệng liền muốn 5.000 kim thương tệ, kỳ thực nguyên bản chỉ cần 500 kim thương tệ, là có thể miễn đi kiểm tra. Ngươi có bao nhiêu tiền? Phó viện trưởng hỏi. Nếu không cần tiền liền có thể nhập học, tại sao phải bỏ tiền, ta liền lựa chọn kiểm tra. Được, tiểu tử ngươi có khí phách. Phó viện trưởng cũng không cần phải nhiều lời nữa, nghe khẩu khí của tiểu tử này, liền biết hắn là làm sao đắc tội Quan Hải. Một bên Quan Hải cười gằn, tựa hồ là chờ xem kịch vui như thế thái độ. Phó viện trưởng càng làm Bạch Thần mang tới một căn phòng khác bên ngoài, đi vào, mang ba con huyền thú đi ra. Muốn chết hay là muốn hoạt? Bạch Thần hỏi. Phó viện trưởng cùng Quan Hải đều cho rằng buồn cười, ngươi nếu có thể mang hoạt đi ra, vậy coi như là bản lãnh của ngươi. Hả, vậy thì là chết sống không hạn đúng không? Tiểu tử, ngươi suy nghĩ kỹ càng, bên trong huyền thú yếu nhất cũng có địa phẩm. Quan Hải nheo mắt lại nhắc nhở. Ồ, Quan Hải nhíu mày lại, nếu như đối phó không được, liền khiến cho kình gõ cửa, chúng ta sẽ ở bên ngoài đem cửa phòng mở ra. Chưa xong còn tiếp. Di động tàng kinh các, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả hán bảo quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2213, bất ngờ kết quả. Thử luyện chi cửa đóng lại sau, bộ dạng sắc mặt của viện trưởng có chút chần chờ. Quan Hải, ngươi như thế làm có phải là quá phận quá đáng? Quan Hải xem thường liếc nhìn phó viện trưởng, ngài lời này nói. Thật giống như không có quan hệ gì với ngươi như thế, nếu như ngươi thật sự động lòng chắc ẩn, vừa nãy nên cùng hắn nói rõ ràng. Phó viện trưởng, Quan Hải đạo sư. Ngay vào lúc này, bên ngoài đi vào một nam một nữ hai cái học viên, hai người đều cầm bảng. Phó viện trưởng, chúng ta muốn tiến hành cao cấp kiểm tra. Đồng Kỳ, Đồng Nguyệt, các ngươi vừa mới vừa tới đạt địa phẩm, hiện đang tiến hành cao cấp kiểm tra, có phải là quá nóng ruột? Ta cho rằng được các ngươi nên chờ tinh thần lực của mình vững chắc sau. Lại tiến hành kiểm tra. Phó viện trưởng nhìn trước mắt lưỡng người thiếu niên, Đồng Kỳ cùng Đồng Nguyệt là hắn nhìn thấy quá, thiên phú tốt nhất học viên. Hai người bọn họ ra cảnh giống như vậy, nhưng là lại có thể dựa vào chính mình nỗ lực, ở ngăn ngắn thời gian nửa năm bên trong, theo hoàng phẩm lên tới huyền phẩm, lại từ huyền phẩm lên tới địa phẩm. Huyền thú học viện mặc dù là một cái phi thường công danh lợi lộc địa phương, nhưng là đối với thiên tài chân chính, từ trước đến giờ là vui lòng tài nguyên cung cấp. Bởi vì bồi dưỡng 10 cái gia đình giàu có đại thiếu gia đại tiểu thư, cũng chưa chắc có một cái thành tài học sinh đến có giá trị. Mà Đồng Kỳ cùng Đồng Nguyệt nhưng là học sinh bên trong người tài ba, hai người bọn họ thiên phú cao, cũng là phó viện trưởng trước đây chưa từng thấy. Đương nhiên, nếu như chỉ là thiên phú tốt, vẫn không tính là cái gì. Mấu chốt nhất chính là, hai người vận khí cũng tốt vô cùng. Bọn họ lại thu được một đôi song sinh huyễn thú, chuyện này đối với huyễn thú tiềm lực trưởng thành, cũng là phi thường làm người đỏ mắt. Mặc dù là phó viện trưởng cũng đều cảm thán hai người vận khí, nếu như không phải không cách nào cường đoạt huyễn thú, hắn cũng có không nhịn được động thủ cấp giật. Phó viện trưởng, chúng ta cảm giác mình đã có năng lực thông qua cao cấp kiểm tra, chúng ta hy vọng có thể mau chóng thu được cao cấp đạo sư giáo dục. Nửa năm qua, bọn họ trải qua phổ thông đạo sư giáo dục, thực lực tăng nhanh như gió. Gần đây đến, bọn họ vị kia phổ thông đạo sư đã không cách nào sẽ dạy đạo bọn họ cái gì. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở cao cấp đạo sư trên người. Ở huyễn thú trong học viện, cao cấp đạo sư cùng phổ thông đạo sư, tuyệt đối là hai khái niệm. Phổ thông đạo sư cao nhất chỉ có huyền phẩm thực lực, mà cao cấp đạo sư thậm chí có thần phẩm thực lực. Đương nhiên, lấy hai người thực lực trước mắt, nhiều nhất cho bọn họ sắp xếp một cái trời phẩm đạo sư. Đối với sức mạnh khát vọng, để bọn họ bức thiết muốn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn. Nhưng là nếu như chỉ dựa vào chính bọn hắn tìm tòi, tiến độ sẽ phi thường chậm chạp, bọn họ không hy vọng đem thời gian lãng phí đang lục lọi trên. Bọn họ muốn để càng mạnh hơn cao cấp đạo sư đến giáo dục bọn họ. Phó viện trưởng biết hai người ý nghĩ, cũng không khuyên nữa nói, được rồi, hai người các ngươi hơi chờ một chút, hiện tại thử luyện trong cánh cửa đã có người ở thử luyện, các ngươi sau này hăng nói. Đã có người ở thử luyện sao? Gần nhất bên trong học viện ngoại trừ chúng ta ở ngoài, còn có những người khác có thể tiến hành cao cấp kiểm tra. Đồng Kỳ kinh ngạc hỏi. Một cái thằng nhóc, một cái không biết trời cao đất rộng thằng nhóc. Quan Hải lạnh lùng nói. Là học viên mới. Đồng Nguyệt tò mò hỏi. Ở trong học viện, phổ thông học viên bên trong, tiếp cận bọn họ, hoặc là so sánh xuất chúng học viên. Hai người bọn họ trên căn bản đều biết, nếu như là trong bọn họ người đang tiến hành kiểm tra, Đồng Kỳ cùng Đồng Nguyệt khẳng định là không tin. Vì lẽ đó cũng chỉ có khả năng là học viên mới, hơn nữa bản thân thực lực liền rất mạnh. Một giống như loại này học viên mới, đều là gia tộc lớn dòng dõi, bọn họ bản thân cũng đã có gia tộc tài nguyên chống đỡ, vì lẽ đó trưởng thành so với người bình thường phải nhanh rất nhiều. Bọn họ tiến vào huyễn thú học viện mục đích, chính là thu được cao cấp đạo sư giáo dục. Hai người đối với này có chút bất mãn, dù sao huyễn thú học viện tài nguyên cũng là có hạn, đặc biệt cao cấp đạo sư. Bọn họ những người bình thường này ra con cháu. Hướng lên trên cơ hội vốn là so với con em của đại gia tộc không ít nhiều, bây giờ những kia con em của đại gia tộc còn muốn chạy đến nơi đây đến tranh cướp nguyên bản liền không nhiều tài nguyên. Có điều quy củ chính là quy củ, bọn họ cũng không thể nói thêm cái gì. Đương nhiên, loại này thù hận phú tâm thái. Phần lớn người hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút. Đồng Kỳ, Đồng Nguyệt, các ngươi cũng không nên cảm thấy kiêu ngạo, coi như là phổ thông học viên bên trong, tương tự cũng có giống như các ngươi xuất sắc. Liền nói thí dụ như hôm qua tới kiểm tra Trường Lăng, hắn cũng đã thông qua kiểm tra. Cái gì? Trường Lăng cũng tới sao? Đồng Nguyệt kinh ngạc thốt lên hỏi. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ừm. Tuy rằng quá trình cũng không tính thuận lợi, nhưng là vẫn là thông qua kiểm tra. Hắn không phải còn chưa tới địa phẩm sao? Hắn tuy rằng không đủ đến địa phẩm, nhưng là lại có thể thông qua kiểm tra. Điều này là bởi vì hắn kinh nghiệm thực chiến phong phú. Phó viện trưởng nói rằng. Quan Hải cũng nói, có điều thực lực của hắn vẫn là quá miễn cưỡng, ngày hôm qua lúc đi ra, toàn thân hắn đẫm máu, hiển nhiên là trải qua một cuộc các chiến. Đồng Kỳ cùng Đồng Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng đều biết Trường Lăng thiên phú có thể nói là tương đối kém, nhưng là Trường Lăng so với bất luận người nào đều phải cố gắng. Vì tăng cao thực lực, Trường Lăng thường thường qua lại một ít địa phương nguy hiểm, không ngừng thông qua thực chiến nhắc tới cao thực lực cùng kinh nghiệm. Coi như là Đồng Kỳ cùng Đồng Nguyệt lại kiêu ngạo. Không thừa nhận cũng không được Trường Lăng là một cái phi thường liều người. Ngay vào lúc này, Quan Hải liếc nhìn thử luyện cánh cửa, tiểu tử kia đi vào rất kiểu, sẽ không xảy ra chuyện chứ. Phó viện trưởng trên mặt mang theo vài phần mù mịt, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện đi. Nếu dám vào đi kiểm tra, nên có chút năm chứ. Đồng Nguyệt nói rằng, có điều trong lòng nàng vẫn là mang theo vài phần ác ý, hy vọng đối phương không thông suốt quá kiểm tra. Một cái 6 tuổi thằng nhóc, năng lực có cái gì nắm? Quan Hải cười lạnh nói. Ta nhìn hắn liền nguy hiểm cũng không biết đi. Phó viện trưởng nói rằng, đó là hắn tự tìm. 6 tuổi. Đồng Kỳ cùng Đồng Nguyệt sắc mặt đều thay đổi, nguyên bản còn tưởng rằng là một cái tuổi tác cùng bọn họ cách biệt không có mấy con em của đại gia tộc đi vào thử luyện, không nghĩ tới lại là một đứa bé. Muốn mở cửa xem một chút đi, đừng chết ở bên trong. Đồng Nguyệt lo lắng nói, học viện có quy định, chỉ cần tiếp nhận rồi kiểm tra, như vậy mặc kệ tình huống thế nào, đều phải ở sau nửa canh giờ mở cửa. Nhưng là một cái 6 tuổi hải tử, có thể sẽ chết ở bên trong A. Vậy cũng hết cách rồi, tự tìm. Quan Hải nói rằng, hơn nữa ta đã nhắc nhở hắn, nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể ở bên trong gõ cửa, chúng ta nghe đến sẽ mở cửa. Đùng đùng đùng. Ngay vào lúc này, bên trong truyền đến tiếng gõ cửa. Quan Hải trên mặt nở nụ cười, xem đi, tiểu tử này không có chuyện gì. Phó viện trưởng cũng không có quá mức bất ngờ, mở ra thử luyện cánh cửa. Thử luyện trong cánh cửa đen thùi lùi, chỉ thấy Bạch Thần trên người không mất một sợi tóc đứng ở bên trong cửa. Tiểu tử, cam lòng đi ra, như thế nào, dọa sợ chứ? Quan Hải cười nhạo nói rằng. Bạch Thần từ giữa đi ra, trên tay kéo ba con huyễn thú thi thể. Đi tới Quan Hải trước mặt, đem cái kia ba con huyễn thú thi thể bỏ vào Quan Hải trước mặt, ta xem như là thông qua đi. Quan Hải sắc mặt ngay lập tức sẽ kéo xuống, phó viện trưởng cũng nhíu mày, ngươi là làm thế nào đến? Đồng Nguyệt ngồi xổm người xuống, quan sát ba con huyễn thú thi thể. Chúng nó đều là bị vặn gãy cái cổ chết. Đồng Nguyệt đang nói chuyện đồng thời, còn không quên liếc nhìn trước mắt đứa trẻ này bàn tay. Nàng cho rằng Bạch Thần này tay nhỏ, tựa hồ rất khó vặn gãy này ba con huyễn thú cái cổ. Này ba con huyễn thú cũng không phải to lớn huyễn thú, có điều thể hình cũng so với Bạch Thần lớn hơn không nhỏ. Không thể là ngươi làm. Mặc kệ là Quan Hải vẫn là phó viện trưởng, hay hoặc là Đồng Kỳ cùng Đồng Nguyệt huynh muội, cũng không tin là Bạch Thần làm. Không quan tâm các ngươi có tin hay không, ngược lại ta đã hoàn thành kiểm tra. Ngươi huyễn thú đây, cho gọi ra đến ta xem một chút. Phó viện trưởng yêu cầu nói. Đây là kiểm tra yêu cầu sao? Không sai. Phó viện trưởng lẽ thẳng khí hùng hồi đáp. Bạch Thần đem Tật Không Phi Thử kêu gọi ra, bốn người nhìn thấy Tật Không Phi Thử, không có bất kỳ chần chờ, ngay lập tức sẽ đem cuối cùng một tia hy vọng xóa đi. Khẳng định không phải tên tiểu tử này chính mình hoàn thành nhiệm vụ, lẽ nào thử luyện trong cánh cửa, còn có những người khác sao? Quan Hải liếc nhìn thử luyện trong cánh cửa, suy nghĩ một chút, hướng về bên trong đi đến, đột nhiên, nàng cảm giác dưới chân đá đến cái gì, túi đầu vừa nhìn, nhưng là một con huyễn thú thi thể. Quan Hải lập tức cho gọi ra nàng huyễn thú, Đông Tuyết Thú. Đông Tuyết Thú bản thân là hệ băng huyễn thú, hơn nữa thân thể có thể hấp thu khúc xạ ánh sáng tuyến, để thân thể của nó tỏa ra vi quang. Thử luyện bên trong lập tức lượng lên, Quan Hải phóng tầm mắt nhìn tới, đã thấy ở tối tăm phía trước, tất cả đều là huyễn thú thi thể, vài bước ở ngoài liền có một con huyễn thú thi thể. Phó viện trưởng cũng nhìn thấy, sắc mặt không khỏi chìm xuống, chuyện gì thế này? Cái này thử luyện cánh cửa là một cái loại cỡ lớn, hơn nữa hắc ám không gian, bên trong huyễn thú đều nơi ở trong bóng tối, số lượng nhiều vô số, hơn nữa đã hình thành một cái sinh thái quyển. Chuyên môn dùng để đối với học viên tiến hành kiểm tra công dụng, bình thường cũng sẽ có chuyên môn đạo sư tiến vào bên trong, kiểm tra sinh thái quyển cân bằng, nếu như bên trong sinh thái cân bằng bị đánh vỡ, sẽ tiến hành một số cân bằng xử lý, có lúc là săn giết một loại nào đó đặc biệt huyễn thú, hay hoặc là bổ sung huyễn thú. Mà mặc kệ là đạo sư vẫn là tham dự kiểm tra học viên, đều sẽ không tiến hành quy mô lớn tàn sát huyễn thú. Đạo sư là sẽ không tự gây phiền phức, mà tham dự kiểm tra học viên cũng không có năng lực như thế. Nhưng là hình ảnh trước mắt, hiện ra nhưng đã để Quan Hải cùng phó viện trưởng đều há hốc mồm. Hai người đều nhìn về Bạch Thần, bọn họ cho rằng đây nhất định không phải Bạch Thần làm. Có thể hay không là Trường Lăng làm. Đồng Nguyệt trần trờ nói rằng, Quan Hải cùng phó viện trưởng liếc mắt nhìn nhau, có khả năng này. Ngày hôm qua bọn họ xem Trường Lăng từ giữa đi ra, mang theo ba con huyễn thú thi thể, lúc đó Trường Lăng thương thế rất nặng, vì lẽ đó bọn họ cũng không đủ đi thăm dò xem thử luyện bên trong tình huống. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là Trường Lăng lúc đó không cẩn thận hấp dẫn lượng lớn huyễn thú, vì lẽ đó rơi vào khổ chiến, sau đó chật vật thoát vây. Nếu như thế muốn, như vậy hiện tại liền hợp lý rất nhiều. Chỉ là, tên tiểu tử này làm sao bây giờ? Hắn không phải dựa vào năng lực của chính mình thông qua kiểm tra, nhưng là quy định lại không nói rõ tình huống như thế xử lý như thế nào. Được rồi, ngươi thông qua kiểm tra. Phó viện trưởng nhìn Bạch Thần nói rằng, trong giọng nói còn mang theo vài phần không cam lòng. Chưa xong còn tiếp. Di động tàng kinh các, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả hán bảo quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2214, tìm cớ hai người tổ. Người có thể đi trở về, ngày mai mang theo gia trưởng của người đến, thật đúng, đối đem hành lễ cũng mang đến, ngươi cần trụ ở trong học viện. Phó viện trưởng nói rằng, đương nhiên, không mang theo cũng được, ngược lại những này ở trong học viện cũng có, chỉ cần trả tiền là tốt rồi. Ta không đủ gia trưởng, cũng không đủ hành lễ. Bạch Thần nói rằng, chờ đã, ngươi không phải nói phụ thân ngươi là thần dụ cao tầng sao. Quan Hải nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Ta tùy tiện nói một chút, ngươi lại tin. Ha ha. Thực sự là nữ nhân ngu xuẩn, tốt xuẩn nữ nhân. Bạch Thần chỉ vào Quan Hải cười to dâng lên. Ngươi. Quan Hải tức giận nhìn Bạch Thần. Được rồi, ngày mai ta dẫn ngươi đi thấy ngươi đạo sư. Hiện tại không thể được sao? Không thể. Phó viện trưởng lấy cứng rắn thái độ hồi đáp. Được rồi được rồi. Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngày mai ta sẽ đúng giờ đến. Nhìn Bạch Thần rời đi, phó viện trưởng meo mắt lại, Quan Hải, ngươi nhìn ra tiểu tử này là nhà ai sao? Đăng nhập, thế e giờ. Hẹn nụ ạ toà khẳng định không phải đại áo thành những kia thế gia, khí chết ta rồi, tiểu tử này lại dám gạt ta. Hắn là làm sao lừa ngươi? Sự tình là như vậy, Quan Hải đem sự tình trước sau nói một lần. Tiểu tử này cũng thật là gan lớn, hắn lại dám giả mạo thần dụ người, nếu như bị thần dụ biết rồi, tuyệt đối muốn lấy khinh nhẫn tội danh đối phó hắn. Phó viện trưởng nói rằng, phó viện trưởng, vậy chúng ta kiểm tra làm sao bây giờ? Đồng Kỳ cùng Đồng Nguyệt nhìn hai người. Trong thời gian ngắn là không có cách nào kiểm tra, thật không nghĩ ra, Trường Lăng là làm sao bây giờ đến, lại có thể làm được mức độ này. Phó viện trưởng liếc nhìn thử luyện trong cánh cửa, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, các ngươi đi về trước đi, chờ thử luyện chi thất khôi phục, ta thông báo tiếp các ngươi lại đây kiểm tra. Đưa đi Đồng Kỳ cùng Đồng Nguyệt, Quan Hải tâm tình càng thêm không nhanh, nên kiểm tra người không đủ kiểm tra, không nên kiểm tra người lại xuyên lỗ thủng thông qua, thực sự là khí chết ta rồi. Phó viện trưởng, làm sao bây giờ? Ngươi thật định đem tiểu tử kia đề cử cho một cái cao cấp đạo sư sao? Đây chính là phá hoại quy củ sự tình a. Nếu thông qua kiểm tra, vậy cũng chỉ có thể dựa theo phòng trường làm việc, ai bảo chúng ta trước đó không đủ kiểm tra thử luyện chi thất tình huống. Đi thông báo Trường Lăng đạo sư, để hắn đem tài nguyên nhiều hướng về hắn nghiêng một ít. Tiểu tử kia đâu? Tiểu tử kia tuy nói thông qua kiểm tra, dựa theo quy củ xác thực không tính làm trái quy tắc, nhưng là loại này xuyên lỗ thủng học viên, chúng ta liền nghĩ biện pháp đem hắn đuổi ra ngoài. Cao cấp đạo sư liền cho hắn, có điều không phải bình thường cao cấp đạo sư, mà là đẩy đưa cho người kia. Quan Hải đầu tiên là nghi hoặc, nhưng là rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng, người nói người kia. Này không thích hợp chứ? Sẽ chết người. Người kia tính cách tuy rằng quái gở điểm, có điều vẫn là hiểu được đúng mực. Cho tiểu tử kia ăn chút vị đắng là được rồi. Hy vọng tiểu tử kia mệnh lớn một chút. Ngày mai, Bạch Thần đúng hẹn đến, đẩy ra Quan Hải cửa lớn. Loảng xoảng. Quan Hải nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, mặt liền kéo xuống, mặt âm trầm nhìn Bạch Thần, ngươi hiểu được lễ phép sao? Biết gõ cửa sao? Ta theo không cảm thấy, cần hướng về một cái đối với ta có địch ý người biểu hiện ra chính mình lễ phép. Bạch Thần lẽ thẳng khí hùng nói rằng, vậy ngươi có biết hay không? Ngươi là học viên. Mà ta là đạo sư, ta muốn đối phó ngươi vô cùng đơn giản. Quan Hải uy hiếp nói. Chúng ta thù đã kết rồi, ta không cảm thấy lễ phép liền có thể cải thiện quan hệ của chúng ta. Hơn nữa thời gian một ngày, nói vậy ngươi cũng nghĩ kỹ đối phó phương pháp của ta, sẽ không bởi vì ta thái độ mà làm ra thay đổi. Tiểu tử, ngươi có gan, đi theo ta. Đi nơi nào? Sợ sao? Quan Hải cười gằn, còn tưởng rằng ngươi nhiều dũng cảm. Bạch Thần đi theo Quan Hải sau lưng. Quan Hải mang theo Bạch Thần đến nhà ký túc xá. Quan Hải quay đầu đối với Bạch Thần nói, một tháng 10 viên kim thương tệ. Đem ra. Như thế quý. Bạch Thần nhíu nhíu mày, nếu như loại giá này tiền, những kia gia đình bình thường học viên, làm sao trụ lên. Vì lẽ đó Bạch Thần cho rằng, Quan Hải là ở hố chính mình. Làm sao, ngươi cho rằng ta lừa ngươi sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Bạch Thần nhìn lại hướng về Quan Hải. Được rồi, nói thật cho ngươi biết. 10 viên kim thương tệ là khẳng định cần, có điều đồng dạng cũng có thể dùng những phương thức khác thay thế. Phương thức gì? Học viện điểm. Làm sao làm đến? Bên trong học viện tự nhiên có tuyên bố nhiệm vụ bảng, tìm tới mình muốn tiếp nhiệm vụ sau. Đi nhận chức vụ nơi đăng ký, sau đó sau khi hoàn thành là có thể đổi lấy điểm. Quên đi, quá phiền phức. Bạch Thần lấy ra 10 viên kim thương tệ. Quan Hải cười gằn, quỷ nhát gan, đi theo ta. Không thể không nói, túc xá này lâu hoàn cảnh. Sắc thực không có lỗi này 10 viên kim thương tệ. Quan Hải đem Bạch Thần mang tới tầng cao nhất, hoàn cảnh ngay lập tức sẽ thay đổi, đâu đâu cũng có rất rưởi, hơn nữa mỗi cái gian phòng đều là tùm la tùm lum, rất nhiều cửa phòng đều hỏng rồi, theo những kia phá động xem, bên trong căn bản cũng không có người trụ. Bạch Thần thầm nói, lẽ nào nữ nhân này liền dự định nắm phương thức này trả thù chính mình sao? Hoàn cảnh là kém một chút, có điều cũng không tới không cách nào trụ người mức độ. Tại sao dưới lầu như vậy sạch sẽ? Cái này tầng trệt như thế nội tạng loạn kém. Quan Hải khỏe miệng phát họa ra một tia đường vòng cung, cùng ngươi nói rõ cũng không đáng kể. Cái này tầng trệt đã từng bởi vì một trận chiến đấu, hai cái thần phẩm cường giả rơi xuống ở đây, tuy rằng người chết rồi, nhưng là tinh thần của bọn họ lực ô nhiễm nơi này, dẫn đến cái này tầng trệt thường thường xuất hiện sóng tinh thần, học viên ở đây căn bản là không cách nào an ổn nghỉ ngơi, kết quả cuối cùng chính là không người nào nguyện ý vào ở. Bạch Thần nhắm mắt lại, quả nhiên cảm giác được có lực lượng tinh thần ở lầu này tầng bên trong bồi hồi, nhân vì cái này tầng trệt kiến trúc cách cục vấn đề, vì lẽ đó những này lực lượng tinh thần chậm chạp không cách nào tàn đi. Quan Hải đem Bạch Thần mang tới cuối hành lang, đẩy ra một tấm phá cửa, bên trong đồng dạng là nội tạng loạn kém. Đây chính là người gian phòng. Bạch Thần ngăn trở mũi, trên mặt có chút không nhanh, thu dọn lên tới nơi này, hiển nhiên muốn phí chút sức lực. 3 viên kim thương tệ, mua cuộc sống của ngươi đồ dùng. Bạch Thần đúng là không đủ rông dài, ném cho Quan Hải 3 viên kim thương tệ. Ta lúc nào năng lực nhìn thấy ta đạo sư? Buổi chiều ta sẽ tới. Quan Hải hờ hững nói rằng, nói xong xoay người liền rời đi. Quan Hải đi xuống lầu tầng sau, Bạch Thần nhìn mình gian phòng không gian đúng là rất lớn, có mấy cái khung giường, thời điểm trước kia hẳn là nhiều người ký túc xá. Bạch Thần vung tay lên, bên trong gian phòng lập tức bôi lên một cơn gió lớn, gào thét đem hết thể rác rưởi đều khoác lác ra ngoài cửa. Bạch Thần lần thứ hai tụ tập ra một viên thủy cầu lớn. Ở bên trong phòng nổ tung, đem cả phòng mỗi một góc dơ bẩn đều thanh tẩy đi. Ngay vào lúc này, Bạch Thần cảm giác được có người hướng về cái này tầng trệt tới, dừng lại hạ thủ trên công tác. Ngay vào lúc này, Bạch Thần nhìn thấy hai cái học viên, ôm chăn đơn, gối lên lầu tầng, đi tới Bạch Thần trước mặt. Tiểu tử ngươi chính là chỗ này tân chủ khách. Là ta. Phúc. Cái kia học viên trực tiếp đem chăn đơn vứt trên mặt đất, trên đất vốn là lâu ngày ô thủy, nguyên bản tán tân chăn đơn ngay lập tức sẽ ô hế. Được rồi. Quan Hải lão sư để chúng ta đưa ra đồ vật đều đưa đến, cho chúng ta phí dịch vụ, chúng ta hiện tại phải đi. Cái kia hai cái học viên cười ha hả nói. Rất hiển nhiên, bọn họ đã chiếm được Quan Hải sai khiến, chính là cho Bạch Thần khó coi. Bạch Thần đương nhiên không đủ tốt như vậy tính khí, bị người ở trên đầu gậy phân đi tiểu còn muốn nuốt giận vào bụng không phải là thói quen của hắn. Bạch Thần một phát bắt được hai cái học viên thủ đoạn, dùng sức lôi kéo, hai người trực tiếp xuất vào bên trong gian phòng. Ngươi! Bạch Thần đã khép cửa phòng lại, Bạch Thần từng bước một hướng về hai cái học viên đi tới. Tiểu tử, ngươi muốn chết đúng hay không? Đúng! Bạch Thần một cước quét ngang. Học viên kia nói còn chưa dứt lời, trên mặt bị Bạch Thần một cước đảo qua, lại nặng nề nện ở trên tường, lưu cái kế tiếp mang huyết dấu ấn. Một cái khác học viên đang muốn phản kháng, Bạch Thần nắm đấm đã rơi vào trên mặt của hắn. Bạch Thần lôi kéo hai cái học viên, đi tới bên cửa sổ trên, lôi kéo hai cái học viên nhắc đến ở ngoài cửa sổ. Buông tay. Không, không muốn buông tay, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi sao? Hai cái học viên ngay lập tức sẽ hét dầm lên, bọn họ đã không còn kịp suy tư nữa. Tại sao một cái 6, 7 tuổi tiểu hài tử, năng lực có sức lực đem gấp 3 cho hắn thể hình người kéo ở trước cửa sổ? Bọn họ là thật chưa từng gặp qua Bạch Thần như thế hung tàn tiểu hài tử, nơi này nhưng là 5 tầng cao, té xuống coi như quăng không chết. Ít nhất cũng phải trọng thương tàn phế. Chết sống của các ngươi cùng ta có quan hệ gì đâu, ta sẽ nói với người khác, hai người các ngươi không biết tại sao đánh tới đến, sau đó đồng thời té xuống, nơi này khả năng quăng không chết. Quên đi, nếu như các ngươi không đủ ngã chết, ta lại tìm cái khác cớ là được rồi. Không muốn. Không muốn. Ta sai rồi, không muốn buông tay a. Ta cho ngươi tiền, ngươi không muốn buông tay. Các ngươi có bao nhiêu tiền? 10 viên ngân thương tệ. Bạch Thần nheo mắt lại, nhìn lưỡng người y phục trên người, rõ ràng là người có tiền đại thiếu gia, 10 viên ngân thương tệ, coi mình là ăn mày sao? 10 viên ngân thương tệ. Mạng của các ngươi liền trị 10 viên ngân thương tệ sao? Không phải. Vân vân, một viên kim thương tệ. Một viên kim thương tệ thế nào? Ta các ngươi phải trên người hết thẻ tiền. Hay lắm. Chúng ta cho, chúng ta cho. Bạch Thần lúc này mới đem hai người kéo trở lại, nhưng là hai người này vừa về tới trên đất, ngay lập tức sẽ lộ ra nguyên hình, đồng thời cho gọi ra huyền thú. Kết quả? Đương nhiên là bị Bạch Thần bạo đánh một trận, liền người mang súng vật, tất cả đều đánh răng rơi đầy đất. Đừng. Đừng đánh. Muốn chết người. Thật sự muốn chết người. Hai người bị đánh đầu đầy bao. Bọn họ huyên thú cũng đã co quắp trên mặt đất trọng không đả thương nổi. Bạch Thần cười gần nhìn hai người, các ngươi cũng ở tại nơi này tòa nhà bên trong chứ? Vâng. Không phải. Chúng ta không ở nơi này. Ngươi cho ta đem nơi này quét tước sạch sành sanh, còn có ngươi, đi cho ta làm một giường tần chăn đơn gối. Hiện tại, lập tức, lập tức. Hai người là khóc không ra nước mắt, bọn họ chính là nghe xong Quan Hải, đến gây sự với Bạch Thần. Hơn nữa nghe Quan Hải nói, Bạch Thần trên người tiền không ít, đến yếu điểm chỗ tốt. Tuy rằng gia cảnh bọn họ không sai, nhưng là bọn họ mỗi tháng có thể bắt được tiền nhưng cũng không nhiều, hơn nữa bọn họ dùng tiền tay chân lớn, căn bản là không đủ hoa, bây giờ có cơ hội kiếm lời bổng lộc, đương nhiên là tình nguyện vì là quan hải ra sức. Ai biết, quan hải trong miệng cựu nhỏ, lại đã biến thành sói xăm lớn, bọn họ hiện tại là khóc không ra nước mắt. Chưa xong còn tiếp. Di động tàng kinh các, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả Hán Bảo quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2215, đối chọi gay gắt. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh xưng mặt xưng mũi ở Bạch Thần ký túc xá trong ngoài bận rộn, Bạch Thần nhưng là đưa đến một cái ghế, ở trên thiên đài trúng gió nghỉ ngơi. Hai người là càng làm càng là không cam lòng, nhưng là đánh thì đánh có điều, hai người bọn họ huyễn thú cho gọi ra đến, cũng như thế bị tay không Bạch Thần đánh răng rơi đầy đất. Bọn họ đúng là muốn phản kháng, nhưng là làm sao phản kháng? Bọn họ cũng ở tại nơi này tòa nhà bên trong, tiểu tử này nếu như muốn gây sự với bọn họ nơi nào đều chạy không được. Thạch thiếu. Được rồi, đều quét tước được rồi. Lữ Môn Hậu đi tới trên thiên đài, nói với Bạch Thần. Hả, có đúng không? Bạch Thần trở lại chính mình ký túc xá, những kia dư thừa giường chiếu đã bị rời ra ngoài, chỉ để lại một cái giường phô, cũng đều đã trải tốt giường đệm chăn, trong phòng cũng đã quét tước rất sạch sẽ. Bạch Thần sơ sơ cằm, cũng không tệ lắm, chính là đơn điệu một điểm, ta buổi chiều trở về trước, khi nhìn các ngươi có thể cho ta làm điểm ra cụ đến. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh khỏe miệng đều giật giật, trong lòng âm thầm căm tức. Tiểu tử này đúng là được voi đòi tiền, nhưng là lấy bọn họ bản tính, lại là giận mà không dám nói gì. Đi, đi ăn cơm. Sắc mặt của hai người lại là tối sầm lại, này tiền cơm không nghi ngờ chút nào, lại muốn bọn họ ra tiền. Ca, ngươi vậy còn có tiền sao? Có cái dám tiền, sớm đã bị tiểu tử này siêu hết, mới vừa rồi bị nhục giường bộ tiền, đều là dùng điểm đổi. Lữ Môn Hậu nhẹ giọng chửi tới. Thạch thiếu không bằng chúng ta làm điểm đồ ăn, mình làm chứ. Bên trong học viện phạn xá đồ vật quá đắt. Lữ Môn Thanh cười rạng rỡ nhìn Bạch Thần. Làm thế nào? Lại không đủ đồ làm bếp. Đồ làm bếp có, đồ làm bếp có, chúng ta trụ ký túc xá có đồ làm bếp. Các ngươi lẽ nào trước đây cũng mình làm cơm món ăn. Bạch Thần kinh ngạc nhìn hai người các ngươi nên không thiếu tiền chứ. Hai người vẻ mặt đưa đám, ai nói không thiếu tiền, bên trong học viện tiêu phí quá cao, cái gì đều đòi tiền. Hơn nữa so với ngoại giới quý giá mười mấy lần còn nhiều, một bữa cơm đều muốn một hai viên ngân thương tệ, hai anh em chúng ta mỗi tháng trong nhà cũng là cho 20 viên kim thương tệ, này tiền cơm cũng là miễn cưỡng đủ, nhưng là ở trong học viện còn không hết này ăn uống tiêu dùng. Vậy thì là nói, vừa nãy ta đoạt toàn thân của các ngươi gia sản, các ngươi tháng này đã không đủ tiền lạc. Vẫn còn có chút biện pháp khác, chúng ta tốt xấu cũng là ở trong học viện lăn lộn hơn một năm, hai người tích góp hơn 100 điểm. Một điểm tích phân đổi một viên kim thương tệ. Một điểm tích phân đổi một viên kim thương tệ, hơn 100 điểm cái kia thì tương đương với hơn 100 kim thương tệ, này đối với người bình thường ra tới nói, quả thực chính là khoản tiền kết xù. Hoa, các ngươi thật là có tiền A. Thạch thiếu. Đừng đua, này điểm đổi kim thương tệ, là tuyệt đối mua bán lô vốn, nếu như không phải bị bất đắc dĩ, căn bản cũng không có người đồng ý đổi. Rất thiệt thòi sao? Đương nhiên thiệt thòi, săn bắn đến 10 con hoàng phẩm huyễn thú, tài năng đổi một điểm tích phân. Mà này 10 con huyễn thú phóng tới trên thị trường, chí ít cũng năng lực đổi lấy mấy viên kim thương tệ, nếu như một mình theo trên thị trường giá trị tới nói. Học viện điểm cùng kim thương tệ giá trị còn kém vài lần, nhưng là hối đoái suất nhưng là một. Lữ Môn Hậu nói rằng, Lữ Môn Thanh lại bổ sung, còn có, điểm có thể không chỉ là hối đoái kim thương tệ đơn giản như vậy, vẫn có thể đổi lấy một ít tài nguyên, đây mới là điểm có giá trị nhất thể hiện. Ồ, cái gì tài nguyên? Nói thí dụ như một điểm tích phân liền có thể ở tiếng vang chi trong phòng chờ trên một canh giờ, tiếng vang chi thất mặt đất là dùng tiếng vang thạch trải, ở tiếng vang chi bên trong minh muốn tu luyện lực lượng tinh thần, so với ngoại giới minh muốn tu luyện lực lượng tinh thần đều phải nhanh hơn mấy lần. Còn có. Lữ Môn Thanh cùng Lữ Môn Hậu ngươi một lời, ta một lời, thao thao bất tuyệt giới thiệu điểm tác dụng. Có biện pháp gì hay không? Có thể lượng lớn cho tới điểm. Bạch Thần lại hỏi. Chuyện của tôi rót trái tim đen đú ám nét, có điều vậy cần đủ thực lực. Lữ Môn Hậu nói rằng, học viện điểm hệ thống có bao nhiêu lỗ thủng, chỉ cần tìm được lỗ thủng, lại có thích hợp con đường. Liền có thể rất lớn lượng soát điểm, liền năm mấy năm trước, học viện ban bố một cái tìm kiếm phấn hoa đằng nhiệm vụ, kết quả bởi vì không có thiết trí hạn mức tối đa, mà có một người học viên vừa lúc ở học viện Bách trong ngọn núi phát hiện một đám lớn phấn hoa đằng, do đó quét mấy vạn điểm. Có điều sau đó nhiệm vụ này liền bị phong, sau đó tìm kiếm huyễn thú hoặc là kèm nhiệm vụ đều sẽ thiết trí về số lượng hạn. Đương nhiên, đến hiện tại cũng còn có một chút nhiệm vụ lỗ thủng, có điều muốn dựa vào chỗ sơ hở này soạt phân là rất khó khăn. Nói thí dụ như đây. Nói thí dụ như ở hắc tử địa bên trong, liền cầm cố lượng lớn ma thi cùng ma thi thú, giết chết 5 cái ma thi hoặc là ma thi thú, đưa chúng nó con ngươi mang về, là có thể đổi lấy một điểm tích phân. Đây là không có hạn mức tối đa, hơn nữa hắc tử địa bên trong ma thi cùng ma thi thú số lượng con số hàng triệu, căn bản là giết không xong, có thể nói như vậy, chỉ cần có thực lực, như vậy muốn bao nhiêu điểm cũng có thể. Này hắc tử địa lại là nơi nào? Đó là ngay cả tiếp theo mặt đất một cái hạ động đá thế giới, mấy ngàn năm trước là một chỗ địa huyệt nhân chủng tộc nơi ở, sau đó ma thi cùng ma thi thú xâm lấn, dẫn đến địa huyệt nhân chủng tộc tuyệt diệt, tất cả đều hóa thành ma thi cùng ma thi thú, mà bởi vì đặc thù hoàn cảnh, dẫn đến rất nhiều ma thi cùng ma thi thú đều hóa thành dung nham ma thi, chúng nó thậm chí có thể ở dung nham bên trong di động. Lữ Môn Hậu, Lữ Môn Thanh. Ngay vào lúc này, Quan Hải đến rồi, nhìn thấy hai người lại cùng Bạch Thần sống yên ổn với nhau vô sự, sắc mặt ngay lập tức sẽ chìm xuống, mặt âm trầm nhìn Bạch Thần. Hai người các ngươi đang làm gì? Quan Hải chất vấn. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh vừa nhìn thấy Quan Hải, ngay lập tức sẽ toát ra vẻ sợ hãi. Có điều Quan Hải rất nhanh sẽ phát hiện hai người sưng mặt sưng mũi. Tựa hồ là bị người đánh quá, con mắt ngay lập tức sẽ rơi xuống Bạch Thần trên người. Lữ Môn Hậu, Lữ Môn Thanh, hai người các ngươi có phải là bị người đánh? Ai đánh? Trong học viện là cấm chỉ đánh nhau ẩu đả, nói cho ta đến thay các ngươi lấy lại công đạo. Quan Hải đang nói ra lời nói này thời điểm, ánh mắt trước sau chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Thần. Bạch Thần khỏe miệng phát họa ra vẻ tươi cười, Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh không khỏi nhìn về phía Bạch Thần. Thật là của bọn họ muốn nói. Nhưng là lại sợ Quan Hải đối với Bạch Thần đả kích cường độ không đủ, đến thời điểm Bạch Thần ngược quá mức đến tìm bọn họ để gây sự, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Không đủ. Không có, tự chúng ta xuất. Lữ Môn Hậu túi đầu nói. Là, chúng ta là chính mình xuất. Chính mình xuất. Chính mình xuất năng lực xuất thành như vậy phải không? Không cần sợ, bất kể là ai đánh các ngươi, ta đều sẽ vì các ngươi lấy lại công đạo. Giang giác. Bạch Thần tay cầm đầu giường kim loại hộ cái đột nhiên bị nắm vặn mèo, Bạch Thần lập tức kinh ngạc thốt lên dâng lên, Quan Hải đạo sư, các ngươi cái này khung giường tử chất lượng cũng quá chênh lệch, ta liền ngắt một hồi, lại liền hỏng rồi. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi, tiểu tử này rõ ràng chính là đang cảnh cáo hai người bọn họ. Này kim loại hộ cái, tiện tay liền năng lực nắm khúc, này nếu như nắm ở trên người mình xương trên, vậy còn không nắm dồn dập linh tinh. Hai người ngay lập tức sẽ thu hồi tâm tư. Lữ Môn Thanh đối với Quan Hải nói, Quan Hải đạo sư, là hai chúng ta lúc tỉ thí không đủ có chừng mực, không cẩn thận đem đối phương đánh thành như vậy. Thật sự, Quan Hải trong lòng buồn bực, hai người này quỷ nhát gan, liền không thể nhô lên một chút dũng khí sao. Bạch Thần cười khanh khách nhìn Quan Hải đạo sư, ta bữa trưa còn chưa từng ăn, chúng ta có phải là đồng thời ăn? Làm sao? Ngươi muốn mời ta này? Quan Hải trong lòng suy nghĩ, nếu như Bạch Thần nói mời khách, mình tuyệt đối muốn ăn cùng hắn. Thật không biết xấu hổ, còn muốn học sinh ra tiền, chẳng trách không ai thèm lấy. Bạch Thần càng ngày càng nhỏ thanh âm, nhưng là mặc dù là câu nói sau cùng, Quan Hải vẫn là nghe rõ rõ ràng ràng. Ngươi nói cái gì? Quan Hải lập tức liền có điểm mất đi lý trí, đây chính là nàng một cái tâm bệnh. Nàng bây giờ cũng đã 28 tuổi, nhưng là vẫn như cũ không đủ gả đi, tuyệt đối tính được là lớn tuổi nữ thanh niên. Muốn nói điều kiện của nàng, tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Luận Thiên Phú. Nàng ở 24 tuổi thời điểm, cũng đã là trời phẩm cường giả. Luận bối cảnh cha của nàng nhưng là huyễn thu học viện viện trưởng, bản thân nàng vẫn là một cái cao cấp đạo sư, thu vào càng là không ít. Muốn nói tướng mạo, tuy rằng không phải nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là cũng là xinh đẹp như hoa. Nhưng là tại sao chính là không đủ một người đàn ông nguyện ý cùng nàng ở chung? Không nói gì, không nói gì Bạch Thần vội vã xua tay, trong miệng vẫn như cũ nói không xuôi thai, thực sự là thỏ lỗ thai, như thế nhỏ giọng còn nghe được. Phỏng chừng này lao bà cũng là điểm ấy sở trường. Quan Hải biết rõ tiểu tử này là cố ý nói cho nàng nghe, nhưng là nàng chính là có khí cũng không đủ địa phương tát. Thạch đầu, ngươi tốt nhất cầu khẩn có một ngày sẽ không rơi xuống trên tay của ta. Ta chỉ sợ ngươi tay không đủ lớn, không chịu được nữa ta này tôn đại thần. Bạch Thần đối chọi gay gắt đáp lại nói. Tiểu tử, không nên xính miệng lưỡi nhanh chóng. Ta to lớn nhất ưu điểm chính là tuổi con nhỏ, ngươi chỗ dựa lớn nhất chính là lớn tuổi. Bạch Thần nói xong. Lại không nhịn được che miệng cười trộm. Ngươi Quan Hải đã sắp muốn tức giận thổ huyết. Nghe nói câu nào này? Quan Hải không hề trả lời, bởi vì nàng tin tưởng, theo tiểu tử này trong miệng lời nói ra, tuyệt đối sẽ không là lời hay. Bạch Thần cười khanh khách nhìn Quan Hải, ngực to lớn hơn nữa cũng không hơn được nữa tương lai, chân lại trường cũng dài không tới thời gian, dành thời gian đi, muốn 2 năm, ngươi liền rõ ràng câu nói này, đối với bất kỳ nữ nhân nào tới nói, 30 tuổi là một cái khe. Quan Hải đã khi muốn mất đi lý trí, Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh đầy mặt không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Như thế độc đều nói ra được đến, hơn nữa còn là ngay ở trước mặt Quan Hải trước mặt nói. Mặc kệ đối với hắn là tình cảm gì, tiểu tử này tuyệt đối có thể nói dũng sĩ. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hiện tại là học viên, mà ta là đạo sư, ta muốn đối phó ngươi, chỉ có điều là dễ như ăn cháo. Chỉ bằng ngươi sao? Không phải ta coi thường ngươi, thủ đoạn quá thấp kém. Nói xong, Bạch Thần không nhịn được liếc nhìn bên người Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thành, hai người này đều là Quan Hải phái tới đối phó chính mình, đáng tiếc một chút tác dụng đều không đủ phát huy, trái lại bị chính mình làm nô tài sai khiến. Tiểu tử, ngươi xem như là thật sự làm tức giận ta. Khi ngươi khống chế không được miệng của người khác, ngươi chỉ có thể khống chế trụ tâm tình của chính mình, đây là ta đối với ngươi lời khuyên. Bạch Thần nhún nhún vai nói, không bằng chúng ta liền đến một hồi cá cược làm sao? Đến, ta vừa vặn nhàn đến phát chán. Ta muốn ngươi trong vòng một tháng liền cút khỏi huyện thú học viện. Tiền đặt cược đây. Nếu như ai thua, liền nghe lệnh của đối phương. Hành. Chưa xong còn tiếp. Di động tàng kinh các, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả hán bảo quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2216, ác độc. Quan Hải trên mặt hiện ra một tia gian kế nụ cười như ý, đi thôi. Đi nơi nào? Bạch Thần hỏi, ta còn không ăn cơm. Đi gặp ngươi đạo sư. Quan Hải nói rằng, nếu như ngươi hiện tại không đi, như vậy ta chỉ có thể hướng lên phía trên báo cáo, ngươi từ chối đi thấy mình đạo sư. Ta cũng sẽ đi theo cấp trên của ngươi nói, ngươi không cùng ta nói, hơn nữa ta còn có thể thêm mắm dặm muối nói. Ngươi rốt cuộc muốn không muốn đi gặp ngươi đạo sư. Quan Hải lại một lần nữa tức giận dâng lên. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh đều hơi kinh ngạc, phải biết ở trong học viện, Quan Hải ác danh có thể nói là như sấm bên tai. Đối với những kia không nghe lời học viên, nàng càng là không chút nào nương tay, thường xuyên nghe nói ai ai bởi vì không phục quản giáo, bị giam sơn đuổi ra khỏi cửa. Gần nhất 2 năm, càng là ít có người dám khiêu chiến Quan Hải uy tín. Bây giờ đứa trẻ này, lại có thể cùng Quan Hải đấu cân sức ngang tài. Không, không chỉ là cân sức ngang tài. Tiểu tử này đã dùng hắn cái kia nhẹ như mây gió thái độ chiếm không nhỏ tiện nghi, trái lại Quan Hải, liên tiếp bị kích nổi trận lôi đình. Muốn, có điều không phải hiện tại, ta còn không ăn cơm. Vậy thì nhanh lên một chút. Ngươi không mời ta sao? Dựa vào cái gì? Quan Hải cười gần nhìn Bạch Thần. Hai người các ngươi tới đây một chút. Bạch Thần đối với Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh ngoắc ngoắc ngón tay. Hai người đi tới Bạch Thần trước mặt, đột nhiên Bạch Thần về phía trước đẩy một cái, hai người thân thể thất hành. Về phía sau lảo đảo 2 bước. Cẩn thận Quan Hải kinh ngạc thốt lên kêu lên. Nhưng là lúc này đã muộn, hai người trong đầu trống rỗng, thân thể đã hướng về trời đài biên giới ngưỡng đi. Đột nhiên, Bạch Thần đưa tay chộp một cái, đem hai cái thân thể đã khuynh ra trời đài người song tay nắm lấy. Đồng thời mỉm cười nhìn về phía Quan Hải, nếu như lúc này ta buông bọn hắn ra hai cái, sau đó đem tin tức truyền đi, là ngươi đẩy bọn họ xuống, ngươi nói sẽ có người tin tưởng sao? Quan Hải cắn răng, ngươi không dám. Bạch Thần hướng về biên giới đi rồi một bước, Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh góc chết độ càng to lớn hơn, hai người âm thanh kẹt trong cổ họng, không phát ra được một chút âm thanh. Vì là một trận cơm, ngươi thật sự dự định giết bọn họ. Quan Hải phẫn nộ nhìn Bạch Thần. Không chỉ là một bữa cơm, vẫn là đối với ngươi đả kích. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, hơn nữa bọn họ vốn là ngươi phái tới, vì lẽ đó đối với ta mà nói. Không có chút nào cho rằng đáng tiếc, càng sẽ không áy náy. Nhà này lâu không đủ cao. Bọn họ không hẳn xuất chết. Quan Hải cắn răng nhìn Bạch Thần, nếu như bọn họ không đủ ngã chết, như vậy chết sẽ là ngươi. Mặc dù bọn họ không đủ ngã chết, ta vẫn như cũ sẽ nói, ngươi uy hiếp bọn họ nói dối. Ở trong mắt mọi người, ta chỉ là tiểu hài tử, là không thể làm ra chuyện như vậy. Bạch Thần đắc ý nhìn Quan Hải. Tên đang chết, ngươi thắng, đem bọn họ kéo trở về, ta mời khách là được rồi, một bữa cơm. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Quan Hải tức đến nổ phổi quát. Ta không tin ngươi, đem ngươi túi tiền cột cho ta. Tiểu tử, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Quan Hải xác thực là nghĩ, chờ Bạch Thần đem người kéo lên thời điểm. Ngay lập tức sẽ đổi ý. Ngược lại ở nàng nghĩ đến, Bạch Thần nếu có thể chưa từng làm ra như thế ác liệt sự tình, như vậy nàng mặc dù đổi ý, cũng không có gì ghê gớm. Ta chính là như thế quá đáng. Bạch Thần nụ cười trước sau là như vậy sán lạ. Cho ngươi. Quan Hải ánh mắt lập lòe, đem túi tiền ném cho Bạch Thần. Chờ Bạch Thần đem Lữ Môn Thanh cùng Lữ Môn Hậu kéo lên sau, chính mình sẽ đem túi tiền đoạt lại. Bạch Thần đem hai người kéo trở lại, sau đó nhặt lên túi tiền. Yêu, tiền không ít mà. Hiện tại, đem tiền trả lại cho ta. Quan Hải cho gọi ra nàng huyên thú. Nàng với trước mắt cái này nham hiểm giả dối, không chừa thủ đoạn nào tiểu tử, đã đến khoan dung cực hạn. Tên tiểu tử này hành vi ác liệt, quả thực chính là tối gian trá ác độc nhất ác ôn. Bạch Thần về phía sau liếc nhìn, xem ra nơi này xuống. Sắc thực quăng không chết người. Quan Hải sắc mặt lại một lần nữa thay đổi, trên mặt trở nên cực kỳ sợ hãi, hoảng loạn, phảng phất sẽ có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Bạch Thần thân thể hướng về trời bên đài duyên ở ngoài khuynh đi, Quan Hải kêu lên sợ hãi, không muốn. Người này người điên. Quan Hải xông lên thời điểm, đã không kịp, nàng chỉ nhìn thấy Bạch Thần cái kia mang theo người thắng như thế nụ cười. Chính đang hướng về nàng rời xa. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh sợ đến mặt không có chút máu, Quan Hải vọt tới trời bên đài duyên, nhìn thấy Bạch Thần chính rơi đến trên đất, hình chữ đại hình người nằm giang tay chân bãi trên đất, chu vi đẫm máu. Quan Hải trong lòng chìm xuống, chết rồi. Quan Hải vội vã vọt tới dưới lầu, Lữ Môn Thanh cùng Lữ Môn Hậu cũng vội vàng đuổi theo bước chân. Vọt tới dưới lầu thời điểm, Quan Hải phát hiện Bạch Thần chu vi đã tụ tập không ít học viên, còn có đạo sư. Tránh ra, cũng làm cho mở Quan Hải đẩy ra đoàn người, nhìn thấy Bạch Thần chính ngồi dưới đất, một cái chân rất rõ ràng vặn mẹo, lại nhìn Bạch Thần khuôn mặt, trên mặt tràn ngập kinh hoàng. Quan Hải đạo sư, ta không dám. Ta không dám, ngươi đừng có giết ta. Quan Hải mặt đều bất mãn, hết thể học viên cùng đạo sư, tất cả đều mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Quan Hải. Ngươi ở nói nhăng gì đó? Ngươi muốn vu hại ta đem ngươi đẩy hạ xuống đúng hay không? Các ngươi không nên tin tiểu tử này. Không có không có. Ngươi không có đẩy ta hạ xuống, là chính ta không cẩn thận bước đi té xuống. Bạch Thần trên mặt mang theo nước mắt, là chính ta té xuống. Ngươi. Các ngươi không nên tin tiểu tử này chuyện ma quỷ, hắn là đang diễn trò, đối. Lữ Môn Thanh, Lữ Môn Hậu, hai người các ngươi có thể cho ta làm chứng, các ngươi nói cho đại gia, nói cho bọn họ biết chân tướng của chuyện. Lữ Môn Thanh cùng Lữ Môn Hậu tiếp xúc được ánh mắt của mọi người, trên mặt tràn ngập vẻ khó khăn. Bọn họ không phải như vậy thông minh, nhưng là chí ít không đốc, Quan Hải hiện tại là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nếu không, lấy sự thông minh của nàng tài trí, không thể không thấy được. Bọn họ hiện tại không nói lời nào cũng còn tốt, chỉ cần bọn họ mở miệng, vậy cũng chỉ có thể để sự tình trở nên càng thêm nghiêm trọng. Không chỉ không có ai tin tưởng bọn hắn hai cái, trái lại tất cả mọi người đều cho rằng hai người là cố ý vì là Quan Hải làm như chứng. Quan Hải, hiện tại không phải truy cứu trách nhiệm của ai thời điểm, hiện tại trước tiên đem đứa bé này đưa đi trị liệu. Một cái đạo sư trầm mặt nói rằng, nhìn Quan Hải trong ánh mắt, cũng mang theo rất nhiều bất mãn, thậm chí còn có một tia căm ghét. Không chỉ là hắn. Chu vi những người khác, cũng đều là giống nhau vẻ mặt. Bạch Thần rất bí mật cho Quan Hải đánh cái ánh mắt, Quan Hải càng là nổi trận lôi đình. Nhưng là rất nhanh, lý trí liền đem lửa giận của nàng áp chế xuống. Lúc này tuyệt đối không thể động thủ. Tuyệt đối không thể động thủ. Nếu như lúc này chính mình động thủ nữa, như vậy chính mình liền thật sự muốn thân bại danh liệt. Độc. Tiểu tử này không phải một giống như ác độc. Có thể nói chính mình từ đầu tới cuối, đều rơi vào hắn cái tròng bên trong, không quản lý mình làm tại quyết định. Đều sẽ bị hắn tính toán đến. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Lúc này tuyệt đối không thể rối tung lên. Nếu như mình lại mất khống chế, coi như mình phụ thân là viện trưởng, chính mình danh dự cũng sẽ triệt để hủy diệt, đặc biệt vẫn là chính mình danh dự vốn là không tốt tình huống. Sẽ không có người tin tưởng chính mình, sẽ không có người tiếp thu lời giải thích của chính mình. Mặc dù chính mình có nhân chứng, nhưng là mặc dù là nhân chứng, giờ khác này cũng sẽ biến thành bị chính mình ý hiếp giả như chứng nhân. Quan Hải. Còn chưa tránh ra. Người đạo sư kia ôm Bạch Thần, hướng về phía Quan Hải kêu lên. Ti Nam Tốn, ngươi đây là thái độ gì? Trốn ở Ti Nam Tốn trong lồng ngực Bạch Thần, nhưng là hướng về phía nàng lộ ra giảo hoạt vẻ. Ngươi muốn ta thái độ gì? Tránh ra, ta muốn dẫn hắn đến xem bác sĩ, lẽ nào ngươi còn dự định ngăn cản sao? Ti Nam Tốn lạnh lùng nhìn Quan Hải. Quan Hải tránh ra thân hình, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Không giống với ác danh rõ ràng Quan Hải, Ti Nam Tốn ở huyễn thu trong học viện là có tiếng người tốt. Hoặc là nói là kẻ ba phải. Mà Ti Nam Tốn kẻ ba phải tác phong, cũng làm cho hắn thắng được lượng lớn tán dương. Ti Nam Tốn bước chân vội vã, thẳng đến ngoài học viện. Quan Hải thật giống yêu thích ngươi. Bạch Thần nói với Ti Nam Tốn. Cái gì? Ti Nam Tốn thuộc về một mình tế bào sinh vật, hiển nhiên là không nghĩ tới vấn đề này. Buông ta xuống đi. Nhưng là người thương. Ti Nam Tốn nhìn Bạch Thần vặn vẹo chân, này không phải là vết thương nhẹ. Bạch Thần đưa tay ở bắp chân của mình vẫy vẫy. Chân đã khôi phục bình thường. Ta đang ô miệt Quan Hải, không phải nàng đem ta đẩy hạ xuống, là chính ta nhảy xuống. Ti Nam Tốn vẻ mặt đọc lại, kinh ngạc nhìn trong lồng ngực đứa trẻ này. Bạch Thần thoát ly Ti Nam Tốn ôm ấp, nhảy đến trên đất. Có phải là cảm thấy rất bất ngờ? Bạch Thần mỉm cười nhìn Ti Nam Tốn. Ngươi tại sao phải nói cho ta những này? Ti Nam Tốn ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Đây là ta cùng nàng chiến tranh, ta có thể lợi dụng cái khác đạo sư hoặc là học viên, nhưng ngươi thì không thể. Tại sao? Ta không phải đã nói qua sao, Quan Hải yêu thích ngươi. Chuyện này, cái này không thể nào, ta cùng nàng không quen. Là ngươi cùng nàng không quen, nhưng là nàng đang nhìn đến ngươi thời điểm, con mắt tỏa ra hào quang, đủ để chiếu sáng cả tinh không. Được rồi, không muốn đem chuyện này truyền bá ra ngoài, nếu không, ta sẽ làm trầm trọng thêm nói xấu nàng, thậm chí sẽ làm nàng chúng bạn xa lánh, ngươi cũng không muốn nhìn thấy cục diện này đi. Ti Nam Tốn ánh mắt lấp lóe, chậm chạp không cách nào quyết định, một mặt ở trong lòng tự trách lúc trước đối với Quan Hải vô lễ, mặt khác rồi hướng Bạch Thần quấy nhiễu tâm loạn như ma. Quan Hải yêu thích chính mình. Nàng làm sao sẽ thích chính mình? Nàng là cao cấp đạo sư, chính mình còn chỉ là phổ thông đạo sư. Nàng là viện trưởng con gái, chính mình nhưng là người bình thường ra bối cảnh. Nàng là đẹp đẽ như vậy, chính mình là như thế bình thường, nàng làm sao sẽ thích chính mình? Nàng là trời chi tiểu nữ, chính mình chỉ là một người phàm tục. Tên tiểu tử kia ở lừa gạt mình. Nàng không thể yêu thích chính mình. Nhưng là Ti Nam Tốn lại không khỏi rơi vào xoắn suýt bên trong, nếu như tên tiểu tử kia thực sự nói thật đây. Nếu như nàng thật sự yêu thích chính mình đây. Ngươi biết Quan Hải tại sao lớn tuổi như vậy, còn chưa lập gia đình sao? Tại sao? Đương nhiên là vì một cái nào đó một đầu khai khiếu. Hoa có lại mở thời gian, người không ít hơn nửa năm. Bạch Thần thở dài rời đi, lưu lại Ti Nam Tốn xác định ở tại chỗ, thật lâu không thể nói. Chưa xong còn tiếp. IH 126-8150, di động tàng kinh các, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả Hán Bảo quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2217, lừa dối. Chờ đã Ti Nam Tốn đuổi theo Bạch Thần bước chân, ngươi tại sao muốn đối phó Quan Hải? Giữa các ngươi có rất lớn thù hận sao? Không, chúng ta không đủ có cựu oán, chỉ có điều là lẫn nhau đánh một cái đánh cược. Bạch Thần mỉm cười hồi đáp. Đánh cược. Nàng muốn đem ta đuổi ra Huyễn Thu học viện, thời gian một tháng bên trong. Nàng như thế làm quá phận quá đáng đi. Nàng quá kiêu ngạo nữ nhân là không biết cái gì gọi là quá đáng. Ngươi mới vừa nói là có thật không? Ti Nam Tốn thật lòng nhìn Bạch Thần. Ngươi hỏi chính là câu nào? Lẽ nào ngươi phía trước đã nói trong lời nói, còn có lời nói dối sao? Đương nhiên không có, làm sao có khả năng, ha ha. Đều là thật sự. Ngay vào lúc này Quan Hải đuổi lại đây. Làm nàng nhìn thấy Bạch Thần bình yên vô sự đứng trên mặt đất thời gian, lửa giận trong lòng trong nháy mắt buộc phát ra. Vốn là trong lòng nàng còn có chút xấu hổ, chính mình cũng đã là người trưởng thành rồi, lại còn cùng một đứa bé tính toán chi ly, để tiểu hài tử này binh hành hiểm chiêu, theo cao như vậy địa phương nhảy xuống. Nhưng là làm nàng nhìn thấy Bạch Thần một điểm thương đều không đủ có lúc, cũng không còn cách nào khắc chế lửa giận. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Chờ đã. Quan Hải. Ti Nam Tốn đột nhiên kêu lên. Tránh ra. Ti Nam Tốn, nơi này không đủ ngươi sự tình. Quan Hải, ta yêu thích ngươi. Ti Nam Tốn không đầu không đuôi một câu nói, trong nháy mắt liền để Quan Hải ngạc nhiên sững sờ ở tại chỗ, nhếch miệng nhìn Ti Nam Tốn. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta yêu thích ngươi. Ti Nam Tốn lấy dũng khí nhìn Quan Hải, có điều so sánh với câu nói đầu tiên thời điểm, khí thế muốn hơi hơi yếu hơn một ít. Ti Nam Tốn, ngươi không sao chứ? Quan Hải ngạc nhiên nhìn Ti Nam Tốn. Ai? Đây là một cái bi thương cố sự. Bạch Thần thở dài một tiếng, Quan Hải đạo sư, ngươi còn không biết đi, La Bàn đạo sư vẫn luôn đang yên lặng quan tâm ngươi, một cho tới hôm nay, hắn tài năng lấy dũng khí, đem trong lòng đối thoại nói hết ra. Này lại cùng ngươi có quan hệ gì? Quan Hải triệt để bị hồ đồ rồi, ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Thần. Đương nhiên không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ là làm người đứng xem mà thôi, La Bàn đạo sư, tặng ngươi một câu đối thoại, yêu liền điên cuồng. Không yêu liền kiên cường. Quan Hải là triệt để bị hồ đồ rồi, Ti Nam Tốn. Hắn yêu thích chính mình. Đối với Ti Nam Tốn, Quan Hải là không đủ quá sâu ấn tượng, hắn cùng nàng chỉ là gật đầu giao, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không bằng. Quan Hải cũng chưa từng nghĩ tới. Ti Nam Tốn sẽ cùng mình có quan hệ gì? Ti Nam Tốn là phổ thông đạo sư, chính mình là cao cấp đạo sư. Theo về mặt thân phận tới nói, bọn họ liền không môn đăng hộ đối. Chờ chút. Việc này có thể hay không có quỷ cái gì? Quan Hải ánh mắt chuyển hướng Bạch Thần chính cười khanh khách nhìn nàng. Quả nhiên là có quỷ kế. Lẽ nào Ti Nam Tốn cũng bị hắn thu mua sao? hắn là định dùng Mỹ Nam kế. Không đúng, Ti Nam Tốn chính là cái du mục đầu, có điều lấy chính mình dĩ vãng đối với hắn hiểu rõ, Ti Nam Tốn quá hàm hậu, không thể sẽ cùng tiểu tử này hợp tác đối phó chính mình, mình cùng hắn không thủ không nói gì, hắn không thể sẽ đối phó chính mình. Như vậy có thể là Ti Nam Tốn nói chính là thật sự. Hắn thật sự yêu thích chính mình. Xem ra buồn cô nương mị lực vẫn có. Có điều tiểu tử này lại là làm sao biết. Quan Hải ánh mắt không khỏi chuyển hướng Ti Nam Tốn, Ti Nam Tốn hai mắt kiên định đồng thời nóng rực nhìn Quan Hải. Quan Hải vội vã rời ánh mắt, ngược lại căm tức Bạch Thần, thạch đầu, ngươi lại dở trò quỷ gì. Bạch Thần nhún nhún vai, mở ra tay nói, ta năng lực dở trò quỷ gì, đây là một cái không có kết quả thông báo mà thôi, ngươi tổn thương một cái người ngưỡng mộ trái tim. Ti Nam Tốn chất phát quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần đồng dạng quay đầu nhìn về phía Ti Nam Tốn, nhìn cái gì vậy, ta xác thực là lừa ngươi. Ti Nam Tốn thân hình quơ quơ, cả người trong nháy mắt đều đã biến thành u ám. Xin lỗi Ti Nam Tốn hồn bay phách lạc bước bước tiến. Loạn choạng rời đi. Nhìn thấy Ti Nam Tốn chán nản dáng vẻ, Quan Hải lông mày hơi hơi vặn lên, mơ hồ có chút không đành lòng. Tiểu tử, ngươi tại sao muốn đem người không liên quan lôi vào? Ngươi muốn đối phó ta liền đối phó ta, tại sao muốn đi bắt nạt một cái người đàng hoàng? Quan Hải phẫn nộ quát. Ta cho rằng ngươi đã đầy đủ hiểu rõ ta nham hiểm giả dối, hiểu rõ ta không chừa thủ đoạn nào. Bạch Thần mỉm cười đáp lại Quan Hải chất vấn. Ngươi sẽ hủy diệt hắn. Quan Hải ngực chập trung bất định, hiện ra nhưng đã nộ tới cực điểm. Hừng, từ nay về sau. Hắn sẽ thất bại hoàn toàn, vĩnh viễn xa suốt không nổi, hắn lại như là một đứa ngốc như thế bị ta lường gạt, sau đó lại bị ngươi từ chối, thực sự là một kẻ đáng thương cố sự. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Đả kích một cái người không liên quan, đối với ngươi có ích lợi gì? Đối với ta không đủ chỗ tốt, chính là cho rằng hắn là một cái ngu ngốc, rắc rưởi, không còn gì khác. Bình thường cực điểm, một mực lại muốn cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, ta chỉ là ở nhắc nhở hắn tỉnh lại, để hắn triệt để rõ ràng, hắn không xứng với ngươi. Quan Hải cho gọi ra huyến thú, lần này nàng là thật sự động sát nghiệm. Giết chết đứa trẻ này, giết chết tên khốn kiếp này. Làm sao? Động lòng chắc cần sao? Kỳ quái! Hắn có cái gì tốt đáng thương? Bạch Thần nói hơn một câu, Quan Hải sát ý liền mạnh hơn một phần. Kỳ thực không phải Quan Hải yêu thích Ti Nam Tốn, là Ti Nam Tốn yêu thích Quan Hải. Lúc đó Quan Hải từ trên lầu lao xuống thời điểm, Ti Nam Tốn nhìn thấy Quan Hải trong ánh mắt, mang theo chính là ái mộ. Bạch Thần lừa dối, để Ti Nam Tốn lấy dũng khí hướng về Quan Hải biểu lộ. Loại người như ngươi làm sao người rõ ràng tình cảm? Quan Hải hừ lạnh nói. Ngươi muốn giết ta? Ngươi chẳng lẽ muốn nuốt lời sao? Không nên quên đánh cuộc của chúng ta, nếu như ngươi động thủ giết ta, vậy thì thua, mà làm tiền đặt cuộc, ngươi liền muốn nghe lệnh của ta. Nghe lệnh một kẻ đã chết, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Quan Hải từng bước một hướng đi Bạch Thần. Ngươi biết không? Nếu như ta thắng, ta sẽ mệnh lệnh ngươi làm một chuyện. Ngươi vĩnh viễn không có cơ hội ra lệnh cho ta. Ta sẽ mệnh lệnh ngươi tiếp thu Ti Nam Tốn. Bạch Thần cười nói. Quan Hải ánh mắt lấp lóe, sắc mặt phức tạp. Nàng đồng tình Ti Nam Tốn, nhưng là đối với Ti Nam Tốn nhưng không có quá nhiều cảm tình. Quan Hải mơ hồ cảm giác, Bạch Thần mục đích cũng không phải đơn thuần như vậy. Hắn đến cùng muốn làm gì? Quan Hải thu hồi huyễn thú. Sát khí trên người đã thu lại. Người theo cao như vậy địa phương nhảy xuống, vì sao lại không mất một sợi tóc? Không đúng. Người lúc trước chân xuất đứt đoạn mất, tại sao hiện tại một điểm thương đều không có? Bạch Thần nắm lấy cánh tay trái của chính mình, răng rác một tiếng, đem cánh tay trái của chính mình vặn gãy. Quan Hải hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn Bạch Thần đã vặn vẹo cánh tay, ngươi làm cái gì? Bạch Thần vai trái run lên, cánh tay theo vẫy vẫy, xương đã một lần nữa nối liền, đưa cánh tay một lần nữa chữa trị. Ngươi xem. Này không phải phục hồi như cũ này. Xem ra ngươi cũng không quen biết ta tưởng tượng yếu ớt như vậy, chí ít ta nhìn thấy quá 6 tuổi trong tiểu hải tử, không có cái nào đứa nhỏ có thể làm được ngươi chuyện như vậy. Bạch Thần nhún nhún vai, kéo dài lâu như vậy, nên dẫn ta đi gặp ta đạo sư. Ngươi xác định không thành vấn đề sao? Quan Hải xem kỹ nhìn Bạch Thần. Ngươi hiện tại xem như là ở quan tâm ta sao? Ta chỉ là sợ ngươi chết quá sớm. Quan Hải hư lạnh nói, ngươi vị kia tân đạo sư. Cũng không có dễ đối phó như vậy. Có thể ngươi sẽ thật sự bị thương. Xem ra đây chính là ngươi lá bài tẩy đi, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Quan Hải liếc nhìn Bạch Thần xoay người rời đi, Bạch Thần đuổi tới Quan Hải bước chân. Ta vị đạo sư kia rất đặc biệt sao? Hắn là cao thủ. Cao thủ? Ngươi hẳn là sẽ không lòng tốt an bài cho ta một cao thủ làm đạo sư chứ? Bạch Thần hoài nghi hỏi. Đương nhiên không biết. Quan Hải mang theo Bạch Thần đi tới một mảnh hồ nước trước, chu vi không có thứ gì. Bạch Thần buồn bực nhìn Quan Hải, Quan Hải đạo sư, ngươi sẽ không là dự định đem ta mang tới nơi này, sau đó chìm vào đáy hồ chứ? Nếu như ta muốn giết ngươi, đã sớm động thủ. Tuy rằng ta xác thực muốn giết ngươi. Quan Hải tầng tầng hừ một tiếng, hướng về mặt hồ phương hướng hô, Đông Ngao đạo sư. Ở hồ trên sao? Bạch Thần nghi hoặc nhìn Quan Hải, hồ này đối diện tích cũng không nhỏ, nhưng là nhưng một cái bóng đều không có. Lớn như vậy lâu ngày, nàng gọi đến người này. Ngay ở Bạch Thần nghi hoặc thời khắc, mặt hồ hạ đột nhiên chậm rãi hiện lên một tảng đá. Không, nói chuẩn xác hẳn là một cái trường như là thạch đầu đồ vật. Cái kia đồ vật chậm rãi duỗi ra mặt nước, Bạch Thần nhìn thấy cái kia đồ vật, lại là một cái đầu, chỉ có điều trên đầu bao trùm nham thạch. Cái này đầu chủ nhân chậm rãi từ dưới mặt nước đứng lên đến, một cái thân hình cao lớn xuất hiện ở trên mặt hồ, chiều cao của người này có ít nhất 5 mét trở lên, trên đầu không có tóc. Chỉ có lân khi bất bình nham khối. Này không phải một kẻ loài người. Đông Ngao đạo sư, nơi này có cái tiểu tử, hắn muốn trở thành người học viên. Quan Hải nhìn Đông Ngao nói rằng, học viên, đây chỉ là cái đứa nhỏ, ngươi nhất định phải để hắn trở thành ta học viên sao? Đông Ngao hỏi, đương nhiên, đây là hắn quyết định của chính mình, hơn nữa hắn thông qua kiểm tra, ngươi cho rằng thế nào? Đông Ngao quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, phục hạ thân tử, đầu để sát vào Bạch Thần, tiểu tử, ngươi nhất định phải trở thành học sinh của ta. Vậy thì xem quyết định của ngươi. Bạch Thần nhún nhún vai nói, tiểu tử khả ái. Có điều ta càng yêu thích ngươi trở thành ta đồ ăn. Đông Ngao nhếch môi, lộ ra miệng đầy răng nanh, đưa tay đem Bạch Thần nắm ở trong tay, sau đó tiến đến bên mép. Bạch Thần không hề bị lay động, Đông Ngao cũng chỉ là giả bộ, ở đem Bạch Thần phóng tới bên mép sau, liền không còn động tác. Ngươi không sợ sao? Ngươi diễn thật giả. Bạch Thần nhổ nước bọt nói rằng, Đông Ngao đạo sư, tiểu tử này lá gan rất lớn. Lớn bao nhiêu? Chúng ta quen biết ngày thứ nhất liền kết thủ. Quan Hải không hề che giấu chút nào mình cùng Bạch Thần ân oán quan hệ. Quả nhiên rất gan lớn, lại dám cùng Quan Hải đạo sư kết thủ. Cần ta vì ngươi sửa chữa hắn sao? Nếu như ngài đồng ý, ta đương nhiên rất cao hứng. Quan Hải cười nói. Bạch Thần mở miệng, nếu như ngươi tiếp thu ta làm học sinh của ngươi, như vậy ngươi vì một người ngoài mà không hề nguyên do xử phạt học sinh của chính mình, như vậy ngươi liền không đủ tư cách là một người đạo sư. Nếu như ngươi không chấp nhận ta làm học sinh của ngươi, vậy ngươi lại dựa vào cái gì xử phạt ta? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2218, ngươi lừa ta gạt. Kha kha, ta cho rằng ngươi nói ngược, nếu như ta làm ngươi đạo sư, như vậy làm học viên ngươi, liền nên tiếp thu đạo sư bất kỳ sắp xếp, mặc dù là sai lầm xử phạt, ngươi cũng nhất định phải tiếp thu. Nếu như ngươi không phải ta học viên, như vậy ta liền càng không cần có bất kỳ bận tâm xử phạt ngươi, chẳng lẽ không đúng sao? Đông Ngao nói chuyện đồng thời, lực tay không khỏi gia tăng mấy phần. Quan Hải lộ ra một nụ cười, tuy rằng cùng Bạch Thần tiếp xúc không nhiều, nhưng là Bạch Thần bản tính, nàng đại thể trên mò thấy. Tiểu tử này trên căn bản đối với người nào đều không đủ khách khí quá, đối với người nào đều là một bộ thái độ thờ ơ, hắn loại tính cách này, đối với người nào đều có thể đắc tội. Như thế nào, tiểu tử, hiện ở sợ sao? Ngươi nơi này rất sạch sẽ. Bạch Thần đột nhiên nói rồi một cái không hiểu ra sao, Đông Ngao cùng Quan Hải đều không hiểu ra sao, không đủ rõ ràng Bạch Thần đang nói cái gì. Ngươi nơi này liền một con cá chết chết tôm đều không có, ngươi có thể chịu đựng một người chết sao? Không thể không nói, trước mắt người khổng lồ này có rất nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ, tuy rằng nhìn thô lỗ cực kỳ, nhưng là mặc kệ là trên người hắn, vẫn là hắn trồ ở mảnh này hồ nước, đều sạch sẽ không cách nào hình dung. Một giống như bên bờ hồ, nhiều là gỗ mục trôi nổi, nhưng là nơi này nhưng một điểm gỗ mục đều không có, rõ ràng là có người đặc biệt thu thập quá. Đối, ngươi có cảm giác hay không trên tay nhiệt nhiệt? Cái gì? Ta nghĩ nói cho ngươi, ta liệu trên tay ngươi. Cái gì? Đông Ngao ngay lập tức sẽ bung ra Bạch Thần, tay phóng tới trước mặt ngửi một cái, quả nhiên có một luồng mùi vị. Ta muốn giết ngươi. Đông Ngao nổi giận quát. Bạch Thần ngay lập tức sẽ trốn đến bên bờ, quả nhiên, Đông Ngao đến bờ trước liền dừng bước. Bạch Thần nhất thời nở nụ cười, nguyên lai ngươi không thể ra thủy. Đông Ngao buồn bực nhìn Bạch Thần, ngươi tới. Ngươi nghĩ ta ngốc sao? Bạch Thần cười ha ha nhìn Đông Ngao, ta ngay ở này bên bờ kiến một tòa gian nhà, liền ở nơi này. Mỗi ngày liền chạy nơi này thuận tiện, ta xem ngươi nhận được không chịu được. Ngươi dám? Đông Ngao giận không nhịn nổi quát. Đông Ngao đạo sư, không cần lo lắng, học viện lại không phải nhà hắn, cũng không phải hắn muốn đi nơi nào xây nhà, liền năng lực đi nơi nào xây nhà. Nghe được Quan Hải, Đông Ngao lúc này mới thoáng tiêu một điểm khí, nhưng là nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt, còn là phi thường không quen. Ta ngày mai sẽ tìm 10 người lại đây, mỗi người ở này thuận tiện một lần. Ta liền cho hắn một viên ngân thương tệ. Ta xem ngươi còn tại sao lại ở chỗ này trụ. Đông Ngao hỏa khí tăng lại lên trước lên, tiểu tử này là không tức chết hắn thể không bỏ qua. tuy rằng biết rõ là ở khí chính mình, nhưng là Đông Ngao vẫn là không khống chế được lửa giận. Như thế nào, có phải là rất tức giận? Bạch Thần cười hì hì nhìn Đông Ngao. Thạch Đầu, đối xử chính mình đạo sư, chính là loại thái độ này sao? Quan Hải ngay lập tức sẽ cột mặt nói rằng, ta nhìn hắn cũng không có ý định thu ta làm học sinh của hắn, đương nhiên cũng không cần phải tôn trọng hắn, lại nói, lẽ nào ngươi dẫn ta tới có an hảo tâm gì sao? Không đã nghĩ ta cùng hắn phát sinh xung đột sao? Được. Ta thu ngươi làm học sinh của ta, ngươi tới. Đông Ngao cố nén lửa giận, hắn liền liếc Bình Minh dám không dám tới gần hắn. Có gì đáng sợ chứ? Bạch Thần lập tức đi ngay đến bên hồ, đối mặt vóc người vượt qua 5 mét Đông Ngao. Ngươi hiện tại không sợ. Ta một bụng ố hế dơ bẩn, đầy đầu đê tiện vô liêm sỉ, ngươi làm sao đối với ta? Ta liền gấp 10 lần xin trả. Đông Ngao nhếch miệng, nửa ngày không nói ra được một câu nói, hiển nhiên, Bạch Thần câu nói này đối với hắn xác thực rất có lực sát thương. Đông Ngao quay đầu nhìn về phía Quan Hải, nhân loại các ngươi có phải là đều là như thế đê tiện? Không, giới hạn tên tiểu tử này. Quan Hải cũng không nghĩ ra, tiểu tử này năng lực đem không biết xấu hổ như vậy lại nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Xem ra chính mình lúc trước đều là coi khinh hắn, lại nhanh như vậy liền phát hiện Đông Ngao nhược điểm. Đương nhiên, nói là nhược điểm hơi quá rồi, hẳn là thói quen của hắn. Một cái hồ nước sống nhờ giả, lại là một cái 100% không hơn không kém bệnh thích sạch sẽ chứng người bệnh. Hồ nước sống nhờ giả thuộc về dị tộc. Có điều không phải phương Bắc dị tộc, mà là thập phương các nước sinh trưởng ở địa phương chủng tộc. Chỉ có điều hồ nước sống nhờ giả số lượng rất ít, hơn nữa ở rất xa xưa trước đây, đã từng cùng nhân loại đã xảy ra chiến tranh. Dẫn đến hồ nước sống nhờ giả số lượng càng là ít đến mức đáng thương. Phần lớn hồ nước sống nhờ giả đều ở rời xa nhân loại tụ tập địa phương, bọn họ sinh sống ở hồ nước, dòng sông bên trong. Còn có một cái chi nhánh họ hàng gần nhưng là ở tại trong biển rộng, tên là lướt sóng giả. Hồ nước sống nhờ giả bình thường đều ở trong nước, ẩn thân ở trong bùn, nhưng là Đông Ngao nhưng cùng hắn tộc nhân tuyệt nhiên không giống, không chỉ cùng nhân loại tiếp xúc. Hơn nữa còn phi thường thích sạch sẽ. Tiểu tử, tuy rằng ngươi thông qua học viện kiểm tra, nhưng là ta chỗ này còn có một cái kiểm tra, trước khi mặt trời lặn, ta muốn ngươi ở trong hồ bắt được 10 cái giống như ngươi đại ngư. Ngươi muốn chết vẫn là hoạt. Bạch Thần hỏi. Chết sống không hạn. Bất kỳ phương pháp nào cũng có thể sao. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, bất kỳ phương pháp nào cũng có thể. Đông Ngao gật gật đầu nói. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, đơn giản, ta hạ độc. Không cần kiểm tra, coi như ngươi thông qua. Đông Ngao lập tức sửa lời nói. Nguyên vốn còn muốn nho nhỏ làm khó dễ một hồi tiểu tử này, nhưng là tiểu tử này nham hiểm trình độ nhưng là vượt xa sự tưởng tượng của chính mình. Lấy tiểu tử này tính cách, nếu như thật sự để hắn cơ hút qua khảo nghiệm đi, hắn thật sự lại ở chỗ này hạ độc. Đông Ngao đạo sư, tiểu tử này liền giao cho ngươi, ta phải đi. Quan Hải nói rằng, đợi đến Quan Hải sau khi rời đi, Đông Ngao liếc nhìn Bạch Thần, tiểu tử, ngươi có thể cút đi. Chúng ta lúc nào có thể đi học? Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ cho ngươi đi học sao? Đông Ngao mang theo giọng dễ cợt nói rằng, ta cũng sẽ không cho ngươi đi học, ta cần buồn ngủ. Ngươi đây là đang đùa ta sao? Coi như làm là ta đang đùa ngươi đi, còn ngươi trả thù, ta có thể không để ý, mảnh này hồ nước lớn như vậy, ta có thể tìm bất luận một nơi nào nghỉ lại, ngươi dù cho tìm 100 người, cũng không thể đem toàn bộ hồ nước ô nhiễm. Bạch Thần là tương đương căm tức, ác độc kế sách không phải là không có, muốn đem toàn bộ hồ nước ô nhiễm so với Đông Ngao tưởng tượng đơn giản nhiều lắm. Ngay vào lúc này, một cái nữ hải từ đằng xa lại đây. Đạo sư, ngươi làm sao ra mặt nước? Hắn là ai? Là ngươi học sinh mới sao? Đông Ngao nhìn thấy nữ hải, trên mặt ngay lập tức sẽ lộ ra nụ cười, không quen biết, đi theo ta. Đông Ngao đưa tay ra, nữ hải đứng ở Đông Ngao trên bàn tay, Đông Ngao bảo vệ nữ hải liền hướng hồ nước trung tâm đi đến, chỉ chốc lát liền chìm vào trong hồ. Bạch Thần nheo mắt lại. Nhìn hồ nước bắt đầu xuất hiện vòng xoáy, theo một cái điểm nhỏ, sau đó càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn. Không lâu lắm, liền nhìn thấy Đông Ngao chính che chở cô gái kia, thất kinh theo trên mặt hồ lên trước. Một bên trốn một bên kêu to, đáng chết, xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ xuất hiện vòng xoáy. Cái này gọi là có tội thì phải chịu. Bạch Thần lộ ra nụ cười sán lạ. Tiểu tử, là ngươi dở trò quỷ, đúng hay không? Đông Ngao phẫn nộ nhìn Bạch Thần. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bạch Thần nhún nhún vai, quay đầu lại liền đi. Tiểu tử, ngươi trở lại cho ta. Đông Ngao giận dữ, Nhuyễn Ngọc, đi ngăn cản hắn, đi đem hắn ngăn cản. Cái kia gọi là Nhuyễn Ngọc nữ hải, lập tức theo Đông Ngao bàn tay nhảy xuống, hai ba bước vọt tới Bạch Thần trước mặt. Đứng lại, Đông Ngao đạo sư để ngươi đứng lại, ngươi không nghe được sao? Nhuyễn Ngọc hai tay chống nạnh, hướng về phía Bạch Thần gọi quát lên. Bạch Thần nhìn về phía Đông Ngao, lại nhìn một chút Nhuyễn Ngọc, nước long lanh con mắt liền như là muốn khóc lên như thế, ngươi muốn thương tổn ta sao? Ta không có. Nhuyễn Ngọc ngay lập tức sẽ nâng đủ luống cuống, quay đầu lại cầu viện nhìn Đông Ngao, đạo sư, làm sao bây giờ? Nhuyễn Ngọc, không nên bị tiểu tử này bề ngoài lừa, tiểu tử đáng chết này, lẽ nào ngươi không nhìn thấy hắn đều làm cái gì không? Cái kia không phải ta làm, ngươi cho rằng ta có năng lực làm được loại chuyện kia sao? Bạch Thần một bộ dáng vẻ muốn khóc, đầy mặt oan ức. Đông Ngao cùng Nhuyễn Ngọc đều lộ ra trần trở vẻ. Trên mặt hồ cái kia đại vòng xoáy, ít nói cũng có 100 mét đường kính, nếu như nói là người vì là, cái kia thực lực của người này mạnh hơn đến mức nào? Theo lý mà nói, đứa trẻ này căn bản là không thể nào làm được chuyện như vậy. Nhưng là, Đông Ngao tiếp xúc được Bạch Thần ánh mắt trong nháy mắt, đột nhiên nhìn thấy Bạch Thần khỏe mắt để lộ ra trong sáng vẻ, ngay lập tức sẽ đem hết thể nghi ngờ bỏ đi, chính là tiểu tử này làm ra. Ngươi gọi Nhuyễn Ngọc chứ? Ta tên làm thạch đầu. Bạch Thần lau khô cạn, ta không nên tới, ta một đường ăn xin đi tới Đại Áo Thành. Nhiều lần chắc trở rốt cục hỏi thăm được Huyễn Thu học viện, kết quả gặp phải cái kia gọi là quan ải nữ nhân, ta thông qua cao cấp kiểm tra sau, nàng hướng về ta đòi tiền, ta không đủ tiền cho nàng, nàng liền đem ta đẩy xuống lầu. Xem không đủ ngã chết ta, liền bảo ta tới nơi này, cùng tên kia thông đồng, muốn chết đối ta, cũng còn tốt ta chạy nhanh. Nếu không sẽ chết trên tay hắn. Nhuyễn Ngọc đầy mặt kinh hãi, quay đầu nhìn về phía Đông Ngao. Trước đây không lâu, nàng cũng nghe nói chuyện này, quan ải đem một đứa bé theo nhà ký túc xá trên thiên đài đẩy hạ xuống, nguyên lai chính là trước mắt đứa bé này. Đạo sư, hắn nói chính là có thật không? Tên lừa đảo, Nhuyễn Ngọc, ngươi không thể tin tưởng thằng nhóc lừa đảo này, hắn đều là lừa người. Đông Ngao nổi giận, nhưng là hắn thực sự là không quen ngôn từ, lại nhìn tới Nhuyễn Ngọc cái kia ánh mắt phẫn nộ, càng thêm không biết làm sao. Đạo sư, ta cũng không tiếp tục muốn ngươi dạy ta không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Nhuyễn Ngọc lại như là so với Đông Ngao càng bị đả kích, đầy mặt nước mắt như mưa, ngậm lấy lệ liền muốn rời khỏi. Chờ đã. Tiểu tử, ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi, ngươi hiện tại là ta chính thức học sinh, ngươi mau ngăn cản Nhuyễn Ngọc. Bạch Thần lập tức kéo Nhuyễn Ngọc, đồng thời nhìn về phía Đông Ngao, ngươi nói chính là có thật không? Sẽ không gạt ta. Thạch đầu, ta không muốn hắn khi ta đạo sư, ngươi cũng không muốn. Ta là thật sự, ta là thật lòng. Được rồi, Nhuyễn Ngọc, ta vừa nãy nói dối. Hắn cái gì đều không đủ đối với ta làm. Bạch Thần rất thản nhiên hồi đáp. Thạch đầu, ngươi không cần ủy khúc cầu toàn. Không có à, ngươi thật sự cho rằng quan ải cái kia nữ nhân ngu xuẩn năng lực tính toán đến ta sao? Nên là ta tính toán nàng còn tạm được. Ngươi, ta cũng là đang lợi dụng ngươi. Bạch Thần nụ cười sán lạn nhìn Nhuyễn Ngọc. Ngươi, Nhuyễn Ngọc, ngươi xem đi, tiểu tử này chính là người như thế. Bạch Thần nhìn về phía Đông Ngao, ngươi lại muốn đổi ý đúng hay không? Ta cho ngươi biết, ta không phải là dễ ức hiếp. Đông Ngao ánh mắt lấp lóe, hắn hiện tại thật sự có điểm kiêng kỵ tiểu tử này. Tiểu tử này đúng là xấu đến xương thủy, chuyện gì cũng dám làm, nói cái gì cũng dám nói, giam ba câu, suýt chút nữa liền đem nữ nhi bảo bối của mình lừa gạt cùng mình đoạn tuyệt quan hệ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2219, Hắc Tử Địa Nhiệm Vụ. Nhuyễn Ngọc là một nhân loại, Đông Ngao là cái hồ nước sống nhờ giả. Có điều thật là của bọn họ phụ nữ. Chính là bởi vì tầng này quan hệ, Đông Ngao tài năng sẽ trở thành Huyễn Thú Học Viện đạo sư. Huyễn Thú Học Viện giúp Đông Ngao tìm tới con gái, sau đó đem Nhuyễn Ngọc mang tới Đông Ngao trước mặt. Trừ mình ra con gái ở ngoài, Đông Ngao không có hứng thú dạy bất cứ nhân loại nào học sinh. Đông Ngao cùng phần lớn đồng loại như thế, không thích nhân loại. Có điều trước mắt thằng nhóc loài người này, quá khó đối phó. Tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng là Đông Ngao vẫn là quyết định tạm thời tiếp thu tên tiểu tử này. Muốn như giáo dục Nhuyễn Ngọc như vậy phụ trách, vậy khẳng định là không thể. Ngươi tên tiểu hôn đàn này, ngươi lại lợi dụng ta, lừa dối ta. Nhuyễn Ngọc phẫn nộ nhìn Bạch Thần. Ta không phải lợi dụng ngươi, ta là đang dạy ngươi lòng người hiểm ác. Bạch Thần mỉm cười đáp lại Nhuyễn Ngọc sự phẫn nộ. Được rồi, không muốn ầm ĩ. Đông Ngao không cảm thấy, Nhuyễn Ngọc cùng Bạch Thần cãi va xuống, có thể chiếm được tiện nghi. Ngươi gọi là thạch đầu đúng không? Vâng. Cái kia vòng xoáy đây, là ngươi làm ra sao? Không đây Bạch Thần thề thốt phủ nhận nói. Thật sự không phải ngươi làm ra. Ta phải có dựa vào cái năng lực, cần phải tìm ngươi nghĩ ta đạo sư sao? Bạch Thần trợn tròn mắt. Cái kia hôm nay chỉ tới đây thôi, chờ cái kia vòng xoáy biến mất rồi, ngươi trở lại đi học. Bạch Thần nhún nhún vai, cùng Nhuyễn Ngọc khoát tay háo một cái, xoay người rời đi. Nhuyễn Ngọc trừng mắt rời đi Bạch Thần, đầy mặt oan ức cùng hổ thẹn ánh mắt nhìn Đông Ngao. Đạo sư, xin lỗi, ta hiểu lầm ngài. Không sao, đều do tiểu tử kia quá âm hiểm, chuyện không liên quan tới ngươi. Đông Ngao nhìn Nhuyễn Ngọc trong ánh mắt, tràn ngập ôn nhu hòa ái. mặc kệ Nhuyễn Ngọc đối với hắn như thế nào, Đông Ngao đều sẽ không trách cứ Nhuyễn Ngọc. Đạo sư, ngài thật sự muốn dạy tên tiểu tử kia sao? Đông Ngao nhìn một chút Bạch Thần rời đi biến mất phương hướng, lạnh nhạt nói, hài tử kia rất đặc biệt. Đúng đấy, so với bình thường đứa nhỏ đều muốn xấu, đều muốn khốn nạn. Có thể tương lai ngươi sẽ cần muốn tên khốn kia trợ giúp. Ta tài năng sẽ không cần sự giúp đỡ của hắn. Ta cũng hy vọng ngươi sẽ không có cái kia cần. Bạch Thần trở lại ký túc xá thời điểm, phát hiện hắn gian phòng bị Lữ Môn Thanh cùng Lữ Môn Hậu chiếm lấy. Bọn họ hiển nhiên là cho rằng Bạch Thần bị thương đi trị liệu, nhưng là không nghĩ tới Bạch Thần nhanh như vậy liền khôi phục. Làm Bạch Thần xuất hiện ở cửa thời điểm, hai người kinh ngạc vẻ mặt. Đọc lại ở nơi đó. Xem ra các ngươi đem ta gian phòng bố trí không sai. Bạch Thần mỉm cười nhìn hai người, những này mới tinh gia cụ, tuy rằng đơn giản, có điều cũng cho đơn điệu gian phòng thêm sắc không ít. Ngươi tại sao trở về? Ngươi không phải. Các ngươi là chính mình cút ra ngoài, vẫn để cho ta đem hai người các ngươi theo trước cửa sổ ném ra ngoài. Bạch Thần mỉm cười nhìn hai người. Sắc mặt của hai người ngay lập tức sẽ trở nên kinh hoàng dâng lên. Tiểu tử này ác độc cùng nham hiểm, bọn họ nhưng là rõ ràng trước mắt. Liền ngay cả quan hải đều bị thiệt lớn, chớ đừng nói chi là hai người bọn họ. Đánh chết bọn họ cũng không dám cùng Bạch Thần đối phó, liên tục lăn lộn trốn tới cửa. Lúc ăn cơm tối, nhớ gọi ta, chúng ta đồng thời ăn. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, nhớ cài cửa lại. Hai người vẻ mặt toan nước tới cực điểm, trong lòng cay đắng không ngớt, làm sao liền trêu chọc tới như thế một cái tiểu sát tinh đây. Chạng vạng thời điểm, Lữ Môn Thanh cùng Lữ Môn Hậu hai huynh đệ đúng giờ gõ mở Bạch Thần cửa phòng. Thạch thiếu ăn cơm. Mình làm vẫn là đi ra ngoài ăn. Mình làm đi. Sắc mặt của hai người làm khó dễ. Hiển nhiên là trong túi ngượng ngùng. Đối, chờ cơm nước xong, chúng ta đi làm nhiệm vụ. Buổi tối làm nhiệm vụ. Huyền thú bên trong học viện mấy cái mạo hiểm khu vực đều không thích hợp buổi tối hành động, buổi tối độ nguy hiểm tương đối cao. Lữ Môn Hậu nói rằng, không có chuyện gì, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Hai người trợn tròn mắt, liền tiểu tử này, còn bảo vệ chúng ta. Không thể không nói, hai vị đại thiếu gia làm cơm nước, thật không phải một giống như khó ăn. Bất quá bọn hắn nếu ăn hạ, Bạch Thần cũng không thể so sánh bọn họ kém. Xem ra hai người ở huyền thú học viện, chịu khổ không ít. Tuy rằng huyền thú học viện rất nhiều chuyện đều biểu hiện phi thường công danh lợi lộc, nhưng là đang giáo dục phương diện, nhưng là so sánh thành công. Ở huyền thú trong học viện, chung quy là lấy năng lực quyết định tương lai. Mang ta đi nhiệm vụ nơi. Hai người rủ xuống đầu, bất đắc dĩ mang theo Bạch Thần đến nhiệm vụ nơi. Nhiệm vụ nơi bên cạnh chính là nhiệm vụ bảng, mặt trên dán rất nhiều to to nhỏ nhỏ nhiệm vụ. Đồng thời mỗi cái nhiệm vụ đều có một cái con dấu, phần lớn con dấu đều là hoàng, một số ít nhưng là huyền. Nhiệm vụ này cũng chia cấp bậc sao? Hừm, hoàng phẩm nhiệm vụ thống nhất điểm đều là một. Hơn nữa nhu cầu số đếm tương đối cao, chậm thì mười mấy, nhiều thì mấy trăm hơn 1000 đều có khả năng. Huyền phẩm nhiệm vụ thống nhất điểm vì là 100, nhu cầu trên căn bản đều ở 100 trong vòng. Địa phẩm nhiệm vụ điểm nhưng là ở 500 đến 1000 phạm vi này, căn cứ độ khó không giống quyết định. Còn trời phẩm nhiệm vụ nhưng là không có điểm hạn mức tối đa, có chút lẽ nào rất cao nhiệm vụ, khen thưởng điểm cũng là con số trên trời, coi như là đạo sư liên hợp lại, cũng rất khó hoàn thành. Bạch Thần gật gù, bắt đầu ở nhiệm vụ bảng chu vi bồi hồi, kiểm tra nhiệm vụ bảng trên dán nhiệm vụ. Rốt cục, Bạch Thần tìm tới cái kia Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh nhắc qua nhiệm vụ, tiêu diệt hắc tử địa ma thi cùng là ma thi thú, lây nhiễm thể, một đôi ma thi thú hoặc là ma thi con ngươi làm bằng chứng, khen thưởng một điểm tích phân. Có điều Bạch Thần còn phát hiện một cái khác nhiệm vụ, đánh giết biến dị ma thi hoặc là biến dị ma thi thú, biến dị thể, đồng thời gỡ xuống con ngươi làm bằng chứng, khen thưởng 20 điểm tích phân. Cái này biến dị ma thi cùng ma thi thú số lượng rất ít sao? Bạch Thần chỉ vào nhiệm vụ bảng trên cái kia nhiệm vụ hỏi. Không phải, ở hắc tử địa nơi sâu xa, có nhiều vô cùng biến dị ma thi cùng biến dị ma thi thú, chỉ là độ khó rất lớn, phần lớn biến dị thể thực lực đều ở huyền phẩm trở lên, tuy rằng đối lập với chân chính huyền phẩm tới nói, vẫn tương đối dễ đối phó, nhưng là to lớn nhất độ khó chính là chúng nó là quần cư, số lượng nhiều vô cùng, nếu như không có đầy đủ nhân thủ, vẫn là không nên đi treo chọc biến dị thể. Lữ Môn Hậu hồi đáp. Vậy thì tiếp này hai nhiệm vụ. Bạch Thần nói rằng, săn giết phổ thông lây nhiễm thể có thể, đón thêm săn giết biến dị thể, chúng ta muốn giao nộp hắc tử địa lộ phí liền muốn cao rất nhiều, hơn nữa nếu như không thể săn giết được biến dị thể, vậy thì quá thiệt thòi. Lữ Môn Thanh khó khăn nói. Cái gì? Tiến vào hắc tử địa còn muốn lộ phí. Đúng thế. Mỗi người tiếp thu săn giết lây nhiễm thể nhiệm vụ, đều muốn giao nộp 20 điểm tích phân tiền giàn chân, bảo đảm sau đó nhiệm vụ nơi tài năng sẽ cho chúng ta ban phát tiến vào hắc tử địa bằng chứng, giao cho hắc tử địa lối vào trông coi. chúng ta mới có thể thông hành. Lữ Môn Thanh nói rằng. Lữ Môn Hậu lại bổ sung, đây là vì phòng ngừa mỗi lần có người thiếu tiền liền đi vào giết mấy cái lây nhiễm thể liền đi ra, như vậy là không được thử luyện tác dụng, nói cách khác chúng ta ít nhất phải săn giết 20 trở lên lây nhiễm thể, mới có thể bảo đảm không lỗ vốn, nếu như chúng ta muốn thu được biến dị thể điểm khen thưởng, cũng phải giao nộp càng cao hơn điểm tiền dàn chân, nếu không, chúng ta coi như đem biến dị thể con ngươi mang về, nhiệm vụ nơi cũng sẽ không cho chúng ta khen thưởng điểm. Tiếp săn giết biến dị thể cần bao nhiêu điểm? Một người 200 điểm, nếu như nhận săn giết biến dị thể, như vậy liền tự động miễn trừ săn giết lây nhiễm thể tiền dàn chân. Nói cách khác, nếu như nhận săn giết biến dị thể, chúng ta chí ít cần săn giết 10 cái biến dị thể, mới có thể không lỗ vốn. Có thể dùng lây nhiễm thể làm trung hòa, nhưng là biến dị thể ít nhất phải có 5 cái hoặc là 5 cái trở lên. Hai người các ngươi gộp lại, tổng cộng có bao nhiêu điểm? Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh liếc mắt nhìn nhau, bọn họ nhìn ra, Bạch Thần rõ ràng là dự định tiếp săn giết biến dị thể nhiệm vụ. Mà cái này cũng là bọn họ tối không muốn nhìn thấy, bởi vì bọn họ rất rõ ràng kết bè kết lũ biến dị thể khủng bố đến mức nào. Bọn họ đã từng đãn đếm thử tiếp săn giết biến dị thể nhiệm vụ, nhưng là cuối cùng vẫn là cuối cùng đều là thất bại, dẫn đến mất hết vô liếng. 159 điểm. 176 điểm. Hai người bất đắc dĩ hồi đáp. Đem các ngươi điểm cho ta mượn, ta muốn 200 điểm, mỗi người cho ta mượn 100 điểm. Chuyện này. Hai người đều phi thường không tình nguyện, Lữ Môn Hậu khuyên, Thạch Thiếu này quá mạo hiểm đi. Ngày mai còn cho mỗi người các ngươi 200 điểm. Thạch Thiếu. Quá mạo hiểm. Lữ Môn Hậu vẫn là cái kia thái độ. Mỗi người còn 300 điểm. Nếu như các ngươi cự tuyệt nữa, vậy sau này các ngươi cũng đừng muốn sống yên ổn. Bạch Thần uy hiếp nói. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh liếc mắt nhìn nhau, được. Được rồi. Thạch Thiếu ngươi có mấy phần chắc chắn. Ta tự nhiên có ta dự định, các ngươi không cần lo lắng. Bạch Thần hờ hững nói rằng, các ngươi cho rằng ta sẽ đi chịu chết sao? Sẽ không có người đi chịu chết. Rất nhiều người cũng cho là như vậy, nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều người đi chịu chết, bởi vì bọn họ đều là không thấy rõ tình thế, bọn họ cảm giác mình có niềm tin rất lớn, kết quả nhưng không bằng bọn họ cho rằng dễ dàng như vậy. Hàng năm chết ở Hắc Tử Điệu bên trong học viên có thể không phải số ít, thậm chí ở nơi sâu xa coi như là đạo sư cũng phải cẩn thận. Rất hiển nhiên, ở trong mắt bọn họ, Bạch Thần liền thuộc về loại kia ngông cuồng tự đại loại hình. Bọn họ không để ý Bạch Thần là chết hay sống, nhưng là cái kia 200 điểm, nhưng rất khả năng vĩnh viễn nếu không trở lại. Được rồi, không muốn làm lỡ thời gian. Bạch Thần lôi kéo hai người đến nhiệm vụ nơi. Nhiệm vụ nơi kỳ thực chính là cái trước cửa sổ, bên trong là một người trẻ tuổi, xem ra cũng là cái học viên. Nhìn thấy Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra một tia trào phúng. Yêu, này không phải Lữ cửa ra lưỡng tên rác rưởi huynh đệ này. Làm sao, các ngươi lại tới đón nhiệm vụ sao? Thực sự là thật không tiện, gần nhất nhiệm vụ nơi không có tìm kiếm tiểu miêu tiểu cầu nhiệm vụ, ta xem các ngươi vẫn là hôm nào trở lại đi. Nhìn thấy trong cửa sổ cái kia học viên, Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh sắc mặt liền trở nên hơi khó coi, thậm chí là lúng túng. Xem ra quá khứ của bọn họ có chút không vẻ vang, Bạch Thần lạnh nhạt nói, ít nói nhảm, chúng ta là tới nhận chức vụ, tiến vào Hắc Tử Địa, săn giết biến dị thể. Săn giết biến dị thể. Cái kia học viên sửng sốt một chút, ai? Hai người bọn họ. Ha ha. Lữ Môn Hậu, Lữ Môn Thanh, hai người các ngươi ngớ ngẩn sao? Vẫn là nói muốn đi chịu chết. Không phải bọn họ chỉ săn giết lây nhiễm thể, cho ta đăng ký, săn giết biến dị thể. Chưa xong còn tiếp. IH, 126, 8150, di động tàng kinh các, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả hán bảo quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung. Xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2220, lại lên xung đột. Lữ Môn Hậu, Lữ Môn Thanh, các ngươi nơi nào tìm đến tiểu tử? Các ngươi cùng hắn có cựu oán. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh theo nhìn thấy người này sau, sắc mặt liền không đủ chuyển biến tốt quá, vẫn luôn mặt tâm trầm. Đô Linh Độ, chúng ta sự tình không có quan hệ gì với ngươi. Nhanh lên một chút cho chúng ta công việc nhiệm vụ đăng ký. Đô Linh Độ trên mặt trước sau mang theo trào phúng, nhìn một chút Bạch Thần, tiểu tử, ngươi thật muốn cùng hai người này rác rưởi đần độn cùng nhau. Bạch Thần nhíu mày, ngươi rất rông dài, nhanh lên một chút đăng ký nhiệm vụ. Đô Linh Độ trên mặt nhất thời lộ ra không nhanh, cột mặt nói, không thấy ta đang bể bộ này, chờ. Chờ bao lâu? Chờ ta tâm tình tốt. Bao lâu? Tiểu tử, ngươi là muốn quấy rối sao? Quấy rối chính là ngươi. Bạch Thần đồng dạng khó chịu đáp lại nói. Lữ Môn Hậu, Lữ Môn Thanh, các ngươi vội vàng đem tiểu tử này lôi đi, miễn cho ta động thủ. Đô Linh Độ bất mãn nhìn hai người. Thạch thiếu, chúng ta muốn không ngày mai lại đăng ký. Ngày mai những người khác thường trực thời điểm. Không, ta hiện tại liền muốn đăng ký. Bạch Thần Quật Cường đáp lại nói. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh nhìn về phía Đô Linh Độ, trong đôi mắt mang theo mấy phần sợ hãi. Rất hiển nhiên, bọn họ trước đây là ăn qua Đô Linh Độ vị đắng. Bạch Thần cảm giác, ở này huyện thu trong học viện, tất cả mọi người đều tràn ngập ác ý. Bạch Thần ngẩng đầu lên nhìn về phía Đô Linh Độ, hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi có cho hay không chúng ta đăng ký nhiệm vụ? Không rảnh. Đô Linh Độ vẫn y như cũ hồi đáp. Bạch Thần đột nhiên nhảy lên đến, một phát bắt được Đô Linh Độ cổ áo, dùng sức đem Đô Linh Độ lôi ra chỗ ngồi. Đô Linh Độ cả người hất quá bàn, ngã xuống đất, ngẩng đầu lên mang theo ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Bạch Thần, tiểu tử, ngươi muốn chết. Chỉ là, Đô Linh Độ nói xong câu đó, Bạch Thần đã giơ cái ghế, phủ đầu nện ở Đô Linh Độ trên đầu. Đô Linh Độ kêu thảm một tiếng, Bạch Thần trên tay cái ghế đã nát tan. Chỉ để lại một cái ghế chân. Hiện tại có rảnh không? Bạch Thần hỏi. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi ba. Bạch Thần trên tay chân ghế trực tiếp nện ở Đô Linh Độ trên mặt, Đô Linh Độ lại là một tiếng hét thảm, đồng thời cũng phản ứng lại, cứu mạng A. Giết người A. Rất nhanh. Chu vi liền bắt đầu có người chạy tới, đến chính là hai cái đạo sư, một người trong đó chính là Quan Hải. Dừng tay. Thạch đầu, ngươi làm gì? Ngươi nổi điên làm gì? Quan Hải gầm lên quát bảo ngưng lại Bạch Thần thô bạo cử động. Quan Hải đạo sư, Thạch Khuyết đạo sư, tên tiểu tử này. Tên tiểu tử này điên rồi. Hắn muốn giết ta. Hắn muốn giết ta. Đô Linh Độ liên tục lăn lộn chạy đến hai cái đạo sư sau lưng, trên mặt đấm máu, mặt đầy oán hận nhìn Bạch Thần. Hai vị đạo sư, kỳ thực ta đó là tự vệ, là cái tên này xem ta một đứa bé, muốn vơ vét ta điểm, ta đương nhiên không muốn, sau đó liền phát sinh xung đột, kết quả hắn không đủ đánh qua ta. Bạch Thần tiện tay ném mất trên tay dính huyết chân ghế. Ăn nói bừa bãi, Bạch Thần sở trường nhất xiếc. Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng, lời của mình không thể thủ tín với Quan Hải. Có điều này cũng chỉ là chính mình tìm cớ mà thôi, còn Quan Hải có tin hay không cái kia không trọng yếu. Truy. Ẹ nù ạ toài nói hưu nói vượng, Quan Hải đạo sư sự tình không phải như vậy. Đô Linh Độ một mặt toan ức phản bác, không phải như vậy. Quan Hải đương nhiên sẽ không tin tưởng Bạch Thần, đối với Bạch Thần hành vi, nàng cũng đã sớm thuộc nằm lòng. Đô Linh Độ, tại sao hắn sẽ động thủ đánh ngươi? Ta làm sao biết là tại sao, người này chính là chó điên. Hắn chính là chó điên. Không hiểu ra sao động thủ đánh ta. Đô Linh Độ ủy khuất nói. Hắn đương nhiên sẽ không ở hai cái đạo sư trước mặt nói, là nhân vì chính mình làm khó dễ ba người bọn hắn đăng ký nhiệm vụ, nếu như việc này bị truyền đi. Như vậy chính mình lâm thời chức vụ liền muốn bị thủ tiêu. Đối với Đô Linh Độ đối với Bạch Thần xưng hô, Quan Hải cũng là phi thường tán đồng. Chó điên. Cái này tên nhóc khốn nạn chính là một con chó điên. Nhìn thấy ai liền cắn ai, ngày hôm nay chính mình liền bị cắn một cái. Cũng để thanh danh của chính mình tổn thất lớn. Trái lại là Quan Hải bên cạnh Thạch Khuyết vất vả không hiểu Bạch Thần tính cách, có chút khuynh hướng Bạch Thần, dù sao Bạch Thần tuổi tác vẫn rất có độ tin cậy. Một đứa bé cùng một người thiếu niên đánh nhau, rất dễ dàng cũng làm người ta khuynh hướng tiểu hải tử. Vì lẽ đó Bạch Thần tài năng sẽ nói, tuổi tác là hắn mạnh nhất mạnh mẽ vũ khí. Quan Hải đoán giận liếc nhìn Đô Linh Độ, Đô Linh Độ hiển nhiên cũng bất tận nói rõ thực, nếu như Đô Linh Độ không đem sự tình nguyên nhân nói ra, như vậy rất dễ dàng lần thứ hai bị cái tên này thoát thân, hơn nữa nếu như trước khi chuyện còn chưa có rõ ràng, đem sự tình làm lớn, như vậy dư luận nhất định là khuynh hướng Bạch Thần. Quan Hải nhìn về phía Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh, hai người tính cách tương đối nhu nhược, cho nên nàng định đem hai người coi như chỗ đột phá. Lữ Môn Hậu, Lữ Môn Thanh, các ngươi nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì, nếu như các ngươi dám nói hoang, ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi đời này cũng đừng muốn trở thành học viên cao cấp. Bạch Thần hơi hợt quét mắt hai người, Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh cả người một cái lạnh run, so với Quan Hải cảnh cáo, hai người bọn họ càng thêm e ngại Bạch Thần. Hai vị đạo sư, sự tình là Thạch Đầu nói như vậy. Các ngươi nói bậy, các ngươi vốn là một nhóm, đương nhiên sẽ giúp đỡ hắn nói chuyện. Đô Linh Độ phản bác. Ai nói cho ngươi, chúng ta là một nhóm. Ta cùng bọn họ không quen, không có chút nào quen thuộc, hơn nữa ngày hôm nay chúng ta còn phát sinh một điểm xung đột, không tin ngươi hỏi Quan Hải đạo sư. Bạch Thần cười khanh khách nói. Quan Hải chỉ cảm thấy buồn nôn, cái tên này là không đem mình lôi xuống nước không chịu bỏ qua. Lúc này, lại còn muốn để cho mình giúp hắn làm chứng. Quan Hải buồn bực nhìn Bạch Thần, chậm chạp không chịu mở miệng. Thạch Khuyết vất vả nhìn về phía Đô Linh Độ. Đô Linh Độ, xem ra ta thật nên cho ngươi một chút giáo huấn. Thường ngày ngươi ở nhiệm vụ nơi sàng bậy, ta cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, bây giờ lại còn đối với một đứa bé ra tay, ngươi thật là được đó. Thạch Khuyết, ta cho rằng có thể sự tình có ẩn tình khác, vẫn là không muốn như vậy nhanh có kết luận. Quan Hải nhắc nhở. Không phải có thể, Quan Hải là tuyệt đối tin tưởng, sự tình không phải Bạch Thần nói như vậy. Quan Hải, ngươi cũng không phải không biết Đô Linh Độ thường ngày làm việc, trước đây cũng coi như, ngày hôm nay nếu đều đem sự tình chọc thủng, cái kia cũng không cần phải lại che đậy đậy rồi. Thạch Khuyết vất vả còn tưởng rằng Quan Hải là vì nhân nhượng cho yên chuyện, hơn nữa dị vãng hắn liền đối với nhiệm vụ nơi mấy cái phụ trách học viên có bất mãn, vì lẽ đó hắn dự định nhờ lần này sự tình, cho Đô Linh Độ một bài học, cũng coi như là giết gà dọa khỉ. Thạch Khuyết, ta là đang nhắc nhở ngươi, tiểu tử này cũng không phải ngươi cho rằng đơn thuần như vậy. Quan Hải không nhịn được nhắc nhở. Bạch Thần nhìn về phía Quan Hải, trên mặt ngay lập tức sẽ lộ ra bất mãn vẻ, Quan Hải lại vào lúc này phá, vậy mình cũng không cần thiết cùng nàng hòa hòa khí khí. Quan Hải đạo sư, ngày hôm nay ngươi đem ta đẩy xuống lầu, ta đều không truy cứu, ngươi còn muốn thế nào, không cũng là bởi vì ngày hôm qua không cho ngươi một viên kim thương tệ à? Tiểu tử, ngươi ngậm máu phun người. Thạch Khuyết vất vả không khỏi nhìn về phía Quan Hải, hắn ngày hôm nay cũng nghe nói chuyện này, không nghĩ tới lại chính là đứa bé này. Trong ánh mắt của hắn lập tức nhiều hơn mấy phần hoài nghi, không ngừng xem kỹ Quan Hải. Thạch Khuyết, sự tình không phải hắn nói như vậy, cũng không phải ngoại giới nghe đồn như vậy, quay đầu lại ta sẽ cùng ngươi giải thích rõ ràng. Quan Hải đạo sư, ngươi muốn đem sự tình làm lớn. Được rồi, vậy thì làm lớn đi. Bạch Thần nhún nhún vai, ở nhiệm vụ nơi tìm một cái ghế ngồi xuống, các ngươi đi đem hết thẻ đạo sư, hết thẻ học viên cũng gọi đến được rồi, ta để đánh nhau phân xử thử. Quan Hải vừa nghe Bạch Thần, ngay lập tức sẽ túng, không sai. Túng. Hiện tại việc này tuy nói không có làm lớn, nhưng là vẫn như cũ có thật nhiều học viên biết rồi việc này, hơn nữa đã bị định tính. Nếu như lúc này lại làm lớn, như vậy chính mình danh dự xem như là triệt để hủy diệt rồi. Chỉ là, nàng lại không muốn ở Bạch Thần trước mặt lùi bước. Bạch Thần là không có sợ hãi, Quan Hải liền không đủ tự tin như vậy. Tính toán một chút. Việc này ta mặc kệ, Thạch Khuyết, ngươi đến xử lý đi, ta mệt mỏi. Quan Hải buồn bực hất tay rời đi. Thạch Khuyết vất vả ngạc nhiên nhìn Quan Hải rời đi, lại nhìn một chút Bạch Thần, cuối cùng đưa mắt rơi vào Đô Linh Độ trên người. Tuy rằng Đô Linh Độ dáng vẻ mãn thảm, nhưng là Thạch Khuyết vất vả vẫn là chưa hết giận. Đô Linh Độ, việc này còn chưa xong, cái này lâm thời chức vụ ngươi cũng đừng làm, nếu ngươi làm không được, cũng không thiếu một mình ngươi. Thạch Khuyết vất vả xử lý, nhất thời để Bạch Thần đối với Thạch Khuyết vất vả tràn ngập hảo cảm. Có điều chờ hắn theo Quan Hải nào biết chân tướng sau, đối với mình ấn tượng nhất định sẽ phát sinh nghịch chuyển. Đô Linh Độ làm sao cũng không nghĩ ra, rõ ràng chính là hắn chiếm lý, tại sao quay đầu lại trái lại đã biến thành hắn đối lý. Thạch Khuyết đạo sư, tại sao có thể như vậy? Đây là ngươi tự làm tự chịu. Thạch Khuyết vất vả lạnh lùng nói, cũng mặc kệ Đô Linh Độ lời oán hận, quay đầu đối với Bạch Thần nói, ngươi là muốn đăng ký nhiệm vụ chứ? Muốn làm gì nhiệm vụ? Ta đến cho ngươi đăng ký. Đô Linh Độ trong lòng chậm rãi oán hận, nhìn Bạch Thần trong đôi mắt, đều muốn phun ra lửa. Nhưng là hắn cũng rõ ràng, hiện tại tự mình nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, sự tình đã bị Thạch Khuyết vất vả nhận định là lỗi lầm của chính mình. Dù cho chính mình là bị đánh cái kia, ai làm cho đối phương là cái đứa nhỏ. Ta muốn đi vào hắc tử địa, săn giết biến dị thể. Cái gì? Săn giết biến dị thể? Thạch Khuyết vất vả sửng sốt một chút, ngươi không có lầm chứ? Không có, ta rất rõ ràng chính mình đang làm gì. Hàng năm đều có mấy cái học viên ở hắc tử địa chết, bọn họ ở đăng ký trước, cũng đều biết chính mình đang làm gì, nhưng là kết quả là lấy bi kịch kết cuộc. Thạch Khuyết đạo sư, gia tộc của ta đã từng truyền lưu một câu nói như vậy, cho mình áp lực, lại khắc phục áp lực, tài năng có thể có được trưởng thành cơ hội, nhà ấm bên trong bảo bảo mãi mãi cũng không cách nào đi ra người khác che chở. Được rồi. Ngươi có đầy đủ điểm sao? Thạch Khuyết vất vả biết khuyên bảo không được Bạch Thần, chỉ có thể từ bỏ khuyên bảo, dù sao hoàng phẩm nhiệm vụ là bất luận người nào cũng có thể tiếp, chính mình không đủ tư cách ngăn cản. Ta hướng về bọn họ mượn. Ở đăng ký tốt sau khi, Thạch Khuyết vất vả mang theo ba người ra nhiệm vụ nơi. Ngươi gọi Thạch Đầu đúng không? Đối với gia tộc ngươi câu nói kia, ta vẫn là rất tán đồng, nhưng là ta hay là muốn cho một mình ngươi lời khuyên, mỗi người đều có chính mình cực hạn, không muốn đi làm siêu ra bản thân cực hạn sự tình. Cảm tạ Thạch Khuyết đạo sư giáo dục, ta sẽ ký ở trong lòng. Hy vọng ta cho ngươi đăng ký nhiệm vụ, sẽ không để cho chính ta thương tiếc, cũng hy vọng ngươi năng lực bình an trở về. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2221, Hắc Tử Điện. Thạch Khuyết vất vả ra nhiệm vụ nơi thời điểm, phát hiện Quan Hải đang đợi hắn. Ta cho rằng ngươi đi rồi. Thạch Khuyết vất vả tiến ra đón. Ngươi không nên tin tưởng hắn. Quan Hải lo lắng Thạch Khuyết vất vả sẽ bị Bạch Thần đầu độc. Thạch Khuyết vất vả là số ít mấy cái, cùng mình cùng đẳng cấp cao cấp đạo sư, nếu như hắn bị tiểu tử kia đầu độc, mà đứng hắn bên kia, như vậy đối với mình sẽ phi thường bất lợi. Tại sao? Ngươi nên đem lời nói rõ ràng ra. Thạch Khuyết vất vả rất tò mò, tại sao tên tiểu hài tử kia sẽ khiến cho quan hải lớn như vậy để ý? Tiểu tử kia so với ngươi nhìn thấy quá hết thảy ác ôn, khốn nạn, đều muốn đê tiện gấp trăm lần, hắn nói tới hết thảy đều là lời nói dối, ngươi tốt nhất một câu nói cũng không thể tin tưởng. Hắn chỉ là một đứa bé. Đó chỉ là hắn ngụy trang, hắn đã từng nói cho ta, hắn ưu thế lớn nhất chính là tuổi còn nhỏ, ta chỗ dựa lớn nhất chính là lớn tuổi. Thạch Khuyết vất vả sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn quan hải, tinh tế suy nghĩ một chút. Câu nói này tựa hồ rất có đạo lý. Tuy rằng ta rất không muốn thừa nhận, nhưng là lại không thể không tiếp thu, hắn đem ưu thế của chính mình phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nhưng là, ta vẫn cảm thấy, hắn chỉ là một đứa bé. Ta chưa từng như này chờ đợi Hắc Tử Địa có thể đem một người học viên chôn vùi, cái kia đê tiện ác ôn, tuyệt đối là cái thứ nhất. Nếu như thật sự như ngươi nói vậy, hắn hẳn là một cái thông minh tuyệt đỉnh hải tử, chí ít hắn phân rõ ràng nguy hiểm cùng kỳ ngộ, Hắc Tử Địa không phải là một cái đáng giá chỗ mạo hiểm. Có thể ngày mai sẽ có kết quả, ta hy vọng ngươi năng lực cho ta mang đến tin tức tốt. Bạch Thần cùng Lữ Môn Thanh cùng với Lữ Môn Hậu ba người đã đứng Hắc Tử Địa lối vào. Hắc Tử Địa ở lòng đất, bởi vì lòng đất dung nham lưu động, vì lẽ đó xuất hiện rất nhiều dường như mê cung như thế bốn lượn đường nối. Nơi này đã từng là một cái khổng lồ chủng tộc địa huyệt người nơi ở, sau đó bởi vì cùng nhân loại phát sinh chiến tranh, địa huyệt người diệt tộc. Có điều địa huyệt người cũng không phải là bị nhân loại diệt tộc, mà là người bị lây diệt. Ở cái kia cuộc chiến tranh bên trong, nhân loại đồng dạng trả giá nặng nề, lượng lớn nhân loại chôn thây ở Hắc Tử Địa bên trong. Nguyên bản là vì lãnh thổ mà phát động chiến tranh. Kết quả cuối cùng nhưng là lưỡng bại câu thương, mà làm tranh chấp Hắc Tử Địa, nhưng không có rơi vào song phương trong tay, trái lại thành phía trên thế giới này khổng lồ nhất ma thi tụ tập địa. Đồng thời Hắc Tử Địa bên trong ma thi đi ngang qua mấy ngàn năm nghỉ lại, đã hoàn toàn thích ứng Hắc Tử Địa hoàn cảnh, thậm chí trong đó còn ra phát hiện lượng lớn biến dị thể. Những tiêu biến dị thể trở nên càng mạnh mẽ hơn khủng bố, hơn nữa có thể thích ứng dung nham. Thậm chí còn có càng thêm đáng sợ cao cấp biến dị thể, chúng nó có thể khống chế dung nham. Có điều những này biến dị thể cũng nhân vì cái này thay đổi. Đạo đưa chúng nó không cách nào rời đi Hắc Tử Địa, không cách nào rời đi dung nham. Điều này cũng hạ thấp Hắc Tử Địa đối ngoại giới uy hiếp, Huyền Thú Học Viện canh gác Hắc Tử Địa cửa ra vào, ở cửa ra vào nơi thỉnh thoảng sẽ có phổ thông lây nhiễm thể du đãng đi ra. Nhiệm vụ của bọn họ chính là phụ trách đem những kia du đáng đi ra lây nhiễm thể tiêu diệt. Ở Hắc Tử Địa bên trong ma thi, rất nhiều đều tồn tại mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm thời gian. Hơn nữa số lượng cực kỳ khổng lồ, nguyên rủa thể xác để bọn họ có thể đang không có bất kỳ đồ ăn tình huống, vẫn như cũ có thể tiến hành di động hoặc là tiến công. Ba người ở đem nhiệm vụ bằng chứng giao cho Hắc Tử Địa lối vào thủ vệ kiểm tra sau, liền bị cho đi tiến vào Hắc Tử Địa bên trong. Trải qua một đoạn khá dài hang động sau, ba người sáng mắt lên, cảm giác được phả vào mặt nhiệt khí. Bọn họ biết, bọn họ đã chính thức bước vào Hắc Tử Địa bên trong. Tự nhiên hình thành cầu đá ngang dọc ở Hắc Tử Địa bên trong, có nhiều chỗ dường như vực sâu như thế sâu không thấy đáy, có nhiều chỗ nhưng là lưu động dung nham. Mỗi cách mấy trăm mét, dù sao vẫn sẽ xuất hiện một cái hai cái mà thì du đãng. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh vẫn như cũ lo lắng, hai người chủ động đem những kia du đãng cá thể ma thi xử lý xong. Cũng còn tốt. Không có gặp phải ma thi quần, nếu không liền phiền phức. Nếu như không có ma thi quần, chỉ bằng này thưa thớt chống vắng ma thi, chúng ta muốn đến năm nào tháng nào mới có thể kiếm lời về nhiệm vụ điểm. Bạch Thần trợn tròn mắt. Đây là bình thường, chúng ta tài năng ba người, một giống như Hắc Tử Địa nhiệm vụ. Đều là chí ít 10 cái học viên tổ đội đi vào, như vậy tài năng chắc chắn đối phó ma thi quần. Đúng đấy, giống chúng ta như vậy đội ngũ, gặp phải ma thi quần quá phiền phức. Thạch thiếu ngươi vẫn là đem huyễn thú cho gọi ra đến đây đi. Như vậy chúng ta nắm cũng lớn hơn một chút. Ta huyễn thú. Nó quá yếu, đối với chiến đấu không hề có một chút tác dụng. Bạch Thần nói rằng. Không đúng vậy. Sức mạnh của ngươi lớn như vậy, ngươi huyễn thú hẳn là lực lượng hình chứ. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh đều cho rằng, Bạch Thần là ở ẩn giấu thực lực. Bạch Thần nhún nhún vai, đem Tật Không Phi Thử kêu gọi ra. Kỳ kỳ kỳ. Tật Không Phi Thử mới vừa triệu hoán lúc đi ra, vẫn là rất sinh động, nhưng là chịu đến Hắc Tử Địa sóng nhiệt tập kích. Ngay lập tức sẽ trốn Bạch Thần trong lồng ngực. Lữ Môn Thanh cùng Lữ Môn Hậu con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, chuyện này. Đây chính là ngươi huyễn thú. Đúng đấy, ta nói rồi, nó không cách nào phát huy bất kỳ tác dụng gì. Nói, Bạch Thần lại sẽ Tật Không Phi Thử thu hồi trong cơ thể, Tật Không Phi Thử thực sự là quá yếu, căn bản là đối với chiến đấu không có một chút tác dụng nào. Ngươi điên rồi, yếu đối như vậy huyễn thú. ngươi liền chạy đến hắc tử địa đến. Ngươi muốn cho chúng ta cho ngươi đủ biến dị thể sao? Lữ Môn Thanh cầm lấy vốn là có chút nát loạn tóc. Trời ạ, ta cảm thấy chúng ta hiện tại liền nên đi ra ngoài, ta thật nên sớm một chút nghĩ đến, ngươi chính là cái tiểu người điên. Lữ Môn Hậu cũng giống như vậy vẻ mặt. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp theo bọn họ đứng cầu đá liền tầng tầng cơ cơ. Ba người quay đầu lại, chỉ thấy một con ma thi thú rơi xuống bọn họ sau lưng trên cầu đá. Con kia ma thi thú thể hình rất lớn, cầu đá vốn là có chút chật hẹp, con kia ma thi thú mỗi bước lên trước, cầu đá sẽ hơi hơi chiến run lên. Biến dị thể Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh đều không tự chủ được lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Đột nhiên, con kia ma thi thú dưới chân một đổ, cầu đá bông sụt xuống, ma thi thú cũng theo rớt xuống. Nhưng là còn chưa chờ hai người vui mừng, con kia ma thi thú lại run rẩy cánh, chậm rãi lên không. Cái này bị ma độc nhuộm dần làn da màu đen hạ, còn có màu đỏ dòng chảy dung nham động, con ngươi cũng là đỏ như màu máu, tràn ngập bạo ngược hung quang. Xong. Xong. Chết chắc rồi. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh đã triệt để tuyệt vọng, đường lui của bọn họ bị này con biến dị ma thi thú phá hoại, mà này con biến dị thể rõ ràng không phải bọn họ có thể đối phó. Đây chính là biến dị thể sao? Bạch Thân ngẩng đầu lên, nhìn nguy hiểm bay ở giữa không trung ma thi thú, nhiệm vụ yêu cầu là cầm ma thi thú con ngươi làm săn giết bằng chứng đúng không? Thạch Thiếu, ngươi muốn làm gì? Đem các ngươi đao nhỏ cho ta mượn một hồi. Bạch Thân nói rằng, hai người liếc mắt nhìn nhau. Này đao nhỏ là bọn họ chuyên môn dùng để đào lây nhiễm thể con người, này cùng nhau đi tới, bọn họ thu thập trong túi đã thu thập mấy đôi lây nhiễm thể con người. Tê liệt tê liệt. Biến dị thể phát sinh kỳ quái tiếng hú, đột nhiên, hướng về ba người đứng địa phương vồ giết tới. Lữ Môn Hậu đột nhiên cảm giác trên eo nhẹ đi, hắn đao nhỏ đã bị Bạch Thần né qua. Lữ Môn Thanh đột nhiên che miệng lại ba, con mắt gắt gao khóa chặt Bạch Thần bóng người. Chỉ thấy Bạch Thần lấy khó mà tin nổi động tác. Ở biến dị thể nhào tới trước mặt trong nháy mắt, thân thể hướng lên trên một phen, trong tay đao nhỏ đã xoạc qua biến dị thể đầu, hai viên đỏ như máu đồng châu bay lên, thân thể ở giữa không trung bước lên góc độ, miễn cưỡng tách ra biến dị thể vô giết. Mà mất đi con người biến dị thể, thân thể lập tức mất đi phương hướng cùng trọng tâm, giữa không trung bước lên ngã vào phía dưới dung nham bên trong. Hai người nhìn thấy, con kia biến dị thể ở trong nham tương không ngừng bước lên, nó cũng sẽ không bị dung nham tiêu chết, nhưng là cũng đã không có uy hiếp. Ánh mắt của hai người lần thứ hai rơi xuống Bạch Thần trên người, chỉ thấy Bạch Thần đao nhỏ trên xuyến hai viên đấm máu con người. Mặt của hai người trên tất cả đều là vẻ khó tin, đầu óc của bọn họ có chút không đủ dùng, không ngừng hồi ức vừa nãy hình ảnh. Trùng hợp. Vẫn là trùng hợp. Tuyệt đối là trùng hợp, nhân loại căn bản là không thể làm ra như vậy động tác. Hai người cũng không phải chưa từng thấy cường giả, ở huyễn thu trong học viện, tuyệt đối không thiếu cường giả, dù cho là trời phẩm cường giả, thậm chí là thần phẩm cường giả. Như thế là tồn tại. Những cường giả kia đối phó biến dị thể rất đơn giản, nhưng là bọn họ tuyệt đối tin tưởng, coi như là trời phẩm cường giả, thần phẩm cường giả, cũng không cách nào làm ra cái kia một chuỗi dài không thể tưởng tượng nổi động tác. Ngươi, ngươi làm thế nào đến? Không phải là làm như vậy đến, rất đơn giản. Bạch Thần trên tay đao nhỏ xuyến con ngươi bắt được mũi trước ngửi một cái, tốt xú, con ngươi liền do hai người các ngươi thu. Nhìn thấy Bạch Thần dễ dàng chiến thắng biến dị thể sau. Trong lòng của hai người không khỏi bay lên mấy phần hy vọng. Xem ra tiểu tử này cũng không phải thật đi tìm cái chết, xác thực là có chút thực lực. Có điều ngẫm lại cũng là, ngày hôm nay Bạch Thần mới vừa đem hai người mình đánh một trận, suýt chút nữa liền đem việc này quên đi mất. Thạch Thiếu ngươi là sát thủ sao? Lữ Môn Thanh hỏi. Vì sao lại hỏi như vậy? Bạch Thần kinh ngạc hỏi. Ta nghe nói sát thủ đều am hiểu đánh lộn, mặc dù là không lợi dụng huyễn thú, cũng có mạnh hơn người bình thường thực lực. Lữ Môn Hậu nghe được đệ đệ mình, cũng là thâm biểu tán thành. Ha ha! Các ngươi đoán? Bạch Thần cười khanh khách nhìn hai người. Hai người đều bị Bạch Thần xem sởn cả tóc gáy, nghĩ thầm, tự mình biết thân phận chân thật của hắn, sẽ không bị hắn diệt khẩu đi. Suy nghĩ một chút nữa Bạch Thần vừa nãy đánh bại biến dị thể cái kia động tác nước chảy mây trôi, giết hai người bọn họ khẳng định dễ như ăn bánh. Được rồi, đừng chính mình dọa chính mình, chúng ta phân một hồi nhiệm vụ đi, lây nhiễm thể quy các ngươi xử lý. Biến dị thể do ta đến phụ trách, có vấn đề sao? Hai chúng ta đối phó chút ít lây nhiễm thể không thành vấn đề, nhưng là nếu như số lượng một nhiều, chỉ sợ cũng không chịu được nữa. Lữ Môn Hậu khó khăn nói. Đần, địa hình nơi này tốt như vậy, chỉ cần không phải phi hành đơn vị, các ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng chật hẹp địa hình. Hai người liếc nhìn bên dưới cầu đá dung nham dòng sông, sắc mặt càng là làm khó dễ. Nếu như lây nhiễm thể thi thể đi đến phía dưới đi tới, chúng ta không phải giết phí công. Tự mình nghĩ biện pháp, nếu như thực sự không được, các ngươi liền chính mình ở lối vào phụ cận săn giết lạc đàn lây nhiễm thể, chính ta đi nơi sâu xa săn giết biến dị thể. Chưa xong còn tiếp. Ê! Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2222, Gian Nan. Chờ đã. Hai chúng ta không làm nổi. Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh đều không muốn đơn độc ở lại chỗ này, bọn họ trước đây đã tới nơi này, bất quá khi đó là có đạo sư mang đội, nhưng là mặc dù là có đạo sư mang đội, lúc đó vẫn như cũ là ngàn cân treo sợi tóc. Đối với lần kia trải qua, hai người bọn họ là ký ức chưa phai, bọn họ tận mắt đến chính mình một cái bạn học bị lây nhiễm thể buông lòng đi, khi bọn họ tìm tới người bạn học kia thời điểm, người bạn học kia chỉ còn dư lại một cái không trọn vẹn đầu, còn có đầy đất thịt nát bọt máu. Đây là vấn đề của các ngươi, khi nhìn chúng ta lần sau sẽ cùng thời điểm, các ngươi còn sống. Bạch Thần Khinh quăng thưởng thức đao nhỏ, một mình đi về phía trước, tránh khỏi ngàn đối diện mấy cái lây nhiễm thể, đi tới một cái lối rẽ thời điểm, đi vào một con đường khác. Hai người không phải là không muốn đuổi tới, nhưng là ven đường còn có mấy cái lạc đàn lây nhiễm thể, bọn họ có thể không đủ Bạch Thần năng lực, có thể dễ dàng tách ra lây nhiễm thể. Chờ bọn hắn đuổi tới cửa ngã ba thời điểm, Bạch Thần sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Cái này bốn phương thông suốt lòng đất dung nham hang động, chính là một cái siêu cấp to lớn mê cung. Đối với Bạch Thần tới nói, đường này liền không đủ khó khăn như vậy, thậm chí không tồn tại khó khăn này nói chuyện. Theo không ngừng thâm nhập, ven đường biến dị thể bắt đầu tăng nhanh. Không lâu lắm, Bạch Thần đã thu thập đại khái 30 đối với biến dị thể con người. Biến dị thể số lượng rất nhiều, có thể nói muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Bạch Thần không dự định nhiều lấy, dù sao nếu như không hề chỉ huy đòi lấy. Khổng lồ hơn nữa số lượng cũng không chịu nổi Bạch Thần tàn sát. Có điều, Bạch Thần phát hiện ở trước khi hắn tới, đã có người đến qua nơi này, hơn nữa khoảng cách thời gian cũng không lâu. Ngẫm lại cũng đúng, Hắc Tử Địa vốn là huyễn thú học viện thử luyện địa một trong, có người đi tới nơi này cũng không tính ngạc nhiên. Bạch Thần theo những người kia dấu vết lưu lại, chậm rãi lần theo đi vào. Quả nhiên, nhìn thấy mấy người đang cùng một đám biến dị thể chiến đấu. Tương thoại cùng hắn học viên giờ khắc này chính cật lực cùng biến dị thể chiến đấu. Làm là cao cấp đạo sư, dẫn dắt học viên tiến vào thử luyện chính là chuyện rất bình thường. Mà kế hoạch lần này cũng là trợ giúp chính mình 4 cái học viên, săn giết được 20 biến dị thể. Có điều tướng toại vẫn là biết Hắc Tử Địa nguy hiểm, đặc biệt bọn họ vị trí chỗ ở đã xem như là trung đẳng khu vực. Khu vực này bên trong tràn ngập biến dị thể, một khi ham sâu trong đó, như vậy thấy rất khó lui ra. Tướng toại cũng không có dự định thâm nhập, chỉ là dự định phía bên ngoài săn bắn biến dị thể.